Chương 20, Linh Xà Kiếm Pháp. Bách Đoạn Sơn mạch bên trong, phong loan chập trùng, uốn lượn ngay cả biên quần sơn, tranh hùng tựa như một tòa so một tòa cao, một tòa kỳ dị sơn phong, cao ngất vạn nhận, giống một bả sắc bén bảo kiếm phát sóng trực tiếp lam thiên bên trong đi, hiểm tuyệt dị thường, chỉ có một đầu uốn lượn tiểu lộ không ngừng kéo dài hướng về đỉnh núi. Thanh sơn gọt thúy, bích du trồng vân, núi ngồi xuống rơi mấy cái đơn giản nhà tranh, xem ra cực kỳ thô ráp. Ôn Thanh Dạ nhìn trước mắt mấy cái chỗ dựa mao thảo ốc, trong lòng có chút nghi hoặc, đây chính là chúng ta Bắc Sơn sao? Lệ Nhai cười khan hai tiếng, ngón tay chỉ trước mặt tòa kia cao vót vân núi nói ra, cái kia phía trên là ta Bắc Sơn chính thống chỗ, chúng ta Bắc Sơn năm đó đúng vậy xây ở nơi nào? Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ôn Thanh Dạ hỏi, Lệ Nhai tùy ý nói ra, hiện tại không có, đã bị yêu thú chiếm lĩnh. Ôn Thanh Dạ còn muốn tiếp tục hỏi, Lệ Nhai nói thẳng nói, toàn bộ Bắc Sơn liền hai chúng ta cá nhân. Học viện cũng sẽ không điều động bao nhiêu cao thủ sửa trị Bắc Sơn. Lệ Nhai nói xong, phát hiện Ôn Thanh Dạ thần sắc cũng không có gì thay đổi, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói ra, cái này mao thảo ốc, có chút trong phòng có không ít võ học, chính ngươi nhìn, có cái gì không hiểu được, có thể tùy thời đến hỏi ta, chúng ta Bắc Sơn tu hành ý tứ là tự do, ngươi nếu là khát đói bụng, xung quanh bốn phía ngươi tùy tiện làm sao giày vò, ta cách mấy ngày qua nhìn ngươi một lần, thuận tiện chỉ đạo ngươi một lần. Lệ Nhai nói xong đang định rời đi, dừng một chút nói ra, nhiều, mấy tháng sau còn có Tam Sơn, không, là bốn núi hội vũ, ngươi nếu là muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia liền không tham gia, dù sao chúng ta Bắc Sơn một mực không ai đi, ngươi nếu là đi chơi cũng có thể. Lệ Nhai nói xong, lại giao phó một ít chuyện, sau đó không kịp chờ đợi hướng về nơi xa chạy tới, giống như rốt cuộc giải thoát rồi. Ôn Thanh Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi vào mao thảo ốc bên trong, tìm tới bao hàm có võ học nhà cỏ. Tứ phẩm võ học kinh lôi kiếm pháp, tứ phẩm võ học đại phong kiếm pháp, tam phẩm võ học thất tinh kiếm pháp. Ôn Thanh Dạ tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái tương đối mà nói phẩm cấp tương đối cao kiếm pháp, ngũ phẩm võ học linh xà kiếm pháp. Giống như lúc này còn lại núi đệ tử tử nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tuyển cái này linh xà kiếm pháp nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này linh xà kiếm pháp mặc dù là ngũ phẩm võ học, nhưng lại là so với bình thường lục phẩm, thất phẩm võ học còn khó hơn học, bình thường là không có người lựa chọn tu luyện kiếm pháp này. Ôn Thanh Dạ tiện tay lật nhìn một lần, sau đó nhớ kỹ một số yếu điểm cùng kỹ xảo, cầm kiếm liền đi tới mao bên ngoài nhà cỏ một khối trống trải thổ địa bên trên tới. Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay trực tiếp cầm lên, vỏ kiếm trực tiếp chóc ra chính gốc bên trên. Kim quang xả ảnh, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay vừa ra, một vệt kim quang hiện lên, tựa như là một đầu kim xà xả ảnh không ngừng múa, mấy phần sắc bén, còn mang theo vài phần quỷ dị. Xả ảnh vạn quỷ, Ôn Thanh Dạ lần nữa vung ra, kiếm không ngừng múa. Cái kia ngàn vạn kiếm ảnh khắp trời nhào dưới, tựa như là ngàn vạn đầu rắn mãnh liệt mà đến, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Linh xà cuồng vũ, linh xà điện thiểm, linh xà kiếm pháp tại Ôn Thanh Dạ trong tay trực tiếp bị thi triển đi ra, tuy nhiên lần thứ nhất có chút không lưu loát, nhưng là ở trong đó uy lực đã không tầm thường. Linh xà hóa long, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay một lần, kiếm quang nhanh chóng, linh động uốn lượn, giống như một đầu kim sắc cự mãng nhào động lên, nhưng là nhìn kỹ cái kia cự mãng phảng phất bỗng nhiên biến đổi. Tựa như là một đầu hóa hình cự long, trên thân mọc ra miếng vảy, bốn cái chân chảo hướng về phía trước đánh tới. Linh xà kiếm pháp một chiêu mạnh nhất, chính là một chiêu này, làm sau khi đi ra, luôn cảm giác kém một chút. Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói, xem ra cái này kiếm pháp là có chút môn nói, đến lúc đó muốn thực tế một bên dưới mới được. Ban đêm lặng yên giáng lâm, Ôn Thanh Dạ xếp bằng ở trống trải trên cỏ, vận chuyển lên trường sinh quyết, chung quanh nguyên khí điên cuồng tràn vào lấy Ôn Thanh Dạ thể nội. May mắn giờ phút này không có người nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ kinh ngạc Ôn Thanh Dạ hấp thu nguyên khí tốc độ, đơn giản so với bình thường người vận dụng nguyên thạch tốc độ nhanh hơn. Ôn Thanh Dạ tại cái này Bắc Sơn bên dưới túp lều nhỏ ở lại, đói thì ăn bên cạnh trái cây, khát liền uống bên cạnh khê thủy, thời gian vội vàng liền qua, đảo mắt liền đi qua 10 ngày. Trong lúc đó Lệ Nhai thật đúng là tới qua, hắn cho Ôn Thanh Dạ một số nguyên thạch, Lệ Nhai cũng đã hỏi một số Ôn Thanh Dạ tình huống, biết rõ Ôn Thanh Dạ tu vi là luyện khí thất trọng thiên về sau. Hít miệng khí, không đang nói gì, sau đó lại ném hạ mấy cái nhị phẩm đan dược liền rời đi. Cái này thiên, Ôn Thanh Dạ tu vi cũng thành công đạt tới luyện khí bát trọng thiên, một tay linh xà kiếm pháp đã sử dụng lô hỏa thuần thanh, trình độ đăng phong tạo cực. Giống như người khác biết rõ Ôn Thanh Dạ chỉ dùng 3 ngày liền bả linh xà kiếm pháp không chỉ biết luyện, mà lại luyện được tình trạng như thế không biết rằng sẽ lớn bao nhiêu phản ứng đây. Kỳ Sơn học viện bốn núi ở giữa, có một chỗ tương đối khoáng đạt thổ địa, nơi này chính là thuộc về công cộng khu vực. Ở chỗ này không chỉ sẽ có nội viện học sinh xuất hiện, còn có một số tương đối có mang tính tiêu chí kiến trúc. Kỳ Sơn học viện đệ nhất kiến trúc, Thông Thiên Vũ Các. Thông Thiên Vũ Các từ Kỳ Sơn học viện thành lập mới bắt đầu liền tồn tại, Thông Thiên Vũ Các công thập bát tầng, mỗi một tầng đều là hung hiểm vạn phần, nguy hiểm dị thường, là Kỳ Sơn Học viện học sinh trung học thường thường đến đây khảo hạch địa phương, không chỉ ngoại viện đệ tử, liền ngay cả nội viện đệ tử cũng thường thường đến đây khảo hạch. Còn có một cái kiến trúc chính là Kỳ Sơn Học viện đặc hữu kiến trúc, Thiên Nguyên Điện. Thiên Nguyên Điện trung ẩn hàm lấy đại lượng nguyên khí, bình thường người ở bên trong tu luyện một ngày có thể tương đương với phía ngoài 10 ngày, cho nên không ít người đều muốn đi vào cái này Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện. Kỳ Sơn Học viện học sinh mỗi 3 tháng đều sẽ có một cơ hội tiến vào cái này Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện, đây cũng là vì phòng ngừa Thiên Nguyên Điện trung nguyên hết giận hao tổn quá lớn mà thiết lập. Ôn Thanh Dạ ra Mao Thảo Ốc, hướng về Thông Thiên Vũ Các đi đến, hắn lần này liền là muốn nhìn một chút cái này Thông Thiên Vũ Các rốt cuộc là tình hình gì. Ôn Thanh Dạ biết rõ một mực tu hành, không có ngoại giới áp lực, tu vi thủy chung rất khó tăng lên. Phía trước cách đó không xa là một cái rộng lớn sân thượng, một tòa cao cao thạch tháp tọa lạc tại nơi đó, đỉnh tháp như đóng, phong cách cổ xưa trang nhã, to lớn tráng lệ. Lúc này sân thượng bên cạnh tụ tập không ít người, những này phần lớn đều là học viện năm nay tân tấn học sinh, chỉ có số ít mấy cái nội viện học sinh vội vàng đi qua. Đông Sơn Lục Hồng Phi thật lợi hại, ngày hôm qua một thanh khí trực tiếp xông qua đệ tứ tầng, về sau giống như bởi vì một số nguyên nhân khác từ bỏ, bằng không nói không chừng còn có thể xông cao hơn. Đó là đương nhiên, nghe nói Lục Hồng Phi thế nhưng là Đông Sơn năm nay kiệt xuất nhất tân sinh. Thôi đi, Lục Hồng Phi tính là gì, ngươi xem một chút Nam Sơn mấy cái kia đệ nhất ngày qua đều xông qua đệ tứ tầng, nhất là cái kia Hạ Mặc Vũ trực tiếp bão tố đến đệ ngũ tầng, Hương Dương tỷ đều tự mình khích lệ hắn đâu, nói hắn là tân sinh bên trong thiên tài trong thiên tài. Đám người lẫn nhau phàn đàm, Ôn Thanh Dạ lúc này mới phát hiện mình tới đã hơi trễ, những này mới tới học sinh đã sớm xông qua cái này Thông Thiên Vũ Các. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ phát hiện Cao Nguyệt Nhu ngay tại cách đó không xa, cùng bên cạnh mấy người đồng bạn lẫn nhau vừa nói vừa cười, trong đó có nam có nữ, nhìn phục sức đại khái đều là Nam Sơn thế hệ sau. Cao Nguyệt Nhu hiển nhiên cũng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, nhanh đi tới, Ôn Thanh Dạ, ngươi đã đi đâu? Vì cái gì ta cái này mấy ngày đều không tìm được ngươi? Lúc này, Cao Nguyệt Nhu còn lại mấy người đồng bạn cũng đi tới, bọn hắn có chút tò mò nhìn Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cười một cái nói, ta đi Bắc Sơn. Bắc Sơn, đám người nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói không khỏi kinh hô lên. Bên trong một cái thanh niên bẹp bẹp miệng nói, tiểu tử, người vậy mà đi Bắc Sơn, người biết rõ Bắc Sơn căn bản cũng không có người sẽ đi, không nói sân bãi, ngay cả lão sư đều không có, cũng chỉ có một sơn chủ. Cao Nguyệt Nhu khẽ chau mày, nói ra, ngươi vì cái gì đi Bắc Sơn a? Bằng không đến chúng ta Nam Sơn thế nào? Chúng ta Nam Sơn lão sư rất nhiều, mà lại lẫn nhau ở giữa luận bàn có thể học được nhiều thứ hơn. Ôn Thanh Dạ vừa muốn cự tuyệt, bên cạnh người nam kia tử lập tức nói ra, như vậy sao được? Chúng ta nam như núi nam tử là sẽ không thu ngạch, Nguyệt Nhu, ngươi cũng không phải không biết rằng. Đúng vậy a, Chu Dương nói đúng, bằng không để hắn đi Đông Sơn hoặc là Tây Sơn nhìn xem cũng được. Cao Nguyệt Nhu không nghĩ tới đồng bạn của mình trực tiếp cự tuyệt, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên. Chương 21, Thông Thiên Vũ Các. Không có việc gì, ta cảm giác đợi tại Bắc Sơn rất tốt, rất tự do, Ôn Thanh Dạ cười nói. Cao Nguyệt Nhu hai mắt thật to nhìn một bên dưới Ôn Thanh Dạ, sau cùng bất đắc dĩ nói, há, dạng này a. Nguyệt Nhu, chúng ta qua bên kia đi, Phong Ca lập tức liền muốn xông Thông Thiên Vũ Các. Đúng vậy a, không biết rằng Phong Ca có thể hay không qua cái này đệ ngũ tầng, nhưng là cái này đệ tứ tầng hẳn là không có quan hệ. Đúng a, đi thôi. Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy đồng bạn của mình nắm kéo mình, áy náy nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, sau đó nói, ta trước đi xem một chút, một sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đi trước đi, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói. Cao Nguyệt Nhu bị mấy người đồng bạn kéo đi, Ôn Thanh Dạ cũng là dạo bước đi tới Thông Thiên Vũ Các cửa ra vào, xung quanh bốn phía không ít người vậy mà nhận ra Ôn Thanh Dạ. Các ngươi nhìn, hắn giống như đúng vậy Bắc Sơn duy nhất học sinh a. Tựa như là hắn, tiến vào Kỳ Sơn học viện cái kia thiên ta nhìn thấy qua hắn. Tên của hắn giống như gọi là Ôn Thanh Dạ. Thật sự là ngu xuẩn, tiến vào Bắc Sơn chỉ có một con đường, cái kia chính là ngồi ăn rồi chờ chết, cả một đời đừng muốn tiến nhập nội viện. Ôn Thanh Dạ cũng không quan tâm đám người đối với hắn chỉ trỏ, ngược lại sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước. Cao Nguyệt Nhu mím môi, nhìn lấy cô đơn một người Ôn Thanh Dạ, còn có xung quanh bốn phía không ít người chế nhạo thanh âm, trong lòng có chút không đành lòng, sau đó đối chung quanh Nam Sơn đám người nói ra, Ôn Thanh Dạ là bằng hữu của ta bạn, ta đi cùng hắn phiếm vài câu. Bên cạnh nữ tử lôi kéo Cao Nguyệt Nhu nói ra, Nguyệt Nhu, ngươi đừng đi, ngươi không thấy nhiều người như vậy đối cái kia Ôn Thanh Dạ chỉ trỏ sao? Theo ta thấy chúng ta vẫn là không nên đi, tỉnh trêu chọc một số phiền toái không cần thiết, Bắc Sơn học sinh nhất định là không có tiền đồ. Chu Dương gật đầu nói, liền đúng vậy a, Ôn Thanh Dạ cùng chúng ta nhất định không phải một đường, tại Bắc Sơn đúng vậy mãn tính chết đi, về sau gặp nhau thời gian đều ít, Nguyệt Nhu ngươi vẫn là không nên đi đi, có Vũ ca trợ giúp, ngươi sớm muộn cũng sẽ tiến nhập nội viện. Khang Yến tỷ, làm sao lại gây phiền toái đâu, ta cùng Ôn Thanh Dạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn lại không có phạm sai lầm gì, ta hiện tại sao có thể đối với hắn hờ hững. Cao Nguyệt Nhu nói xong không để ý tới đám người khuyên can, hướng về Ôn Thanh Dạ đi đến. Cao Nguyệt Nhu vừa đi, Chu Dương trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Khang Yến nhíu mày, nói ra, Chu Dương ngươi đi nhắc nhở một bên dưới cái kia Ôn Thanh Dạ, để hắn biết một chút tốt xấu, để hắn biết rõ, không phải là cái gì người đều có thể đụng Vũ ca coi trọng nữ nhân. Chu Dương suy nở nụ cười, nói ra, ta sớm muốn đi, nếu không phải xem ở Nguyệt Nhu trên mặt mũi, vừa rồi ta liền muốn xuất thủ giáo huấn hắn. Lúc này Ôn Thanh Dạ đứng tại đám người một bên, đón gió đứng ngạo nghễ lấy, hai tay phụ về sau, cầm cổ Nguyệt kiếm, một mặt thong dong lạnh nhạt, như hạc giữa bầy gà. Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy về sau, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, sắc mặt nóng lên, Cao Nguyệt Nhu sờ lên mặt mình, trong lòng có chút kỳ quái nói, ta đây là thế nào? Ta vì sao lại có cảm giác như vậy? Ôn Thanh Dạ nghi hoặc nhìn Cao Nguyệt Nhu nói ra, thế nào? Nguyệt Nhu, ngươi những đồng bạn kia đâu? Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là đến cùng ngươi tâm sự. Cao Nguyệt Nhu vội vàng khoát tay nói, những người kia còn ở bên kia đâu? Ôn Thanh Dạ cười cười, sau đó nói, ngươi không cùng ngươi những cái kia cùng bạn bè cùng một chỗ. Ta xem bọn hắn đối ngươi thật nhiệt tình. Cao Nguyệt Nhu vội vàng lắc lắc đầu, nói ra, không cần, bọn hắn chỉ là ta bằng hữu bình thường, ta cùng quan hệ bọn hắn không lớn, cũng nhận biết không có mấy ngày. Cao Nguyệt Nhu nói xong, sắc mặt càng đỏ, trong lòng thầm nghĩ, ta đây là đang giải thích sao? Ta tại sao phải hướng Ôn Thanh Dạ giải thích? Ôn Thanh Dạ đúng không, ta khuyên ngươi một câu, có ít người không phải ngươi có thể chọc nổi, cẩn thận chọc tới không nên dây vào người. Đúng lúc này, Ôn Thanh Dạ đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một đạo âm lạnh tiếng vang, Ôn Thanh Dạ nhìn lại, chính là ban nãy cái gọi Chu Dương người. Ôn Thanh Dạ chuyển đầu nhìn về phía Chu Dương, một mặt hiếu kỳ nói ra, ồ, ta làm sao chọc tới kẻ không nên chọc. Chu Dương chỉ Cao Nguyệt Nhu nói ra, ngươi về sau cách xa nàng một điểm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, biết không? Cao Nguyệt Nhu nghe được Chu Dương, sắc mặt đỏ lên nói ra, Chu Dương ngươi là người thế nào của ta, ta nguyện ý cùng ai cùng một chỗ liền ở cùng nhau, cùng ngươi không có quan hệ. Cao Nguyệt Nhu nói xong, chuyển đầu nóng nảy nhìn về phía Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ôn Thanh Dạ, người sang có tự biết chi minh, Chu Dương lạnh lùng nói. Ôn Thanh Dạ nhún vai, con mắt không nháy một cái nhìn lấy Chu Dương nói ra, ta nếu là không nói gì. Chu Dương nghe xong, sắc mặt trầm xuống, sau đó gần giọng nói ra, Cao Nguyệt Nhu là chúng ta Nam Sơn Vũ ca xem trọng người, người cũng không nên đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mọi người chung quanh nghe được Chu Dương, đều là nhìn về phía bên này. Cái này Vũ ca bọn hắn cũng đều biết là ai, nên nói là Nam Sơn thiên tài thế hệ sau, Hạ Mặc Vũ. Cao Nguyệt Nhu sắc mặt đỏ bừng tức giận nói ra, người nói bậy, ta lúc nào đồng ý. Đúng lúc này, thông thiên Vũ các môn mở rộng, tất cả mọi người đang nhìn Chu Dương cùng Ôn Thanh Dạ, không ai chú ý đến thông thiên Vũ các. Ha ha ha ha, Ôn Thanh Dạ ôm kiếm, cười to hướng đi thông thiên Vũ các, không chút nào để ý Chu Dương nhắc nhở, đối với Chu Dương uy hiếp, Hạ Mặc Vũ tên càng thêm là khịt mũi coi thường. Chỉ bằng phần khí độ này, Ôn Thanh Dạ tính là một cái nhân vật. Hừ, Hạ Mặc Vũ thế nhưng là chúng ta Kỳ Sơn học viện lần này sắp xếp trước ba thiên tài thế hệ sau, ta nhìn cái này Ôn Thanh Dạ là bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Nam Sơn một phái từ trước đến nay đoàn kết, cái này Ôn Thanh Dạ chỉ là Bắc Sơn một tiểu nhân vật, tứ cố vô thân, lần này xem như đá vào tấm sắt. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi vào thông thiên vũ các, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên sáng lên, trước mặt là một mảnh khoáng đạt thổ địa, trung gian thì là một cái người bù nhìn. Người bù nhìn toàn thân hiện ra màu vàng, thân thể tựa như là một loại còn lại mộc đầu chế thành, xem ra có chút linh động, nhẹ nhàng. Sơm giả trong tay của người cầm một cây đao, đao quang lạnh xuống, đã là đã khai phong đao, còn mắt mang theo u quang. Đại khái qua năm hơi thời gian tả hữu, người bù nhìn cánh tay bộc phát ra một đạo hùng hậu nguyên khí, phát ra, suy, suy, tiếng vang, bước chân đạp một cái, sau đó nhanh chóng xông về Ôn Thanh Dạ. Người bù nhìn cái kia một đao tốc độ cực nhanh, nhất tinh hàn mang hiện lên trước mắt. Xen lẫn phá không tiếng rít, muốn là người bình thường giờ phút này sợ là đã quên đi trốn tránh. Ôn Thanh Dạ con mắt nhất động, vội vàng khom người xuống thân, tránh thoát cái này một đao, ngay tại xoay người trong nháy mắt, Ôn Thanh Dạ rút ra kiếm trong tay. Thương lang, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay hiện lên một tia kim sắc quang mang, tựa như là một đầu quỷ dị kim xà, sau đó thẳng tắp đâm về người bù nhìn lồng ngực chỗ. Ba, Ôn Thanh Dạ kiếm nhanh chóng, chuẩn xác, gọn gàng. Trước mặt người bù nhìn bị Ôn Thanh Dạ đâm trúng về sau, người bù nhìn lập tức đứng thẳng không động, phảng phất đã mất đi linh tính. Ôn Thanh Dạ biết rõ đây coi như là mình xông qua cửa thứ nhất, mình đâm trúng người bù nhìn yếu hại, tình huống bình thường dưới, địch nhân cũng đã ngã trên mặt đất. Ôn Thanh Dạ trường kiếm vào vỏ, sau đó từng bước một hướng về phía trước thang lầu đi đến. Chương 22, liên tục vượt quan. Khi Ôn Thanh Dạ đi lên, đến đệ nhị tầng thời điểm, đứng trước mặt đứng thẳng ba cái người bù nhìn, ba cái người bù nhìn cùng tầng thứ nhất người bù nhìn không khác nhau chút nào, toàn thân đặc chất mộc đầu, con mắt lãnh quang chợt hiện, cầm một bả đã khai phong đao. Cầm đầu người bù nhìn trực tiếp lao đến, đao trong tay chưa đến, âm thanh trước vang, phần phật hàn phong thu hút tâm thần người ta, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay trực tiếp cấp tốc xuất khiếu. Xà ảnh vạn quỹ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cảm giác nháy mắt có loại vạn xà đều xuất hiện tràng diện, ngàn vạn kiếm ảnh hóa thành ngàn vạn kiếm khí, quỷ dị bên trong mang theo một tia sắc bén. Cầm đầu người rơm kia trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một kích đánh trúng, sau đó ngã trên mặt đất, còn lại hai cái người bù nhìn thừa thế xuất kích, đao trong tay mặc dù nhanh vô cùng, nhưng lại không có kết cấu gì có thể nói. Ôn Thanh Dạ bước chân phảng phất một cái uyển chuyển bươm bướm, du tẩu tại rừng cây điền dã ở giữa, một bước ra, một bước múa, tránh qua, tránh né hai cái này người bù nhìn tập kích. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, tựa như là lượn vòng bươm bướm, kiếm trong tay chỉ riêng phát lạnh, hai cái người bù nhìn phía sau lưng trực tiếp lộ tại Ôn Thanh Dạ trước mặt. Linh xà điện thiểm, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay nhanh tựa như là một đạo thiểm điện, chí mạng tựa như là một con rắn độc, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Vù vù, hai cái người bù nhìn trực tiếp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt thu hồi kiếm, tiếp tục đi đến phía trước. Ôn Thanh Dạ bước lên cửa thứ ba, trước mặt không phải là người bù nhìn, mà là một cái mộc đầu nhân cùng nhân thể rất là tương tự, toàn thân là gỗ thô sắc, nhìn lấy có loại tráng kiện rắn chắc cảm giác. Mộc đầu nhân bước chân đạp một cái, trong nháy mắt liền vào tới Ôn Thanh Dạ trước mặt, sau đó dạng cái bát lớn nhỏ quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng Ôn Thanh Dạ đầu lâu. Ba, Ôn Thanh Dạ trực tiếp dùng bàn tay tiếp nhận cái này đạo quyền kính, bạo liệt nguyên khí trực tiếp để Ôn Thanh Dạ thân thể vừa lui, một lát sau cảm giác cả bàn tay xuất hiện cự đại đau đớn. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút thủ trưởng phát hiện, thủ trưởng biến đến đỏ bừng. Cái này mộc đầu nhân nhìn có luyện khí cửu trọng thiên tu vi, Ôn Thanh Dạ nhướng mày muốn nói. Mộc đầu nhân không cảm giác, hào không bị đau, trong tay quyền đầu hóa thành một đạo hổ ảnh, mang theo hiển hách quyền phong trực tiếp quét về Ôn Thanh Dạ. Thanh nhạc quyền, Ôn Thanh Dạ phía sau nổi lên màu xanh sơn mạch, một loại phong cách cổ xưa khí tức ngạo nghễ mà sinh, hùng hồn khí thế bàng bạc trực tiếp nghiền ép lên tới. Phanh ầm, gấp rút, liên tục tiếng vang không ngừng quanh quẩn tại cái này tầng thứ ba trong phòng. Đại thiên thủ, mộc đầu nhân bước chân bay ngược, Ôn Thanh Dạ hai mắt tinh mang vừa hiện, thân thể bay lên không trung mà vọt, trên bầu trời một đạo bàn tay khổng lồ, mang theo kinh người thanh thế trực tiếp đập xuống dưới. Oanh, Ôn Thanh Dạ chiêu này, mau lẹ vô cùng, xuất thủ như điện, mộc đầu nhân thân thể bất ổn, né tránh không kịp, bị Ôn Thanh Dạ một chưởng vỗ đến nơi lồng ngực, cả thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đụng phải trên vách tường. Mộc đầu nhân đụng vào tại trên vách tường về sau, liền rốt cuộc không có đi lên, Ôn Thanh Dạ nện bước chân tiếp tục đi đến phía trước. Vừa đến đệ tứ tầng, quả thật đúng là không sai, trước mặt là ba cái mộc đầu nhân, cùng bên trên tầng một giống như đúc. Ôn Thanh Dạ thần sắc bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng lên, ba cái mộc đầu nhân nếu là phối hợp tốt, đó cũng là cực kỳ đáng ghét. Ôn Thanh Dạ bước chân hướng về phía trước bỗng nhiên xông lên, kiếm trong tay dẫn đầu rút ra. Bên trái mộc đầu nhân đấm ra một quyền, quyền kính phía trên mang theo sắc bén quyền phong, mà lại ẩn ẩn có hổ gầm uy thế, trong lúc nhất thời quả nhiên là kinh người không thôi. Kim quang xả ảnh, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay, liên vũ mấy dưới, trong nháy mắt bao nhiêu kiếm hoa bay múa, kiếm trong tay hóa thành từng mảnh kim quang, phảng phất là một đầu kim sắc rắn, trực chỉ mộc đầu nhân quyền tâm. Xoẹt xẹt, bên trái mộc đầu nhân dẫn đầu xuất kích, trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một kiếm đánh lui, lúc này bên cạnh hai cái thạch đầu nhân nhào về phía hắn phía trước cùng bên phải, Ôn Thanh Dạ tránh cũng không thể tránh, đành phải nghênh chiến. Linh xà hóa long, Ôn Thanh Dạ trực tiếp sử xuất linh xà kiếm pháp mạnh nhất một chiêu, kiếm trong tay quanh co một khúc, sau đó cấp tốc nhất chuyển, trong không khí nguyên khí đều là phích lịch rung động, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay tựa như là một đầu kim sắc trường xà từ từ đưa ra, sau đó xông về hai cái mộc đầu nhân. Kim sắc rắn bay múa giữa không trung thời điểm, chậm rãi phát sinh một chút lột xác, vậy mà biến thành một đầu thoát hóa long, sau đó trực tiếp đụng tới. Ầm, hai cái mộc đầu nhân trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một kiếm này bức lui, Ôn Thanh Dạ thân thể cũng là sau này lật một cái, lui 4-5 bước mới đứng vững thân thể. Cái này mộc đầu nhân quyền pháp tốt bá đạo, thật bén nhọn, đại khái là tứ phẩm võ học, Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói. Lúc này, bắt đầu ngoài cùng bên trái nhất mộc đầu nhân tỉnh táo lại, tiếp tục xông về Ôn Thanh Dạ, rất muốn hắn không biết rằng mỏi mệt, không biết rằng đau đớn. Tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ thủ trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi, cự đại thủ ấn giống như là muốn xé nứt thiên địa, trực tiếp chộp tới mộc đầu nhân thân thể. Mộc đầu nhân không hề nhượng bộ chút nào, một quyền đối mặt cự đại thủ ấn. Quyền phong những nơi đi qua, tựa như là hổ chảo đang nghịch nước, nhấc lên cự đại hùng như gió. Thủ ấn cùng quyền khí đụng vào nhau, quyền khí trực tiếp bị đánh nát, nên biết rằng Ôn Thanh Dạ đại thiên tê bi thủ mặc dù chỉ là ngũ phẩm võ học, nhưng là đây chính là Ôn Thanh Dạ mình sáng tạo ra đến, cái kia sử dụng uy lực càng là không tầm thường. Mộc đầu nhân thẳng tiếp thụ lấy Ôn Thanh Dạ cái này tê bi thủ, thân thể dừng lại, Ôn Thanh Dạ nhìn đúng thời cơ, kiếm trong tay chỉ riêng nhất chuyển, trực tiếp một vòng, cắt đến mộc đầu nhân cổ họng yếu đạo. Bịch, Ôn Thanh Dạ lúc này đánh bại một cái mộc đầu nhân cho sướng nhanh hướng về sau lưng đi vòng quanh, tránh đi còn lại hai cái mộc đầu nhân tập kích. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy phía trước hai cái mộc đầu nhân, trong lòng một điểm không dám khinh thường, những này mộc đầu nhân tuy nhiên phối hợp không có cái gì chương pháp, nhưng là từng cái hung hãn không sợ chết, không có cái gì cảm giác đau đớn, cũng là khá khó xử quấn. Xa khốn sầu thành, Ôn Thanh Dạ kiếm pháp trong tay sắc bén vô song, kiếm trong tay không ngừng hiện ra hơi kim quang, sau đó một vòng nổi lên tựa như là một đầu kim sắc cự mãng, không ngừng lượn vòng lấy. Ôn Thanh Dạ kiếm trực tiếp đâm trúng bên trong một cái mộc đầu nhân. Mộc đầu nhân lập tức liền lùi lại mà đi, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay lần nữa vung ra, một đạo kim sắc kim quang thất luyện biểu ra, mang theo khiếp người thanh thế. Siêu siêu, Ôn Thanh Dạ lưỡng kiếm trực tiếp đánh lui hai cái mộc đầu nhân, chỉ gặp hắn thân thể không lùi mà tiến tới, cả thân thể trên không trung lộn một vòng, kiếm trong tay nhất chỉ, mũi kiếm trực chỉ trong đó mộc đầu nhân cổ họng. Ba, cái kia mộc đầu nhân bị Ôn Thanh Dạ một kiếm đâm tới cổ họng, lập tức không động, còn thừa một cái mộc đầu nhân, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay lần nữa vung ra. Ôn Thanh Dạ kiếm thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, một tay kim xà kiếm pháp sử xuất, không bao lâu, cái cuối cùng mộc đầu nhân cũng bị Ôn Thanh Dạ đánh bại. Ôn Thanh Dạ miệng lớn hút lấy không khí, nửa ngày mới thở ra hơi, vừa rồi liên tiếp công kích, Ôn Thanh Dạ hoàn toàn là bằng vào tính toán của mình, sau đó một mạch mà thành làm dùng đến. Chương 23, đệ ngũ tầng, tiểu tử này, đi vào lâu như vậy làm sao còn chưa có đi ra? Chu Dương hơi không kiên nhẫn nói, Chu Dương giờ phút này trong lòng rất là phẫn hận. Đáy lòng của hắn âm thầm thề, chỉ cần Ôn Thanh Dạ đi ra, hắn nhất định phải làm cho Ôn Thanh Dạ biết rõ sự lợi hại của hắn, cũng dám không nhìn hắn, cái này quá không cho hắn Chu Dương mặt mũi, tốt xấu hắn cũng là Nam Sơn một cái học sinh. Đột nhiên, một cái Đông Sơn người chỉ lên trước mặt một cái thạch bi nói ra, mau nhìn, tựa như là xông qua tầng thứ hai, đến đệ tam tầng. Chỉ cần thông thiên vũ các vượt quan người mỗi tiến lên tầng một, tấm bia đá này đều sẽ có phản ứng. Ôn Thanh Dạ vừa rồi trực tiếp xông qua đệ tam tầng, lúc này thạch bi đã hiển hiện ra. Khang Yến nhàn nhạt nói ra, mới đệ tam tầng mà thôi, hắn lần này khẳng định không kiên trì được bao lâu. Cao Nguyệt Nhu con mắt nhìn chằm chằm thạch bi, dao động đầu nói ra, vậy cũng không nhất định. Lúc này bên cạnh một cái nam tử, có chút kỳ quái hỏi, cái này Ôn Thanh Dạ thật kiêu ngạo như vậy. Các người báo ra vũ ca hắn còn chẳng thèm ngó tới. Hắn lá gan lớn như vậy, Chu Dương nhíu mày nói ra, Phong ca, ta lừa ngươi làm gì? Cái này Ôn Thanh Dạ quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, hắn. Nhanh, mau nhìn, đệ tứ tầng, hắn xông qua tầng thứ tư. Người này đến cùng là ai, hẳn không phải là bừa bãi vô danh chi bối a. Cái này hai ngày đã không có bao nhiêu người có thể xông đến đệ tứ tầng, có phải hay không Nam Sơn hoặc là Đông Sơn vị thiên tài kia thế hệ sau vừa mới đột phá đến đây vượt quan. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đối cái này vượt quan người kinh ngạc không thôi. Chu Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, có chút khó có thể tin nói ra, không thể nào. Đây quả thật là cái kia Bắc Sơn Ôn Thanh Dạ. Làm sao có thể, không thể nào là hắn. Khang Yến dao động đầu nói. Cao Nguyệt Nhu nhẹ nói, thế nhưng là vừa rồi chỉ một mình hắn tiến vào. Khang Yến miệng ngập ngừng, không nói gì, đúng vậy a, vừa rồi giống như liền cái kia Ôn Thanh Dạ một người tiến vào, không phải hắn còn có ai. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục chờ đợi thời điểm, chỉ gặp thạch bi tiếp tục lóe sáng lấy, sau đó vọt thẳng đến đệ ngũ tầng. Ta thiên, rốt cục có người lần nữa đăng lâm cái này đệ ngũ tầng. Tân sinh bên trong cũng liền giải rác mấy người đang lâm đệ ngũ tầng. Ôn Thanh Dạ, ban nãy cái đi vào người gọi Ôn Thanh Dạ, Bắc Sơn học sinh. Bắc Sơn duy nhất học tử, cái này Ôn Thanh Dạ cũng quá lợi hại đi, khó nói cũng là một cái thiên kiêu. Làm sao có thể, thiên tài thế hệ sau không phải đều bị Nam Sơn thu đi sao? Chu Dương cùng Khang Yến đều là bờ môi có chút run rẩy, không dám tin nhìn lên trước mặt thạch bi. Ôn Thanh Dạ bước chân vừa tiến vào cái này đệ ngũ tầng. Lập tức cảm giác một cỗ khí thế đập vào mặt, đó là một loại nguyên khí uy áp. Luyện nguyên cảnh giới, Ôn Thanh Dạ không khỏi nhướng mày, con mắt nhìn về phía trước mặt thiết nhân toàn thân đen nhánh, phát ra một loại cực kỳ cường đại lực phá hoại cảm giác, toàn thân nguyên khí bốn phía, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh không khí. Ôn Thanh Dạ bắt đầu cẩn thận, dù sao trước mặt thiết nhân này là luyện nguyên cảnh giới, không thể khinh thường, tuy nhiên Ôn Thanh Dạ không biết rằng hắn đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là hẳn là tại luyện nguyên nhất trọng thiên tả hữu. Ôn Thanh Dạ căn bản cũng không biết rõ giờ phút này chính tại chờ đợi lo lắng lấy hắn vượt quan, bên ngoài nhưng so sánh bên trong náo nhiệt rất nhiều, tất cả mọi người là con mắt không nháy một cái nhìn lấy thạch bi, sợ để lọt một chút tiểu nhân chi tiết. Thiết Nhân thân thể như điện, bước chân đạp mạnh, chung quanh không khí đều là chấn động. Thiết Nhân quyền kính mang theo khí thế một đi không trở lại, gào thét kính khí, thổi mạnh Ôn Thanh Dạ con mắt có chút đau đau nhức, Ôn Thanh Dạ song quyền một nắm, bước chân cũng không nhượng bộ. Tới tốt lắm, Ôn Thanh Dạ một tay trực tiếp đối đi lên, hư huyễn cự đại trưởng ấn, mang theo nghiền ép khí thế hung hăng đụng vào. Oanh, hai người đụng nhau cự đại dư ba, đem chung quanh nguyên khí đều chấn tan ra bốn phía. Ôn Thanh Dạ cảm giác ở ngực nóng lên, nhịn không được một ngụm máu phun ra. Người sắt kia không có chủng loại Ôn Thanh Dạ đứng người lên, trực tiếp lại là một quyền đón. Ôn Thanh Dạ khi bên dưới không dám khinh thường, kiếm trong tay vừa ra, từng mảnh kim quang thoáng như rắn múa, trực tiếp du tẩu tại sắt trên thân thể người. Bang bang, châm chút lửa hoa không ngừng từ sắt trên thân thể người truyền ra, Ôn Thanh Dạ bước chân linh xảo tránh qua, tránh né Thiết Nhân quyền kính. Thiết Nhân này trên người da quá dày, như thế nào mới có thể đâm xuyên đâu. Ôn Thanh Dạ nhướng mày muốn nói, hai người lại là giao thủ một lát, Ôn Thanh Dạ không dám sở kỳ phong mang, chỉ có thể dựa vào du tẩu, kiếm trong tay quỷ dị tuyệt luân, kiếm khí như hồng, nhưng là đối Thiết Nhân thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Yếu hại, mỗi người thân thể đều có yếu hại, chỉ cần bắt được trong đó yếu hại, liền có thể trực tiếp đánh bại địch nhân. Ôn Thanh Dạ bắt lấy kiếm trong tay, sau đó thiếp thân du tẩu đến Thiết Nhân bên người, Thiết Nhân phản ứng cực nhanh, năm ngón tay thành chảo, muốn tay không chiếm lấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay. Linh xà hóa long, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay nhanh chóng tựa như là một đạo thiểm điện, trực tiếp xuyên qua sắt tay của người, sau đó một kiếm kia kim quang hiện lên, hóa thành một cái gầm thét cự long, mang theo cuồn cuộn thanh thế trực tiếp đâm về phía Thiết Nhân cổ họng. Thiết Nhân mắt thấy không có bắt được kiếm này, bước chân nhất động đầu ngoặt về phía nó phương vị của hắn, muốn né tránh cái này chí mạng một kiếm. Ôn Thanh Dạ hai mắt bỗng nhiên chiết xạ ra một đạo tinh quang đi ra, sau đó tay phải thuận thế mà ra. Đại thiên thủ, trên bầu trời phảng phất bị che khuất, một đạo cự đại thủ ấn trực tiếp chụp về phía Thiết Nhân đỉnh đầu. Phốc, hai nói tiếng vang đồng thời tại đệ ngũ tầng quanh quẩn, Ôn Thanh Dạ cảm giác cánh tay tê dần, giống như là đứt gãy một loại đau đớn. Thiết Nhân này sau cùng nén giận một kích, một quyền trực tiếp đánh trúng đến Ôn Thanh Dạ cổ tay phải, đem Ôn Thanh Dạ cổ tay phải trực tiếp chém vào, nhưng là Ôn Thanh Dạ bất luận làm sao đau đớn vẫn như cũ gắt gao bắt lấy kiếm trong tay. Thiết Nhân cũng nhận Ôn Thanh Dạ một kích cuối cùng đại thiên thủ, trực tiếp vỗ trúng đầu, ngã trên mặt đất không dậy nổi. Ôn Thanh Dạ cảm giác cổ tay truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, đành phải tay trái cầm kiếm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ôn Thanh Dạ xông qua đệ ngũ tầng, tại thông thiên vũ các bên ngoài lại đưa tới hiên nhiên sóng lớn. Mau nhìn, các người mau nhìn, ông trời của ta, cái này Bắc Sơn đệ tử tử lợi hại như vậy. Thông qua được, năm nay tân sinh cái thứ hai thông qua đệ ngũ tầng, thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Bắc Sơn ra một cái tuyệt thế thiên tài, đây thật là khó mà tin nổi, khó nói Bắc Sơn chỉ tuyển nhận thiên tài sao. Kỳ Sơn học viện chỉ có một người thành công xông qua đệ ngũ tầng, đúng vậy Hạ Mặc Vũ, nhưng là hiện tại lại xuất hiện cái thứ hai, hơn nữa còn là Bắc Sơn người, bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Chu Dương sắc mặt tái nhợt, giận dữ nói ra, ta không tin cái kia Ôn Thanh Dạ có thể thông qua đệ ngũ tầng, hắn khẳng định là dùng cái gì mưu lợi phương pháp, đợi lát nữa đi ra, ta ngược lại muốn thử một chút hắn có bao nhiêu cân lượng. Khang Yến cũng là sắc mặt không dễ nhìn, vừa rồi nàng còn giễu cợt Ôn Thanh Dạ không có tiền đồ, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Ôn Thanh Dạ không chỉ có tiền đồ, mà lại tiền đồ còn giống như một mảnh quang minh. Triệu Phong ở bên cau mày, hít sâu một cái khí nói ra, bất luận có phải thật vậy hay không, cái này Ôn Thanh Dạ lần này thật sự là nổi danh, đệ ngũ tầng đương kim tân sinh thứ hai, ngoại trừ Vũ Ca, không người đưa ra phải. Khang Yến đột nhiên chỉ trước mặt Thạch Bi nói ra, các người mau nhìn, làm sao diệt. Chẳng lẽ là hắn từ bỏ? Triệu Phong chậm rãi nói ra, hẳn là đi, dù sao đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng ngày đêm khác biệt. Đáng tiếc a, Ôn Thanh Dạ làm sao từ bỏ, ta còn tưởng rằng hắn có thể tiếp tục xông đâu. Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc. Đám người không nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tiếp tục xông xuống dưới, đều là có chút thán khí, nhưng là hôm nay thấy có người lần nữa xông đến đệ ngũ tầng, hơn nữa còn là Bắc Sơn học sinh, bọn hắn trở về cũng có thể nói khoác một phen, ngược lại là chuyến đi này không tệ. Chương 24 Tả thủ kiếm. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi ra, khi hắn đi lúc đi ra, phát hiện người chung quanh đều kinh ngạc nhìn lấy hắn, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Lúc này, Cao Nguyệt Nhu bước nhanh tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi xông qua đệ ngũ tầng rồi. Người chung quanh lỗ tai vội vàng thụ thẳng tắp, sợ để lọt nghe được một chút tin tức. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cười nói, ừm, may mắn thông qua. Xoạt, đám người nghe được Ôn Thanh Dạ, đột nhiên giật mình, sau đó đều là khó có thể tin nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Chu Dương không biết rằng vì sao dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm, trong lòng không cam lòng, hắn đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, trầm giọng nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi cảm thấy ngươi nếu là bằng vào chân thực thực lực xông đến đệ ngũ tầng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dù sao ngươi chỉ là một cái luyện khí bát trọng thiên, ta sau cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi ít ở trước mặt mọi người lòe người, có người ngươi đụng không dậy nổi, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Đám người cái này mới phản ứng được, đúng vậy a, Ôn Thanh Dạ tu vi chỉ là luyện khí bát trọng thiên, hắn làm sao có thể qua cái này đệ ngũ tầng, một thời gian cũng là có chút bắt đầu nghi ngờ. Ôn Thanh Dạ mặc danh kỳ diệu nhìn trước mắt Chu Dương, miệng sừng lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, ngươi không cũng chỉ là một cái luyện khí cửu trọng thiên sao? Hống, trong nháy mắt xung quanh bốn phía loạn làm một đoàn, tựa như sôi trào thủy. Một cái luyện khí bát trọng thiên vậy mà khiêu khích một cái luyện khí cửu trọng thiên, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc, nên biết rằng luyện khí bát trọng thiên tuy nhiên cùng luyện khí cửu trọng thiên mặc dù chỉ là kém hơn một chút, nhưng là trong đó thực lực chênh lệch cũng là rất nhiều. Chu Dương lập tức biến sắc, nổi giận nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi dám khinh thường ta. Khinh thường ngươi, Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, ngươi quá đề cao mình, ngươi trong mắt của ta nhiều lắm là đúng vậy một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Ngươi muốn chết, Chu Dương nghe xong, hai mắt không khỏi biến thành máu. Chu Dương nói xong, cả thân thể bỗng nhiên đánh tới, toàn thân bắp thịt thay nhau nổi lên, gân xanh trên cánh tay có thể nhìn rất rõ ràng, cuồn cuộn khí lãng trực tiếp lan tràn mà đến, mang theo một cỗ kinh người thanh thế. Ôn Thanh Dạ con mắt không nhúc nhích, mặt không biểu tình. Ôn Thanh Dạ thế nào? Hắn vì sao bất động? Không phải là bị Chu Dương khí thế chấn nhiếp, không dám động a? Chu Dương thực lực quả thật không tệ, tốc độ rất nhanh a. Ngay tại Chu Dương sắp thủ trưởng sắp gần sát Ôn Thanh Dạ thân thể, Ôn Thanh Dạ mới đột nhiên động, tay trái của hắn bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm, kiếm quang cực nhanh, đám người chỉ thấy được một mảnh kim quang như phù quang lược ảnh thổi qua. Thoáng chốc, Chu Dương đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, trên trán tất cả đều là mồ hôi, kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ sau đó nuốt một cái nước miếng. Đám người có chút kỳ quái, vì sao vừa rồi hung thần ác sát, muốn đánh muốn giết Chu Dương đột nhiên bất động đây? Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp một thanh kiếm trực tiếp trực chỉ Chu Dương cổ họng, nếu là vừa rồi hắn phía trước tiến nửa khắc, lúc này hắn liền đã ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một hơi lạnh khí, đám người đại bộ phận cũng không thấy Ôn Thanh Dạ là như thế nào xuất thủ, chỉ là cảm giác nháy mắt, hàn mang lưu động, kiếm đã đến Chu Dương trước người, nghĩ tới đây tất cả mọi người là âm thầm kinh hãi. Ba ba, Triệu Phong lúc này đi tới, mặt lộ vẻ tán thưởng nói ra, các hạ thật tốt thân thủ, chỉ bằng ban nãy một tay kiếm thuật, muốn thông qua trước đây bốn tầng hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Ngươi là ai? Ôn Thanh Dạ nhướng mày nói. Triệu Phong cười nói, Nam Sơn Triệu Phong, chưa từng nghe qua. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt về nói. Nam Sơn tân sinh bài danh đệ thất Triệu Phong, nghe nói thực lực đã đến nửa bước luyện nguyên trình độ. Đúng a, nghe nói hắn tựa hồ mới xông qua cái này thông thiên vũ các, không có xông qua cái này đệ ngũ tầng. Xem ra cái này bên dưới có trò hay để nhìn, không biết rằng hai người này ai mạnh ai yếu. Ta cũng vậy, nhưng là một cái luyện khí bát trọng thiên muốn đánh bại một cái nửa bước luyện nguyên, hẳn là rất không có khả năng a. Triệu Phong nghe được Ôn Thanh Dạ, trong nháy mắt biến sắc, nhưng là lập tức lại điều chỉnh trở về, giống ta loại tiểu nhân này vật, làm sao vào các hạ pháp nhãn đâu. Lời nói này ngược lại là một điểm không giả. Ôn Thanh Dạ chăm chú điểm một cái đầu nói. Đối với loại người này, Ôn Thanh Dạ cho là mình không cần thiết muốn cho bọn hắn lưu mặt mũi. Triệu Phong giờ phút này nghe được muốn thổ huyết, ánh mắt của hắn u lãnh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, lấy ra của mình kiếm nói ra, ta đối phương mới kiếm pháp của ngươi rất ngạc nhiên, ta liền đến hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Triệu Phong nói xong, không đợi Ôn Thanh Dạ cử tuyệt, trực tiếp vung vẩy kiếm trong tay của chính mình. Kiếm khởi cuồng phong, Triệu Phong kiếm tốc độ cực nhanh, một cỗ màu xanh khí lưu không ngừng tại Triệu Phong trên thân kiếm toán loạn lấy, ẩn ẩn có cuồng phong nhập cảnh một loại uy áp, mọi người chung quanh ngay cả vội vàng lui lại ra. Ôn Thanh Dạ cười lạnh một tiếng, ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Linh xà cuồng vũ, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay cấp tốc chuyển động, Triệu Phong cảm giác Ôn Thanh Dạ cầm kiếm không giống như là cầm ở trong tay, mà là một đầu tự do linh xà, không ngừng rung động, linh xà đúng vậy kiếm, kiếm đúng vậy linh xà. Bang bang, Triệu Phong tu vi quả thật không tệ, hai người nộp một chiêu về sau đều là lui ra 4-5 bước. Ôn Thanh Dạ bởi vì tu vi tương đối thấp, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Triệu Phong hai tay rút kiếm, chung quanh nguyên khí giống như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng hướng về hắn trên thân kiếm dũng mãnh lao tới, theo nguyên khí ngưng tụ, trên thân kiếm khí thế càng càng hùng hậu. Đại Phong kiếm vũ, Triệu Phong bỗng nhiên rút kiếm quét qua, trên thân kiếm thổ lộ ra một đạo ba trượng nhiều lớn lên kiếm khí hùng hồn vô cùng, nhanh chóng như phong. kim quang xả ảnh, Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, kiếm trong tay nhất động, thoáng qua ở giữa hóa thành một đầu kim sắc cự xà, hướng về kia kiếm khí đánh tới. Ta nhớ ra rồi, cái này tựa như là trong truyền thuyết linh xà kiếm pháp. Cái gì, linh xà kiếm pháp không là khó khăn nhất tu luyện nhất môn kiếm pháp nhập môn sao? Ôn Thanh Dạ mới nhập môn mấy ngày, khó nói cái này Ôn Thanh Dạ là một cái kiếm đạo kỳ tài, ngắn ngủi mấy ngày liền luyện thành người khác mấy năm không thành kiếm pháp sao? Trong mắt mọi người, giống như thấy được một đầu kim sắc cự xà trong gió không ngừng quấn động lên, lại hình như là trong gió nhảy múa. Tư, kim sắc cự xà bỗng nhiên phun lưỡi rắn, sau đó giống như là một tia chớp đụng phải màu xanh kiếm khí, màu xanh kiếm khí lập tức bị kim xà đánh tan, tỏ khắp trên không trung. Triệu Phong nhìn lấy cái kia nhào về phía hắn mà đến kim sắc cự xà, lập tức có chút luống cuống tay chân, đành phải hoành lấy của mình kiếm đón đỡ ở trước ngực. Kim xà vào thẳng đụng đạo Triệu Phong trên thân kiếm, bởi vì bị kiếm khí ngăn lại, uy lực cũng không phải quá lớn, nhưng là Triệu Phong kiếm trong tay vẫn là bị đánh bay ra ngoài, bước chân đạp đạp lui về phía sau ba bước, mới tính ổn định thân hình. Ngươi, Triệu Phong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ giận nói, không nghĩ tới mình vậy mà ăn một cái thiệt thòi nhỏ, mà lại là tại không có danh tiếng gì Ôn Thanh Dạ trong tay, cái này khiến luôn luôn lòng cao hơn trời Triệu Phong làm sao có thể chịu được. Ôn Thanh Dạ đạm mạc nhìn Triệu Phong một chút, sau đó thu hồi kiếm đến, sải bước hướng về nơi xa đi đến. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng rời đi, trong lòng kinh thán không thôi, Ôn Thanh Dạ thực lực thật sự là càng ngày càng cường đại, biến đến giống như cùng trước kia không đồng dạng, tốt nhiều địa phương cũng không giống nhau, tỉ như cặp mắt kia, nghĩ tới đây, Cao Nguyệt Nhu trong lòng nổi lên một vòng khác tâm tình. Triệu Phong nhìn thấy Ôn Thanh Dạ rời đi về sau, hung hăng nói ra, đáng giận, cái này Ôn Thanh Dạ kiếm thuật quả nhiên có một tay, nếu không phải vừa rồi ta sơ suất, cũng không có khả năng bị Ôn Thanh Dạ chiếm được tiện nghi. Khang Yến ngay cả vội vàng nói, đúng đúng, nếu không phải Phong ca sơ suất, ban nãy cái Bắc Sơn học sinh đã đổ vào Phong ca kiếm hạ. Không sai, Ôn Thanh Dạ chỉ là mưu lợi mà thôi, chính thật thực lực cùng Phong ca chênh lệch rất xa. Xung quanh bốn phía Nam Sơn người không ngừng an ủi Triệu Phong, chê bai Ôn Thanh Dạ, cho rằng Ôn Thanh Dạ vừa rồi chỉ là mưu lợi mà thôi. Cao Nguyệt Nhu ở bên nhịn không được xen vào nói, ngươi không thấy được Ôn Thanh Dạ là tay phải cầm kiếm sao? Mọi người chung quanh nghe xong, nửa ngày, đầu bắt đầu hồi tưởng lại, cái này mới phản ứng được. Đúng vậy a, tựa như là dùng tay phải. Ban nãy cái Ôn Thanh Dạ tả thủ kiếm đánh bại Triệu Phong. Là cầm tả thủ kiếm sao? Ta không có chú ý. Trời ạ, người này là thuận tay trái đi, bằng không tả thủ kiếm cũng xuất thần nhập hóa như vậy. Triệu Phong nghe được đám người nghị luận, biến sắc, giải thích nói, khả năng Ôn Thanh Dạ là cái thuận tay trái, cũng khó nói. Ta cùng hắn cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn, ta không biết rằng hắn có phải hay không thuận tay trái. Cao Nguyệt Nhu nhướng mày nhìn lấy Triệu Phong nói. Cao Nguyệt Nhu nói xong, liền kính thân trực tiếp rời đi. Triệu Phong chất phác nhìn lấy Ôn Thanh Dạ biến mất địa phương, trong lúc nhất thời còn không trở về được thần. Chương 25, Nguyệt Nha Quả. Ôn Thanh Dạ về tới Bắc Sơn bên dưới Mao Thảo Ốc, nhìn cổ tay màu tím bầm vết thương, còn có sưng vù, Ôn Thanh Dạ biết rõ nhất định phải tìm một số dược cao đem bôi lên về sau, những này thương mới có thể tốt nhanh một chút, bằng không không biết rằng lúc nào mới có thể tốt. Mao Thảo Ốc bốn phía một mảnh trắng xóa, có chút hoang vu, còn mang theo một điểm xanh tươi, Ôn Thanh Dạ bắt đầu hướng về bốn phía đi đến, muốn tìm được một số có thể chữa thương dược thảo. Bỗng nhiên, một cái tiểu thảo thu vào Ôn Thanh Dạ trước mắt, tiểu thảo mang theo một vòng thanh, cành lá tương đối trưởng, cành cây có hai ngón tay đại tiểu phẩm chất, Ôn Thanh Dạ cầm cái kia tiểu thảo, cảm giác một mảnh ấm áp từ từ truyền đến tứ chi bách hội. Đây chính là một loại tương đối tốt trị liệu ngoại thương dược thảo, Ôn Thanh Dạ cẩn thận gỡ ra thổ, sau đó nhẹ nhàng đem hàm dương thảo rễ cây đều cầm chắc lấy. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên một đạo thanh âm thanh liệt truyền đến Ôn Thanh Dạ bên tai, Ôn Thanh Dạ theo bản năng về đầu. Chỉ gặp một cái thiếu nữ đứng tại cách đó không xa, toàn thân áo trắng như tuyết, linh lung tinh tế dáng người xinh đẹp đứng thẳng, khuôn mặt tú mỹ mà có linh khí, con mắt sáng ngời hữu thần, giờ phút này lông mày cau chặt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Thiếu nữ đi tới hỏi, ai bảo ngươi đào đi ta hàm dương thảo? Đây là ngươi, Ôn Thanh Dạ nghi hoặc nói. Thiếu nữ quyết lên miệng nói ra, không sai. Ta sớm tại 3 tháng trước liền phát hiện, một mực chờ đợi nó thành thục, không nghĩ tới hôm nay lại kém chút bị ngươi cho nhanh chân đến trước. Ôn Thanh Dạ nở nụ cười, ngươi nói ngươi mấy tháng trước thấy được, cái kia sẽ là của ngươi, cái này thiên tài địa bảo vốn chính là người tài mới có, tiểu nha đầu, ngươi thanh tỉnh một điểm a. Ôn Thanh Dạ nói xong, trực tiếp thu thập xong hàm dương thảo phía trên bùn đất, thu vào. Thiếu nữ nghe xong, đôi mắt đẹp chừng một cái, ta phát hiện ra trước liền là của ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp sao? Ta trước dùng, cùng lắm thì sau này trả ngươi. Ôn Thanh Dạ nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi, không để ý trước mắt cái này thiếu nữ. Hạ Hạ nhìn lên trước mặt nam tử vậy mà trực tiếp cầm đi mình vất vả chờ đợi đã lâu dược thảo, muốn từ bản thân nhiều ngày mệt nhọc, không khỏi cái mũi chua chua, nhãn châu xoay động, hiện lên một tia giảo hoạt, từ từ ngồi xổm người xuống. Ngay tại Ôn Thanh Dạ sau khi đi mấy bước, phát hiện sau lưng truyền đến một trận nức nở âm thanh, Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, lại đi trở về, bất đắc dĩ nói, không phải liền là một gốc hàm dương thảo sao? Ta trả lại ngươi, Hạ Hạ nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ nhận lấy Ôn Thanh Dạ trong tay hàm dương thảo, thấp giọng nói ra cảm ơn ngươi. Hạ Hạ thuần thục tiếp nhận hàm dương thảo về sau, bỏ vào mình tùy thân túi bên trong, đảo mắt liền đem nước mắt lau sạch. Không cần cảm ơn, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu, sau đó nhìn Hạ Hạ nói ra, ngươi tên là gì, là ngọn núi kia học sinh. Hạ Hạ lắc lắc đầu nói ra, ta không phải Kỳ Sơn học viện học sinh, tên ta là Hạ Hạ, ta là chuyên môn trông giữ đan dược thất, sau đó đăng ký nhàn tạp nhân viên. Nhàn tạp nhân viên, Ôn Thanh Dạ nghi hoặc nói. Hạ Hạ gật đầu nói, đúng a, chỉ cần không phải Kỳ Sơn học viện học sinh, không phải lão sư, không phải chấp sự, không phải viện trưởng người, tại Kỳ Sơn học viện đều thuộc về là nhàn tạp nhân viên, mà lại tại học viện địa vị rất thấp. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, Hạ Hạ nói tiếp nói, ta nhìn những cái kia học sinh có không ít người đều tại luyện đan, cho nên ta cũng muốn thử một lần, ta không có tiền mua dược tài, nhưng là ta ngay tại Kỳ Sơn học viện xung quanh một vùng tìm một số dược tài, sau đó len lén mình luyện đan. Ôn Thanh Dạ tùy ý nói ra, luyện đan chỉ là một tiểu đạo mà thôi, ngươi nếu là muốn học, ta có rảnh chỉ đạo ngươi. Ngươi, Hạ Hạ con mắt trợn trừng lên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi được không? Ôn Thanh Dạ nhếch miệng nói ra, trên đời này ngàn ngàn vạn người khóc, cầu ta để ta chỉ điểm bọn hắn, ta đều chẳng muốn chỉ điểm, ngươi nếu là không tin cũng được. Ôn Thanh Dạ nói xong đứng dậy muốn đi gấp, Hạ Hạ xem xét, vội vàng ngăn cản Ôn Thanh Dạ, chủng loại các loại, ta tin còn không được sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn là không tin. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói, Ôn Thanh Dạ cũng là nhất thời hưng khởi, nhún vai sau đó chuẩn bị rời đi. Hạ Hạ ngay cả vội vàng nói, chờ đi, ta muốn thế nào mới có thể biểu thị ta tin. Ôn Thanh Dạ khoát tay nói ra, được rồi, nhìn ngươi tiểu nha đầu một điểm tiểu thông minh vẫn phải có, ta liền chỉ điểm ngươi một cái đi, một tháng sau ngươi liền sẽ tin tưởng lời nói của ta. Hạ Hạ đột nhiên hơi đỏ mặt, nói ra, vậy ngươi bây giờ liền dạy ta thế nào? Có thể, đi theo ta. Ôn Thanh Dạ nói liền đi thẳng về phía trước, Hạ Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, do dự một lát cuối cùng vẫn là đi theo. Ba ngày sau, Ôn Thanh Dạ dùng hàm dương thảo bôi lên sau cổ tay đã hoàn toàn tốt, sau đó cả người tựa ở trên ghế nằm, mặt đối cái này ánh nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Hạ từ gian phòng chạy ra nói ra, sư phụ, cái này dược phổ ta đã không sai biệt lắm toàn nhớ kỹ. Dược phổ là Ôn Thanh Dạ ở kiếp trước, tìm kiếm trong trời đất tất cả dược liệu cùng trong đó dược tính biên chế mà thành một cái điển sách, cái này giá trị có thể nói là không thể đo lường, một khi để người bên ngoài biết rõ cái này dược phổ, thế tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu đến. Cho nên Ôn Thanh Dạ muốn để Hạ Hạ học thuộc lòng dược phổ, lại sau đó đúng vậy tiêu hủy đi, để tránh tạo thành phiền phức. Người nhớ kỹ còn chưa đủ quen, trở về lại nhìn mấy ngày. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Từ khi cái kia Thiên Ôn Thanh Dạ ở trước mặt nàng đưa nàng lấy ra dược tài, nhìn một lần, sau đó đem năm, dược hiệu, còn có đào lấy thời gian đều nói ra về sau, Hạ Hạ lập tức liền kinh ngạc nói không ra lời, một mực quấn lấy Ôn Thanh Dạ. Nhất định phải nhận Ôn Thanh Dạ sư phụ, mà lại rất thẳng thắn tại xung quanh bốn phía tìm một cái nhà tranh ở. Hạ Hạ có chút do dự, con mắt len lén nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ. Sư phụ, Ôn Thanh Dạ con mắt đều không mở ra nói tiếp nói, ngươi không nghe ta, cũng không cần hô sư phụ ta. Tốt, cái này đi. Hạ Hạ nghe xong, vội vàng chạy về tiếp tục lật xem dược phổ đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Hạ rời đi về sau, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, sau đó đứng dậy đi tới mau thảo ốc bên trên một khối đất trống. Vùng đất kia còn giống như rất ướt át, giống là vừa vặn tưới quá thủy. Hạ Hạ, người qua đây. Ôn Thanh Dạ nhướng mày hô nói. Hạ Hạ lập tức thật nhanh từ mau thảo ốc bên trong chạy ra, sau đó lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, sư phụ, chuyện gì? Ôn Thanh Dạ chỉ lên trước mặt ẩm ướt thổ nói ra, những này là hợp xấu hổ lộ, dược tính lệch âm, hiện tại đang phát dục giai đoạn, người thường thường tưới thủy làm gì? Người không phải nói người đối dược phổ đã quen sao? Hạ Hạ nghe xong, con mắt chớp. Lè ra lè vô cái lưỡi đầu nói ra, a, ta quên đi. Ta phạt người trở về đem dược phổ chép bên trên một lần. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Hạ Hạ vẻ mặt đau khổ nói ra, a, dài như vậy, muốn chép mấy tháng a? Ôn Thanh Dạ nghiêm khắc nói ra, cái này thời gian mấy tháng, ngươi liền nhớ kỹ cho ta những vật này là được rồi, những vật này là cơ sở, không có những vật này ngươi học cái gì đan đạo. Tốt a. Hạ Hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, nói ra, đúng rồi, sư phụ. Ta ngay tại trước đó không lâu phát hiện một quả nguyệt nha quả, bây giờ đang ở cách đó không xa đâu, lúc ấy ta không biết rằng là cái gì, cho nên cũng không có hái. Ồ, Ôn Thanh Giả cũng hứng thú. Nguyệt Nha quả là một loại thiên tài địa bảo, chính là một loại có thể tăng cường người tu vi bảo vật. Nguyệt Nha quả dựa theo Thiên Vũ Quốc thuyết pháp, vậy coi như là lục phẩm thiên tài địa bảo, đã coi như là rất không tệ. Ôn Thanh Giả đạt được cái này Nguyệt Nha quả, đến lúc đó luyện chế thành đan dược, nói không chừng liền trực tiếp có thể đột phá đến luyện khí cửu trọng thiên. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Giả trong lòng cũng là có chút ý động. Chương 26, tranh đấu. Sư phụ, ngay ở phía trước, Hạ Hạ ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền hướng đi một mảnh thanh thúy tươi tốt trong rừng cây. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bốn phía có chút âm u hoàn cảnh, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, Hạ Hạ lá gan to lớn, kể bên này nếu là có yêu thú nào, lấy Hạ Hạ luyện khí ngũ trọng thiên thấp thủy chuẩn đã sớm ngay cả cốt đầu cũng bị mất. Hạ Hạ đột nhiên vui vẻ chỉ về đằng trước, nói ra, sư phụ, ngươi nhìn cái kia có phải hay không Nguyệt Nha quả? Ôn Thanh Dạ thuận Hạ Hạ ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một quả tráng kiện trên cây cành lá rậm rạp, gió nhẹ nhàng gợi lên, lá cây bắt đầu ào ào rung động. Cây kia bên trên mọc ra một vầng loan nguyệt trái cây toàn thân linh lung như ngọc, lấp lóe một điểm tinh quang, để cho người ta không nhịn được muốn từng một thanh. Bình thường cái này Nguyệt Nha thụ sẽ không chỉ sinh trưởng một quả Nguyệt Nha quả, còn lại Nguyệt Nha quả đi nơi nào đâu? Ôn Thanh Giả trong lòng có chút nghi hoặc, lần trước ta liền muốn bả hái xuống ăn hết, nhưng là ta sợ chúng độc, cho nên liền không có ăn. Nguyên lai đây là Nguyệt Nha quả a, sư phụ đến lúc đó ta có thể ăn được hay không một thanh? Hạ Hạ trợn mắt nhìn Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là cắn một cái, ta làm sao luyện đan, dùng miệng của ngươi thủy sao? Cái kia làm sao vậy, ta vẫn là cái nữ hài tử. Hạ Hạ chuyển qua đầu nói thầm nói. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi tới Nguyệt Nha thụ bên cạnh, thân thể vọt lên, trực tiếp tháo xuống trên cây Nguyệt Nha quả. Tiểu tử, đó là ta Tây Sơn Nguyệt Nha thụ. Đột nhiên, nơi xa truyền đến quát to một tiếng, chỉ gặp nơi xa mấy đạo thân ảnh phi tốc lướt qua, sau đó thả người đi tới Ôn Thanh Giả cách đó không xa. Cầm đầu một cái nam tử lớn tiếng nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Viên này Nguyệt Nha thụ là ta Tây Sơn, cũng một mực là ta Tây Sơn chỗ trông coi, ta khuyên ngươi hiện tại bả trong tay ngươi Nguyệt Nha quả giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Hạ xem xét, vội vàng chạy tới Ôn Thanh Giả bên người, sau đó thấp giọng nói ra, người này tên gọi La Đường, rất lợi hại, là Tây Sơn tân sinh, mà lại là Tây Sơn kiệt xuất nhất tân sinh một trong, thực lực đã đến nửa bước luyện nguyên trình độ. Ôn Thanh Giả cười cười, chỉ chung quanh tràng cảnh nói ra, ngươi nói cái này Nguyệt Nha thụ là ngươi Tây Sơn, nhưng nhìn địa giới tựa như là Bắc Sơn địa giới a. La Đường nhíu mày, sau đó nói, không sai, ấn lý thuyết lấy đúng là Bắc Sơn địa giới, nhưng là Bắc Sơn nhiều năm như vậy không có người quản lý, mà cái này Nguyệt Nha thụ một mực là ta Tây Sơn đoán quản, cho nên cái này Nguyệt Nha thụ tạm thời đúng vậy ta Tây Sơn. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, nhiều năm như vậy Bắc Sơn xác thực không người, nhưng là hiện tại có, theo ta thấy ngươi Tây Sơn có thể bả cái này Nguyệt Nha thụ giao ra. La Đường quét mắt một chút Ôn Thanh Dạ, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như, nói, ngươi chính là Bắc Sơn duy nhất học sinh, Ôn Thanh Dạ. Không tệ, chính là Ôn Thanh Dạ gật đầu nói. La Đường sắc mặt trầm xuống, Ôn Thanh Dạ là Bắc Sơn duy nhất học sinh, như vậy yêu cầu cái này Nguyệt Nha quả liền lộ ra hợp tình hợp lý. La Đường trong lòng tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy trực tiếp bảo Nguyệt Nha quả cho Ôn Thanh Dạ, nghĩ một lát, La Đường nghĩ đến một ý kiến hay. Ôn huynh nếu là cái này Bắc Sơn đệ tử tử, mà cái này Nguyệt Nha thụ lại tại Bắc Sơn phạm bốn phía bên trong, cái này Nguyệt Nha quả nên cho Ôn huynh, ta đối cái này Nguyệt Nha quả cũng là thèm nhỏ dãi không thôi, không bằng dạng này, ta chỗ này có gốc Bạch Phượng Diệp, chúng ta tới tỉ thí một phen, ngươi như thắng, cái này Bạch Phượng Diệp về ngươi, ta nếu là đón, cái này Nguyệt Nha quả về ngươi, như thế nào? Hạ Hạ ngay cả vội vàng nói, sư phụ, người đừng nghe hắn rõ ràng là không có hảo ý, hắn đều là nửa bước luyện nguyên cảnh giới, người mới là luyện khí bát trọng thiên, người cũng không nên. Ôn Thanh Giả khoát tay áo nói ra, không sao, người đứng ở một bên liền tốt. Ôn Thanh Giả chính đang tự hỏi Nguyệt Nha quả dùng để luyện chế Nguyệt Nha đan còn kém một vị dược tài, La Đường liền tự mình cho hắn đưa tới, Ôn Thanh Giả không khỏi cười nói, làm sao tỉ thí. Hạ Hạ nhìn thấy Ôn Thanh Giả một bộ lạnh nhạt bộ dáng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng tới. Tốt ha, Hạ Hạ nhếch miệng sau đó đi qua một bên. La Đường nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đáp ứng xuống, mừng rỡ trong lòng, lấy ra đao nói ra, chúng ta liền ba chiêu phân thắng thua a. Tốt, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói. La Đường nhìn thấy Ôn Thanh Dạ điểm đầu, nói ra, cái kia Ôn huynh liền chuẩn bị xong. Tất cả mọi người là thối lui, hiển nhiên đều là biết rõ La Đường lợi hại, La Đường trực tiếp rút đao mà ra. Lạc Dương đao chảm, La Đường hai tay giơ đao lên. Chỉ gặp trên thân đao hiện ra tầng một quang mang, đột nhiên, chung quanh nguyên khí hướng về La Đường đao trong tay tụ tập lại, La Đường đao trong tay khí thế cũng dần dần đục dày. La Đường hai tay dùng lực một bổ, một đạo cao hai trượng đao khí liên tiếp lớn đi lên. Ôn Thanh Giả kiếm trong tay cũng động, từng mảnh kim quang múa, sắc bén vô song kiếm khí lan tràn ra, tựa như là một đầu cuồng vũ kim xà, táo bạo mang theo sát cơ. Phanh phanh, kim xà, đao khí hai hai va chạm về sau, nhao nhao tiêu tán, xung quanh bốn phía cực kỳ khắp trời bụi đất. Linh xà kiếm pháp, thật là linh xà kiếm pháp, xem ra truyền ngôn không giả, Ôn Thanh Giả thật đã luyện thành cái này linh xà kiếm pháp. Đây cũng quá yêu nghiệt, tiến vào Kỳ Sơn học viện mới bao lâu, vậy mà liền tu luyện thành khó khăn nhất luyện nhất môn kiếm pháp nhập môn. Tây Sơn người nhìn thấy Ôn Thanh Giả linh xà kiếm pháp, đều là kinh hãi. La Đường trong lòng cũng là không dám khinh thường, từ vừa rồi một chiêu kia cũng có thể thấy được, Ôn Thanh Giả kiếm thuật cao siêu, tại phía xa đao pháp mình phía trên, từ Ôn Thanh Giả luyện khí bát trọng thiên tu vi, cùng mình đối bính không thua nửa phần, liền có thể nhìn ra được. Ôn Thanh Giả âm thầm điểm một cái đầu, cái này La Đường thực lực so với Triệu Phong xác thực muốn mạnh hơn mấy phần, Triệu Phong tại Nam Sơn tuy nhiên thực lực cũng là đứng hàng đầu, nhưng là tính không đến đính tiêm, mà La Đường không hổ là Tây Sơn thiên kiêu thế hệ sau. La Đường bước chân hướng về phía trước rời một cái, đao trong tay mang theo lẫm nhiên hàn quang, tại u ám trong rừng cây, mang theo vài phần sát cơ cùng hung khí, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Tam Dương loạn không, La Đường đao cấp tốc huy động liên tục ba dưới, ba đạo cự đại đao khí nổi lên máu quang mang, mang theo tồi khô lạp hủ thanh thế, trực tiếp phong tỏa Ôn Thanh Giả tất cả đường lui. Ôn Thanh Giả con mắt nhìn chằm chằm cái kia ba đạo đao khí cận thân, đột nhiên hai con mắt của hắn chiết xạ ra một đạo tinh mang. Linh xà điện thiểm, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay động, bà quang mang tốc độ cực nhanh tựa như là thiểm điện, một đạo kiếm khí trực tiếp man múa mà ra, cái kia đạo kiếm khí tựa như là một nói ra động rắn độc, nhanh chóng, tàn nhẫn. Chỉ gặp cái kia đạo rắn độc nhanh chóng xông về phía trước, sau đó du tẩu gần sát đến ba đạo đao khí trung gian. Trong nháy mắt, cái kia ba đạo đao khí trực tiếp bị đánh tan, như rắn độc kiếm khí tiếp tục hướng phía trước tới gần, La Đường không thể không đỡ lên đao của mình, sau đó đón đỡ. La Đường bước chân liền lùi lại ba bước, sau đó ổn định thân thể. Hạ Hạ con mắt mở đến thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Ôn Thanh Giả, cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, luyện khí bát trọng thiên vậy mà đánh bại nửa bước luyện nguyên. La Đường nhìn lấy Ôn Thanh Giả, thán nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, cái này bạch phượng cỏ, ngươi cầm đi đi. La Đường nói trực tiếp bà Bạch Phượng cỏ ném cho Ôn Thanh Giả, Ôn Thanh Giả cũng không khách khí trực tiếp nhận Bạch Phượng cỏ, sau đó đối La Đường nói ra, đao pháp của ngươi không tệ, chỉ phải chăm chỉ luyện tập, đợi một thời gian chắc chắn rực rỡ hào quang, cái này Bạch Phượng diệp ta sẽ không lấy không ngươi, nếu là luyện ra đan dược nếu là đầy đủ, ta sẽ cho ngươi một số. Ôn Thanh Giả nói, kéo bên cạnh còn không có chậm qua thần Hạ Hạ ôm quyền trực tiếp liền đi. Chương 27, âm dương phá diệt sinh tử đạo. Tây Sơn một cái đệ tử nhìn lấy Ôn Thanh Giả đi xa thân ảnh, đối bên cạnh La Đường nói ra, La ca, ngươi vừa rồi làm gì nhận thua? Không phải còn có chiêu thứ ba sao? Đúng vậy a, ta nhìn chiêu thứ hai ngươi cũng chỉ là hơi chiếm chút bên dưới phong mà thôi, ta nhìn giống như La ca chiêu thứ ba nói không chừng có cơ hội thủ thắng đâu. La Đường nhãn quang sâu kín nhìn lấy Ôn Thanh Giả bóng lưng, lắc lắc đầu, thật sâu hít miệng khí nói ra, cái này Ôn Thanh Giả thật sự là không đơn giản a, vừa rồi chiêu thứ hai, hắn một mực tùy thời mà động. Cuối cùng tìm tới đao pháp ta sơ hở, mới xuất thủ, mà lại xuất kiếm tàn nhẫn, nhanh chóng, không chút nào kéo bùn mang thủy. Các ngươi không phải thân ở trong đó không biết, cùng Ôn Thanh Giả đối chiến, luôn luôn cảm giác được một loại cường đại áp chế lực, hắn cao siêu kiếm thuật, tỉnh táo tâm thần hoàn toàn áp chế không thở nổi, quả thực là ta chưa từng nghe thấy tồn tại, ta muốn ta đã không có dũng khí cùng hắn đối bính cái này chiêu thứ ba. Ôn Thanh Giả lợi hại như vậy, vì sao không đi Tử Dương phủ? Ta muốn coi như tại yêu nghiệt tụ tập Tử Dương phủ Ôn Thanh Giả kiếm thuật tu vi cũng có thể lan truyền ra, làm gì tại cái này Kỳ Sơn học viện. Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ bất quá về sau cảnh cáo chúng ta Tây Sơn người, đối với Ôn Thanh Giả có thể kết giao kết nộp, không thể kết giao cũng không cần đi đắc tội hắn. Người này không đơn giản, La Đường đột nhiên ngưng trọng nói ra, cha ta thân từng nói qua, một người tiền đồ không chỉ muốn nhìn tư chất, hơn nữa còn muốn nhìn tâm tính, các ngươi lại nhìn Ôn Thanh Giả tâm tính. Luyện khí luyện nguyên luyện thần thông, âm dương phá diệt sinh tử đạo, nghe đồn luyện thần về sau âm dương cảnh đúng vậy cần lấy tâm đến rèn luyện, sau cùng đạt đến một bước này, cửa này không biết khó khăn đổ bao nhiêu thiên túng kỳ tài, nhưng là theo ta thấy, cái này Ôn Thanh Giả tâm tính là có cơ hội đột phá cái này người của một cửa. Bên cạnh một cái Tây Sơn học sinh kinh hãi nói ra, La ca, ý của ngươi là ai, Ôn Thanh Giả về sau sẽ trở thành âm dương cảnh cao thủ. La Đường cười dao động đầu nói ra, cái kia đến không nhất định, chỉ nói là Ôn Thanh Giả cơ sẽ khá lớn mà thôi. Dù sao hắn tu vi hiện tại ngay cả ta cũng không bằng, âm dương cảnh cách hắn quá mức xa vời. Sư phụ, không nghĩ tới ngươi không chỉ tinh thông đan đạo mà lên kiếm thuật tu vi cũng lợi hại như vậy, ngươi chừng nào thì dạy ta à? Hạ Hạ đi đến Ôn Thanh Dạ bên cạnh hỏi. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút Hạ Hạ nói ra, ta không phải chỉ dạy ngươi 3 tháng luyện đan kỹ xảo sao? Ngươi còn muốn học kiếm thuật của ta à? Hạ Hạ bĩu môi nói ra, người khác không phải mới nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha sao? Ta đều để sư phụ ngươi, ngươi còn chỉ dạy ta 3 tháng à? Lại nói, dạy ta một điểm kiếm thuật, ta ra ngoài cũng sẽ không rơi uy danh của ngươi à? Chủng loại có thời gian à? Ôn Thanh Dạ cười nói. Sư phụ kia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hạ Hạ vui vẻ hỏi. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, đi luyện đan các đan phòng, luyện đan. Quá tuyệt vời, sư phụ, ta còn chưa thấy qua ngươi luyện qua đan đâu. Hai người rất nhanh liền đến Kỳ Sơn học viện luyện đan các, Hạ Hạ chính là chỗ này làm tạp dịch, cùng người nơi này rất quen, rất nhanh đã tìm được một gian đan phòng. Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này luyện đan không chỉ có số lần hạn chế, còn có thời gian hạn chế. Hạ Hạ điểm một cái đầu nói ra, đó là dĩ nhiên, Kỳ Sơn học viện cung cấp đan lô. Cung cấp thiên nhiên đan hỏa, khẳng định phải hạn chế số lần a. Hai người nói đã đến đan phòng, Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt đan lô, sau đó đối Hạ Hạ nói ra, chờ một chút, ta hướng ngươi muốn dược liệu gì trực tiếp cho ta liền tốt, biết không? Biết rõ Hạ Hạ thấp giọng về nói, Ôn Thanh Dạ kỳ quái nhìn lấy Hạ Hạ một chút, sau đó nói, hiện tại nói cho ngươi luyện đan bước đầu tiên, ấm lô. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thủ trưởng đẩy, hùng hậu nguyên khí trực tiếp từ trong lòng bàn tay xông về đan hỏa bên trên. Đan hỏa lập tức đốt cực kỳ tràn đầy, hừng hực ánh lửa lập tức đem đan phòng chiếu sáng trưng. Sư phụ, quá nóng, ta có thể không thể đi ra ngoài à? Không được, người muốn học tập luyện đan sớm tối phải đi qua một bước này, người trước ở bên cạnh nhìn lấy. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy đan hỏa, âm thầm dao động đầu, cái này đan hỏa đúng vậy so với nhân thể luyện được kém nhất dương hỏa đều là không bằng, đáng tiếc mình bây giờ không có luyện ra dương hỏa, muốn là mình luyện thành dương hỏa tới này luyện đan, đó nhất định là làm ít công to. Ấm lô là có chú trọng, cũng không ít phương pháp, về sau ta sẽ cùng ngươi từ từ nói, còn có ấm lô nhiệt độ cũng là rất trọng yếu, luyện chế cái gì đan dược, ấm lô nhiệt độ đều là khác biệt. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói. A Hạ Hạ chăm chú điểm một cái đầu nói, cái này đan lô là một cái tam phẩm đan lô, giờ khắc này ở Ôn Thanh Dạ gia trì nguyên khí đan hỏa bên trên dần dần biến đỏ bừng. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ nói ra, bả Bạch Phượng Diệp cho ta. Hạ Hạ vội vàng bả Bạch Phượng Diệp đưa cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ tiếp nhận cái này Bạch Phượng Diệp, sau đó nói, hiện tại chúng ta luyện chế là Nguyệt Nha Đan, một loại tứ phẩm đan dược, ấm lô nhiệt độ không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy, Bạch Phượng Diệp cuống lá tương đối khó luyện hóa, diệp nhọn tương đối tốt hòa tan, cho nên bỏ vào vì đồng thời hòa tan, muốn đem cuống lá hướng trao quyền cho cấp dưới nhập. Ôn Thanh Dạ nói liền đem Bạch Phượng Diệp bỏ vào, chỉ gặp Bạch Phượng Diệp vừa tiến vào trong lò đan liền bắt đầu từ từ hòa tan, từ từ xếp thành bạc tinh hoa, lóe ra rung động lòng người quang mang. Ôn Thanh Dạ nói ra, nhanh bả đại huyết đằng cành cây cho ta. Há, tốt, đại huyết đằng Hạ Hạ có chút ngây người nói. Ôn Thanh Dạ chỉ phía trước nhíu mày nói ra, đúng vậy cái kia thân màu nâu, có đầu văn, bóng loáng, cái kia đúng vậy đại huyết đằng. Hạ Hạ xem xét, vội vàng nắm lên đại huyết đằng đưa cho Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ xem xét, bất đắc dĩ nói, ta muốn đại huyết đằng cành cây, người nhanh lên a phiến lá cùng thân cành cho rút lại nói. Há, tốt. Tốt Hạ Hạ vội vàng bả đại huyết đằng lột sạch sẽ, sau đó mới bả đại huyết đằng đưa cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ tiếp nhận đại huyết đằng, trực tiếp ném tới trong lò luyện đan, sau đó trong tay nguyên khí hội tụ càng nhiều, trong nháy mắt đan hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng. Từ từ, đại huyết đằng rất nhanh liền hòa tan, sau đó biến thành dịch tích. Ôn Thanh Dạ nới lỏng miệng khí, còn tốt kịp thời luyện hóa đại huyết đằng, bằng không trước mặt Bạch Phượng Diệp xem như lãng phí. A Hạ Hạ điểm một cái đầu, sau đó cẩn thận đứng ở một bên, không dám nói thêm nữa. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Hạ, kỳ quái nói ra, người đừng phân thần, nếu là tại phân thần cái này đan dược đều thành phế đan. Ta đã biết, sư phụ Hạ Hạ nhỏ giọng nói, thất dương hoa, Hạ Hạ tay mắt lanh lẹ vội vàng bả thất dương hoa đưa cho Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ bất đắc dĩ nói, người không cần chân tay lóng ngóng, không cần thiết nhanh như vậy. Hạ Hạ điểm một cái đầu, đứng ở một bên buồn bực thanh âm không nói. Ôn Thanh Dạ kỹ càng nói ra, người nhìn đây đều là tinh hoa của dược liệu, ấm lô thời điểm nhất định phải cẩn thận chú ý. Nhất định không thể nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, quá cao hơn một chút tinh hoa liền sẽ tiêu tán di chuyển, quá thấp nữa nha liền sẽ để tinh hoa mất đi một số vốn nên có hoạt tính. Hạ Hạ vẻ mặt thành thật lắng nghe, sau đó yên lặng nhớ kỹ. Ôn Thanh Dạ ngữ trọng tâm trường nói ra, luyện đan nhớ lấy không nên gấp gáp, muốn bình tĩnh tỉnh táo, không thể bị ngoại vật quấy nhiễu, người biết sao? Hạ Hạ một mặt nhu thuận nói ra, vâng, sư phụ. Ôn Thanh Dạ có chút vui mừng nói ra, đúng rồi, còn có sau cùng một mực chủ dược. Người đem tháng kia răng quả cho ta. Hạ Hạ ngay cả vội vàng nói, sư phụ, ta tới cấp cho người thả a. Không cần, ta tự mình tới, ngươi không biết rằng làm sao bỏ vào, mà lại đưa lên thiên tài địa bảo thủ pháp cùng thời gian cũng là có nghiên cứu. Hạ Hạ nghe xong, không tình nguyện đem Nguyệt Nha quả chậm rãi đưa cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ một bả nhận lấy Nguyệt Nha quả nói ra, ngươi đang làm cái gì, chậm rãi. Hạ Hạ thấp đầu, không dám nói lời nào, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Ôn Thanh Dạ vừa tiếp xúc với ở Nguyệt Nha quả liền cảm giác có chút kỳ quái, sau đó thấp đầu nhìn trong tay Nguyệt Nha quả xem xét, chỉ thấy phía trên có lưu hai hàng tiểu xảo răng in ở phía trên. Ôn Thanh Dạ không khỏi nhướng mày, hắn nhìn về phía Hạ Hạ quát nói, Hạ Hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Hạ vội vàng chỉ đan lô, trên tay bên dưới vũ động, nói ra, sư phụ, luyện đan nhớ lấy không nên gấp gáp, muốn bình tĩnh tỉnh táo, không thể bị ngoại vật quấy nhiễu, người nhìn đan lô muốn nổ. Chương 28, tu vi lại phá. Ôn Thanh Dạ vội vàng nhìn về phía đan lô, chỉ gặp đan lô bên trong mộc diệp tinh hoa bắt đầu phát sinh sôi trào, Ôn Thanh Dạ vội vàng bảo Nguyệt Nha quả ném vào, Nguyệt Nha quả ném vào trong nháy mắt, từ từ biến thành một đoàn chất lỏng, sau đó cùng những này mộc diệp tinh hoa dung hợp đến một khối. Hòa tan hợp thành giống như không có cái gì dị dạng, cũng không có bao nhiêu sai lầm. Ôn Thanh Dạ nhìn đến đây, trong lòng nới lỏng miệng khí, sau đó vội vàng đắp lên đan lô, con mắt nhìn về phía Hạ Hạ. Sư phụ, ta, Hạ Hạ một mặt ủy khuất nói ra, ta chưa ăn qua cái này Nguyệt Nha quả, ta muốn nếm thử vị đạo. Tốt a Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, nhìn lấy Hạ Hạ cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm trách cứ nàng. Hạ Hạ cười hì hì nói ra, sư phụ, lần sau ta nhất định sẽ không, ta coi như ăn ta cũng sẽ sớm cùng ngươi nói. Ôn Thanh Dạ gõ gõ Hạ Hạ đầu, nói ra, ngươi còn muốn lần sau. Ta về sau cũng không tiếp tục để ngươi nhìn lấy dược tài, miễn cho ngươi về sau biển thủ. Sư phụ, ta lần sau sẽ không có lần sau. Hạ Hạ liền vội vàng nói. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía trước đan lô, trong tay nguyên khí cuồn cuộn hướng về đan lô gào thét mà đi, hỏa diễm thiêu đốt lấy đan lô chỉnh thể đều hiện ra. Hạ Hạ cảm giác nhào tới trước mặt một cỗ sóng nhiệt, không khỏi bước chân liền lùi lại. Lên, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay vừa nhấc, đan lô trực tiếp được mở ra, ba khỏa ôn nhuận như ngọc màu xanh đan dược trực tiếp bay ra. Ôn Thanh Dạ tay vồ một cái, sau đó trực tiếp bắt được trong tay. Ôn Thanh Dạ mở ra thủ trưởng, ba khỏa sung mãn, ôn nhuận đan dược trong tay chiếu sáng rạng rỡ. Hạ Hạ có chút kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, sư phụ, cái này đúng vậy tứ phẩm đan dược a. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút, sau đó chậm rãi nói ra, tứ phẩm đan dược Nguyệt Nha đan, dùng để trợ trưởng tu vi. Hạ Hạ lúc này mới biết đạo Ôn Thanh Dạ lợi hại, nên biết rằng ngoại viện học sinh bên trong có thể luyện ra tứ phẩm đan dược căn bản cũng không có. Mà Ôn Thanh Dạ tùy ý nhất luyện, đúng vậy cái này tứ phẩm đan dược, bằng vào tay này luyện đan kỹ nghệ, Ôn Thanh Dạ đủ để nổi danh toàn bộ Kỳ Sơn học viện. Tiếp lấy, Ôn Thanh Dạ trực tiếp ném cho Hạ Hạ một cái đan dược, Hạ Hạ vội vàng tay bận bịu tiếp nhận. Sư phụ, người cho ta à? Hạ Hạ ngạc nhiên nói. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, cùng loại đan dược ăn quá nhiều hiệu quả không lớn, mà lại thường thường ăn đan dược trợ trưởng tu vi cũng không có cái gì chỗ tốt. Sư phụ, người thật tốt. Hạ Hạ vui bắn ra nhận đan dược nói. Ôn Thanh Dạ trợn trắng mắt nói ra, người biết rõ liền tốt, lần sau đừng có lại ăn vụng dược tài. Hai người chậm rãi đi ra đan phòng, đang chuẩn bị rời đi, lúc này mấy người ảnh vội vàng đi qua. La huynh, đây là, Ôn Thanh Dạ có chút kỳ quái nói. Người cầm đầu chính là La Đường, chỉ bất quá lúc này La Đường sắc mặt có chút máu ứ động, trong miệng mũi có không ít vết máu. La Đường nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, cười lớn nói, nguyên lai là Ôn huynh a, đúng vậy cùng đồng môn luận bàn làm một điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Hạ Hạ mở to mắt to, hơi nghi hoặc một chút nói, không đúng, người cái này vết thương trên người nhìn không nhẹ a, cái này đồng môn ra tay cũng quá độc ác a. La Đường cười khan hai tiếng không nói gì nữa, bên cạnh một cái Tây Sơn học tử nhịn không được nói ra, cái gì a, cái này phân minh đúng vậy Cố Hùng cố ý lập uy, giết gà dọa khỉ. Hạ Hạ hỏi, Cố Hùng, cái kia không phải là các ngươi Tây Sơn tân sinh đệ nhất cao thủ sao? Đúng vậy a, muốn chúng ta Tây Sơn tất cả mọi người quy thuận bọn hắn, nhưng là La Ca không nguyện ý. Cho nên liền chọn Minh muốn cùng La Ca tỉ thí, nhưng là hắn bản tính tất cả mọi người biết rõ đúng vậy lập uy. La Đường nhướng mày, quát nói, Chu Nghiễm, cái kia Tây Sơn học sinh lập tức ngậm miệng lại, đứng ở phía sau không nói câu nào. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy La Đường, trong lòng cảm thấy người này không tệ, quang minh lỗi lạc, nhìn bên cạnh đám người, nói rõ ràng trọng tình trọng nghĩa, ngược lại là có thể kết nộp một phen, nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ lấy ra một cái Nguyệt Nha đan nói ra, cái này Mai Nguyệt Nha đan là ta vừa luyện chế ra đến. Liền đưa cho La Huynh. La Đường theo bản năng tiếp nhận Nguyệt Nha đan, một nhận vào tay, lập tức kinh hô nói, tứ phẩm đan dược. Ôn huynh ngươi xác định đây là ngươi vừa luyện chế ra tới. Bên cạnh Tây Sơn Tuyết bên trên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn La Đường trong tay đan dược, cái này màu xanh đan dược vẫn là tứ phẩm đan dược, mà lại còn là La Đường luyện chế ra tới, cái này quá để bọn hắn chấn kinh. Ngoại trừ nội viện một số chuyên môn nghiên cứu đan đạo người, Kỳ Sơn học viện cái kia học sinh có thể luyện chế ra đến tứ phẩm đan dược. Ôn Thanh Dạ còn chưa lên tiếng, Hạ Hạ ở bên liền nói ra, không sai, đây chính là sư phụ ta trước đây không lâu mới luyện chế ra tới, ngươi không thấy đan dược vẫn là nóng sao. La Đường cầm ở trong tay, ấm áp từ trong lòng bàn tay bắt đầu lan tràn đến toàn thân, La Đường ngay cả vội vàng nói, không được, cái này tứ phẩm đan dược quá chân quý, ta không thể nhận. Ôn Thanh Dạ cười nói, không sao, ngươi thu đi, ta cũng là dùng ngươi Bạch Phượng Diệp tài có thể luyện chế ra tới này Nguyệt Nha đan, bằng không nhất luyện chế nhiều thành tam phẩm đan dược. La Đường sắc mặt có chút do dự, sau nửa ngày, cắn răng đối Ôn Thanh Dạ nói ra, cái kia liền đa tạ Ôn huynh, về sau Ôn huynh nếu là có chuyện gì, ta La Đường định nghĩa bất dung tử, sẽ không tiếc. Hạ Hạ đắc ý nói ra, ta nói cho, ngươi nhận sư phụ ta làm lớn ca, ngươi là kiếm lợi lớn, sư phụ ta đan đạo. Hạ Hạ Ôn Thanh Dạ chừng Hạ Hạ một chút nói, đúng, về sau Ôn Thanh Dạ đúng vậy ta đại ca La Đường liền vội vàng nói. Ôn Thanh Dạ có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, mấu chốt còn như thế tuổi trẻ. Chỉ bằng mượn như thế khi hắn La Đường đại ca vẫn là dư sức có thừa. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, ta tên đồ đệ này ưa thích hổ nháo, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, giống như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Ôn Thanh Dạ cười nói xong, sau đó đứng dậy trực tiếp rời đi. La Đường nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng thật lâu, trong lòng đột nhiên hạ một cái quyết định. Hạ Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, phàn nàn nói, sư phụ, ngươi chẳng lẽ không biết đạo La Đường thế nhưng là Đông An quận La Gia, hắn vẫn là thiếu tộc trưởng. Tại Thiên Vũ Quốc cũng coi là một đại gia tộc, ngươi làm gì không nguyện ý a? Ôn Thanh Dạ nhướng mày nói ra, ngươi nói ít điểm lời nói, nhanh đi lưng dược phổ đi. Hạ Hạ xem xét, lè ra lè vô cái lưỡi đầu liền chạy trở về mình nhà cỏ ở trong. Ôn Thanh Dạ trở lại gian phòng của mình, ngồi xếp bằng đến trên giường, sau đó phục hạ một cái Nguyệt Nha đan. Cùng tháng răng đan vừa tiến vào Ôn Thanh Dạ trong bụng thời điểm, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên nóng hổi lên. Một cỗ ấm áp khí tức bắt đầu lan tràn đạo tứ chi bách hội, từ từ chảy vào đến gân cốt bên trong. Từ từ khí lưu càng lúc càng lớn, hội tụ cũng càng ngày càng nhiều, tựa như là dao động mãnh liệt thủy, không ngừng đánh thẳng vào Ôn Thanh Dạ tầng kia hàng rào. Oanh, trong chốc lát, Ôn Thanh Dạ cảm giác cả người thần trí có chút mơ hồ, một mảnh không bạch, không biết rằng đi qua bao lâu, trong mắt mới khôi phục một tia thanh minh, Ôn Thanh Dạ cái này mới nhìn toàn thân của mình. Luyện khí cửu trọng thiên, chương 29, ngươi là nam nhân. Hai ngày qua đi, Ôn Thanh Dạ tu vi triệt để vững chắc tại luyện khí cửu trọng thiên cấp độ, trong thời gian ngắn Ôn Thanh Dạ tu vi là không thể nào từ A đột phá. Cho nên Ôn Thanh Dạ dự định tiến về Kỳ Sơn học viện xung quanh đi một chút, tìm kiếm một số dược tài dùng để tiếp tục đột phá, thứ nhất có thể kiểm nghiệm một bên dưới tu vi của mình, thứ hai cũng có thể ngưng thực một bên dưới trước mắt cảnh giới. Ôn Thanh Dạ đi tới luyện đan các, hướng về bên trong đi đến, hắn muốn cùng Hạ Hạ nói một tiếng, cái này mấy ngày mình có khả năng không tại. U trưởng hành lang tựa hồ truyền đến vụn vặt tiếng vang, Ôn Thanh Dạ lông mày không khỏi nhíu một cái. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên đâm đầu đi tới mấy cái thân ảnh quen thuộc, Ôn Thanh Dạ cũng nhìn thấy, chính là Triệu Phong mấy người, Triệu Phong giống như đúng vậy đặc biệt tìm tới tìm Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ Triệu Phong nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hai mắt xích hồng như máu. Ngày đó tại Thông Thiên Vũ các cửa ra vào bại bởi Ôn Thanh Dạ, trong khoảng thời gian này hắn một mực cảm giác tinh thần không phấn chấn. Hắn cho rằng là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất, giờ phút này nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hắn làm sao không hận. Ngươi muốn làm gì? Ôn Thanh Dạ nghi ngờ nói. Triệu Phong cắn răng nói ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, sinh tử đấu. Xoạt, người chung quanh nghe xong, đều là nhao nhao khiếp sợ nhìn lấy Triệu Phong, có chút khó có thể tin. Triệu Phong lại muốn tiến hành sinh tử đấu, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn cùng Ôn Thanh Dạ giống như không có cái gì cừu hận a. Các ngươi nhìn Nam Sơn người nhìn lấy Ôn Thanh Dạ giống như không thế nào hữu hảo bộ dáng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi muốn cùng ta tiến hành sinh tử đấu, ngươi cần phải biết. Chu Dương cười to nói, ha ha ha, Ôn Thanh Dạ, ta cho ngươi biết, Phong ca ngay tại trước đó không lâu đã đột phá đến luyện nguyên nhất trọng thiên, hiện tại chém giết ngươi giống như bổ dưa thái rau, ngươi nếu là không có đảm lượng cũng được, chỉ cần núi phụ ca trong đũng quần xuyên qua là được rồi, thế nào? Đúng. Hoặc là cho Phong ca dập ba cái vang đầu cũng được. Ha ha ha, đúng, đập đầu. Xung quanh bốn phía Nam Sơn tất cả mọi người là ồn ào nói. Triệu Phong lông mày ngửa đầu lên, đắc ý nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, hôm đó là ta chủ quan phía dưới, bại ngươi nửa chiêu, hôm nay chúng ta liền đến chính thật một quyết thắng thua, đương nhiên ngươi nếu là không dám cũng không quan hệ, quỳ xuống tới cho ta đập ba cái vang đầu, từ nay về sau nhìn thấy ta đi vòng qua, ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Đám người xem xét, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Triệu Phong vậy mà đột phá, luyện nguyên cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới chênh lệch thế nhưng là to lớn vô cùng. Lúc này Nam Sơn đám người phất cờ hò reo phía dưới, còn lại vây xem tất cả mọi người là vì Ôn Thanh Dạ bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ôn Thanh Dạ nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, sinh tử đấu, tốt. Triệu Phong cũng là sững sờ, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà lại như thế sảng khoái đồng ý, không khỏi hừ lạnh nói tốt, Ôn Thanh Dạ đã ngươi mình cũng muốn chết, cái kia đừng trách người khác, ta vốn không muốn giết ngươi, làm sao ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng. Luyện nguyên cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới chênh lệch quá lớn, Ôn Thanh Dạ vậy mà đồng ý. Đây chính là sinh tử đấu a, phe thua chỉ có chết. Đúng vậy a, theo ta thấy Triệu Phong đã chủ động chọn ra sinh tử đấu, Ôn Thanh Dạ phần thắng cũng không lớn không lớn. Mọi người vây xem mặc dù đại đa số không rõ ràng tình huống, nhưng là đối với náo nhiệt bọn hắn vẫn là hết sức thích xem. Triệu Phong hai tay ra hiệu, Nam Sơn tất cả mọi người hơi hơi vừa lui, cho Ôn Thanh Dạ cùng Triệu Phong hai người nhường ra một mảnh đất trống đi ra. Chư vị ngồi ở đây đều là một cái chứng nhân, hôm nay ta cùng Ôn Thanh Dạ lần nữa sinh tử đấu, không chết không thôi, bất luận phương nào tử vong, đều là tài nghệ không bằng người. Triệu Phong cao giọng nói. Triệu Phong con mắt chợt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ nếu như ngươi chết, đến địa phủ cũng đừng trách ta, muốn chỉ trách chính ngươi đắc tội không nên đắc tội Hương Dương tỷ. Yến Hương Dương, Ôn Thanh Dạ sững sờ, trong lòng có chút kỳ quái, mình lúc nào đắc tội nàng. Triệu Phong thần sắc ngạo mạn, phảng phất thắng lợi đã, kiếm trong tay đã rút ra. Cuồng phong như ca, Triệu Phong nhấc ngang kiếm trong tay, một đạo ánh kiếm màu xanh lóe lên, Triệu Phong bỗng nhiên giơ lên trong tay kiếm không ngừng vung chặt lên, một đạo đạo thanh sắc kiếm khí, như cụ phong xử lý mãnh liệt biểu ra, sau đó phát ra một loại kỳ lạ âm thanh đi ra, tựa hồ có một loại bi thương cảm giác. Xa ảnh vạn quỹ, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay vẩy một cái, chỉ một thoáng, số đạo kiếm khí bay thẳng ra, giống như là vạn xà xuất động cảm giác, nhanh chóng như điện, quỷ dị tuyệt luân. Phanh phanh phanh, Triệu Phong không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ thực lực cũng là có chỗ gặp chướng, khi đặt chân bước có chút dừng lại, sau đó hai tay cầm kiếm. Hai người đối bính một chiêu, thực lực không kém nhiều, xem như cân sức ngang tài. Phong khởi vân dũng, Triệu Phong sử dụng chính là tứ phẩm kiếm pháp võ học Đại Phong kiếm pháp bên trong lợi hại nhất một kiếm, cũng là khó khăn nhất tu luyện một kiếm. Thiên không phía dưới, ẩn ẩn có chút ô vân che đậy ảo giác, táo bạo cuồng phong không ngừng nổi lên, Triệu Phong kiếm trong tay trên khuôn mặt, nguyên khí cuồn cuộn đánh tới, mang theo một cỗ bá đạo uy thế. Một đạo năm trượng lớn lên kiếm khí trực tiếp đối diện đánh tới, đám người bắt đầu nhao nhao lui ra phía sau, một số tu vi độ chênh lệch tân sinh, trong lòng chập chờn, sắc mặt tái nhợt. Triệu Phong vậy mà luyện thành Phong Khởi Vân Dũng, cái này thật hay giả. Nghe nói trong khoảng thời gian này Hương Dương tỷ một mực đang chỉ điểm lấy Triệu Phong, xem ra truyền ngôn không giả a. Ôn Thanh Dạ cái này bên dưới thảm rồi, cái này Phong Khởi Vân Dũng thế nhưng là Đại Phong kiếm pháp bên trong lợi hại nhất kiếm pháp. Đám người lẫm nhiên nhìn lấy Triệu Phong, liền ngay cả Nam Sơn tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Ôn Thanh Dạ nháy mắt một cái không nháy mắt, cái này Đại Phong kiếm pháp xác thực không tầm thường. Nhưng là Triệu Phong thi triển sơ hở vẫn là có vài chỗ, Ôn Thanh Dạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, muốn tìm một số nhược điểm chí mạng. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ kiếm động, linh xà hóa long, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, kiếm trong tay tựa như là một con cự mãng bỗng nhiên chạy vọt về phía trước tập, sau đó hướng về phía trước không ngừng phóng đi, ngay lúc này, linh xà giống như đi qua không ngừng thuế biến thành một đầu thoát khốn cự long, dữ tợn chạy về phía trước. Cự long chuẩn xác không sai, trực tiếp đụng phải cái kia trùng thiên kiếm khí yếu nhất một chỗ. Oanh, cự long tách ra cái kia cự đại kiếm khí, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, sau đó trực tiếp đánh trúng vào Triệu Phong thân thể. Xoẹt, Triệu Phong nửa người trên y phục trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, sau đó toát ra mảng lớn vết máu, một đạo vết thương sâu tới xương uốn lượn lấy lộ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nhìn lấy Triệu Phong, nói ra, nói đi, người muốn chết như thế nào? Triệu Phong nghe xong, sắc mặt thảm bạch, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Trong lòng đã bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Mọi người chung quanh đều đắm chìm trong vừa rồi đối bính bên trong, ai cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ trong lúc phất tay, nhanh như vậy liền đánh bại Triệu Phong. Ba ba, tốt kiếm thuật, thật sự là tốt kiếm thuật, Ôn Thanh Dạ nhướng mày, hướng về lên tiếng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một nữ tử thân mặc một thân tử sắc quần áo váy, miệng sừng tuy nhiên mỉm cười, nhưng là trong đôi mắt đẹp đều là băng lãnh, tuyệt mỹ gương mặt tinh xảo để cho người ta hô hấp trì trệ, Ôn Thanh Dạ giống như ở nơi nào thấy qua. Yến Hương Dương, Nam Sơn Yến Hương Dương, ngoại viện nổi danh cao thủ cũng là đệ nhất mỹ nữ, nàng vậy mà xuất hiện tại luyện đan các. Nữ tử xuất hiện, xung quanh bốn phía lập tức bắt đầu tao động. Ôn Thanh Dạ trong lòng hiểu rõ, nguyên lai người trước mắt đúng vậy Yến Hương Dương, nhưng là mình căn bản cũng không có đắc tội qua nàng, nàng vì sao muốn để cái này Triệu Phong gây nên ta vào chỗ chết? Ôn Thanh Dạ trong lòng ám đạo, thế nào, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói. Yến Hương Dương miệng sừng ngậm lấy ý cười nói ra, đương nhiên không, sinh tử đấu chính là sinh tử đấu, chỉ có thể một cái người sống, một người chết, không phải sao? Ôn Thanh Dạ có thể từ trong lời nói của nàng cảm giác được một tia băng lãnh. Ôn Thanh Dạ không khỏi mỉm cười, nhìn lấy Yến Hương Dương nói ra, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể hiểu như vậy? Yến Hương Dương nhàn nhạt nói. Yến Hương Dương ngữ khí rất nhạt, rất nhu, biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, mà ngã trên mặt đất Triệu Phong thần sắc vui vẻ, có Yến Hương Dương che chở, hắn tin tưởng Ôn Thanh Dạ vô luận như thế nào cũng không dám đối với hắn như thế nào, nghĩ tới đây Triệu Phong không khỏi nới lỏng một thanh khí. Mọi người vây xem cũng là trong lòng thở dài, biết rõ Triệu Phong cùng Ôn Thanh Dạ sinh tử đấu cứ như vậy không giải quyết được gì, bọn hắn nhưng không tin Ôn Thanh Dạ dám ở Yến Hương Dương trước mặt đối Triệu Phong hạ tử thủ. Yến Hương Dương ai, Nam Sơn có quyền thế nhất lão sinh một trong, thực lực cao đáng sợ, đừng nói Ôn Thanh Dạ, đúng vậy một ít học sinh cũ đều muốn lấy lòng lấy Yến Hương Dương, Ôn Thanh Dạ như thế nào dám đắc tội nàng. Ồ, uy hiếp ta, Ôn Thanh Dạ cười lạnh nói. Ôn Thanh Dạ nói xong, kiếm trong tay cấp tốc xuất động, một kiếm liền đâm về phía Triệu Phong ngực trái thân. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất dừng lại, Triệu Phong con mắt trợn trừng một dưới, mang theo không cam lòng cùng khó có thể tin thần sắc. Ôn Thanh Dạ vậy mà thật dám hạ sát thủ, thân thể ưỡn lên sau cùng ảm nhiên ngã trên mặt đất. Sinh tử đấu giết người, toàn bộ Kỳ Sơn học viện cũng là không biết nói cái gì. Tất cả mọi người là sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, chẳng ai ngờ rằng Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế gan lớn, rõ ràng Nam Sơn lão sinh Yến Hương Dương đều tới, Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ giết Nam Sơn Triệu Phong. Yến Hương Dương sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Ôn Thanh Dạ, ngươi là nam nhân. Yến Hương Dương cắn hàm răng nói ra, ngươi ngay cả ta Nam Sơn người cũng dám giết, ngươi có gan. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này không cần ngươi tới nói. Chương 30, đoạt kiếm hung ác. Ôn Thanh Dạ nói đang muốn hướng về bên trong đan phòng đi đến, đột nhiên cảm giác một trận cuồng phong giống như từ trước mặt mình thổi qua, Ôn Thanh Dạ lập tức biết rõ không ổn. Đại Thiên Tê Bi Thủ. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng trong nháy mắt tụ tập đại lượng nguyên khí, đám người chỉ có thấy được một cái cự đại thủ ấn từ Ôn Thanh Dạ thủ trưởng đánh tới. Bàn tay kia ấn mang theo một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức, thủ ấn những nơi đi qua, không khí đều phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Ôn Thanh Dạ cảm giác ở ngực nóng lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước, đợi đến Ôn Thanh Dạ đứng thẳng người, phát hiện Yến Hương Dương chính đứng ở nơi đó ngạc nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Thật là bá đạo trưởng pháp, Yến Hương Dương không khỏi tán nói. Ôn Thanh Dạ nhíu mày nói ra, không biết rằng các hạ lấy đi kiếm của ta, rốt cuộc là ý gì? Yến Hương Dương con mắt khẽ híp một cái, cười nói, kiếm của ngươi không tệ, ta lưu lại thưởng thức mấy ngày, thưởng thức xong sau cho ngươi thêm a. Yến Hương Dương lời nói có một loại không cho cự tuyệt ngữ khí, nói xong cầm Ôn Thanh Dạ kiếm ngẩng đầu quay người rời đi. Ôn Thanh Dạ trong ánh mắt chiết xạ ra một đạo u quang, đã bao nhiêu năm, trong lòng của hắn không có tức giận như thế qua, kiếm của hắn lại bị người đoạt đi, đây là hắn làm sao cũng không thể nhịn được. Nhưng là lấy hiện tại Ôn Thanh Dạ thực lực đối đầu Yến Hương Dương không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không biết lượng sức, Ôn Thanh Dạ chỉ có thể nén giận. Hạ Hạ lúc này đi từ từ đi qua, thấp giọng nói, sư phụ, ta nghe nói đệ đệ của ngươi gọi là Ôn Đồng Vũ. Ôn Thanh Dạ nhướng mày nói ra, làm sao ngươi biết? Hạ Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, hiện tại toàn bộ Kỳ Sơn học viện người đều biết rõ, Ôn Đồng Vũ hiện đương kim vì mấy năm gần đây danh tiếng vang xa thiên chi kiêu tử, tại toàn bộ thiên vũ quốc đều là thanh danh hiển hách. Mà lại cái này Yến Hương Dương sở dĩ làm khó dễ ngươi, cũng là bởi vì Yến Hương Dương ngưỡng mộ đệ đệ của ngươi Ôn Đồng Vũ. Ngưỡng mộ Ôn Đồng Vũ, Ôn Thanh Dạ cười lạnh nói, cho nên khó xử ta. Hạ Hạ ở bên thấp đầu, không nói chuyện, thiên chi kiêu tử, Ôn Thanh Dạ không biết rằng vì cái gì trong lòng nổi lên một vòng lạnh ý, hừ, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu kinh tài diễm diễm. Ôn Thanh Dạ một người xuyên toa tại Bách Đoạn Sơn Mạch bên trong, lúc này hắn đã rời đi Bắc Sơn đã có nửa ngày. Dần dần ra Kỳ Sơn học viện trưởng khống phạm vi. Bách Đoạn Sơn Mạch yêu thú hoành hành, nơi này yêu thú cực kỳ hung tàn, giảo hoạt, nhưng là nơi này cũng tràn ngập không ít kỳ ngộ, có không ít võ giả cam nguyện mạo hiểm trước tới nơi này, chỉ vì đánh cược một lần. Bách Đoạn Sơn Mạch vô biên vô hạn, bước vào trong đó, không biết rằng sinh trưởng mấy trăm năm vẫn là mấy ngàn năm cổ thụ từng khỏa già thiên cái địa, các loại cỏ dại rậm rạp, bụi gai cũng là lít nha lít nhít bày khắp đại địa. Những cái kia khô cạn rồi lạc diệp rơi đầy một chỗ, chân đạp lên mặt đất sẽ phát ra tự nhiên tiếng vang. Ôn Thanh Dạ nhướng mày thầm suy nghĩ nói, sâu như vậy sơn lão rừng, cỏ dại, dây leo, cổ thụ như thế dày đặc, đúng vậy phía trước xuất hiện một con yêu thú, cũng là phản ứng không kịp. Nơi này chỉ là Bách Đoạn Sơn Mạch bên ngoài bốn phía, yêu thú cấp bậc đều không cao lắm, phần lớn đều là luyện khí luyện nguyên loại hình yêu thú, nhưng là theo xâm nhập, Bách Đoạn Sơn mạch chỗ sâu thế nhưng là có dấu luyện thần yêu thú. Cho nên Ôn Thanh Dạ giờ phút này cũng không thể không cẩn thận làm việc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, lỗ tai cũng bảo trì độ cao cảnh giới. Tư, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ cảm giác một trận âm hàn, phía trước cách đó không xa, trên cây vậy mà quấn quanh lấy một cái cự đại mãng xà hiện ra thanh lớp vảy màu đen, có tay của người cổ tay đại tiểu thô, giờ phút này con mắt lóe bích lục quang mang, phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ không nhúc nhích. Ôn Thanh Dạ từ con mãng xà này trên thân cũng không có cảm nhận được uy hiếp, hắn chậm rãi hướng đi cái kia con mãng xà nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hướng nó đi tới, trong mắt hiện ra một loại thị huyết quang mang. Hưu, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy mãng xà chủ động xuất kích, chân phải sau này đạp mạnh, xuất thủ nhanh chóng như điện, gọn gàng, bắt lại mãng xà bảy tấc, sau đó dùng sức hướng mặt đất co lại. Ôn Thanh Dạ biết rõ mãng xà hẳn là còn chưa ngỏm củ tỏi, hai tay ôm mãng xà sau đó không ngừng hướng về trên cây quất roi lấy. Thẳng đến toàn bộ trên cây vết máu loang lổ, chảy ra mực huyết dịch đến, Ôn Thanh Dạ mới buông tay. Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay mãng xà, lúc này mãng xà đã chết không thể chết lại, cái này mãng xà cũng chính là luyện khí lục trọng thiên tả hữu yêu thú. Ôn Thanh Dạ đem xà đảm đem ra, một thanh trực tiếp nuốt dưới, sau đó tiện tay đem mãng xà ném ra ngoài. Tục ngữ nói, rắn toàn thân đều là bảo vật, thân rắn bên trên quý giá nhất phải kể tới xà đảm, mà xà đảm có thanh nhiệt, giải độc, thanh lương mắt sáng chủng loại công hiệu, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí. Ôn Thanh Dạ đơn giản thu thập xong chi sau tiếp tục đi đến phía trước, lại dạng này trong rừng sâu núi thẳm gặp được cái gì đều là bình thường, cho nên Ôn Thanh Dạ thật chặt vểnh tai đến, chỉ cần xung quanh bốn phía có một chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền có thể biết rõ. Nhào nhào, Ôn Thanh Dạ nhướng mày, chỉ gặp một cái con thỏ từ trước mặt hắn lướt qua. Ôn Thanh Dạ đột nhiên hai chân vừa dùng lực, cả thân thể nhẹ nhàng linh hoạt nhảy chồm, trực tiếp nhảy tới một cái cổ thụ bên trên nhánh cây, có chừng cái 7-8 mét cao, cái này Bách Đoạn Sơn mạch dày đặc cổ thụ dưới, cành lá tùm, nhưng lại cản trở mưa thủy nhỏ xuống. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía trước không ít địa phương bị cành lá ngăn che, thấy không rõ, nhưng là Ôn Thanh Dạ vẫn là phát hiện một con yêu thú. Độc giác dã chứ sao? Ôn Thanh Dạ nói, Ôn Thanh Dạ đến thời điểm cũng nghe nói không ít yêu thú thực lực phân chia, cái này độc giác dã chưa tính được là luyện khí bát trọng thiên yêu thú. Thực lực cực kỳ hung hãn, mà lại là không sợ chết loại kia, cho nên xem như tương đối khó quấn một con yêu thú. Ôn Thanh Dạ từ từ đến gần độc giác dã chư, từ từ đến xung quanh bốn phía mười mấy thước khoảng cách, Ôn Thanh Dạ trốn ở trong bụi cỏ dại, xuyên thấu qua lít nha lít nhít cỏ dại cũng có thể thấy rõ ràng cách đó không xa độc giác dã chư. Hô, Ôn Thanh Dạ đột nhiên thân thể nhảy chồm, tựa như là giao long xuất động, đột nhiên từ cỏ dại bên trong bay ra, độc giác dã chư lập tức chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ như là trên trời rơi xuống mang theo sắc bén kình phong đã đến độc giác dã chư bên người. Độc giác dã chư cuồng hống một tiếng, đỉnh đầu nhọn độc giác trực tiếp đánh tới Ôn Thanh Dạ. Đại thiên thủ, Ôn Thanh Dạ khi ra tay trưởng không chút do dự một trưởng đánh ra, cự đại thủ ấn từ trong tay đánh ra, mang theo một cỗ bá đạo uy thế, trực tiếp nghênh hướng độc giác dã chư đỉnh đầu. Độc giác dã chư khi bên dưới né tránh không kịp, trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một trưởng vỗ bên trong. Bồng! Theo làm cho người hàm răng mỏi như tiếng xương vỡ vụn vang lên, độc giác dã chư hành động cũng trì hoãn rất nhiều, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội, bươm bướm bộ nhất trượt, nhanh chóng gần sát lợn rừng bên người. Hát, Ôn Thanh Dạ chân phải nhất cước trực tiếp đá trúng độc giác dã chư bụng, độc giác dã chư cả thân thể lập tức bay ra ngoài, sau đó trùng điệp đụng phải cổ thụ bên trên, cổ trên cây phiến lá tựa như là bên dưới mưa, ào ào chảy xuống. Oanh, độc giác dã chư trực tiếp suy rơi xuống mặt đất. Độc giác dã chư xương sọ vỡ vụn mà ra, trong mồm không ngừng hướng ra phía ngoài thấm vào máu tươi, tứ chi giãy giụa lấy, run rẩy hai dưới, sau cùng không nhúc nhích. Chương 31, tinh vụ hoa. Ôn Thanh Dạ lấy ra một cây đao, sau đó thuần thục phá vỡ độc giác heo thân thể, đem độc giác heo bốn cái chân cắt xuống, lại tại bốn phía tìm một chút nhánh cây làm một cái đơn giản giá đỡ. Ôn Thanh Dạ lấy ra một cái nhánh cây, còn có một số lá cây, sau đó bắt đầu đánh lửa. Không bao lâu, lửa liền đốt tốt. Ôn Thanh Dạ đem đùi heo rừng thả đi lên, bắt đầu đổ nướng. Theo lên hỏa diễm đổ nướng, đùi heo rừng phía trên dầu trơn bắt đầu hướng bên dưới nhỏ, đây càng thêm trợ lớn hỏa thế. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ lại từ trong quần áo lấy ra một số thô muối thả đi lên. Ôn Thanh Dạ ăn xong đùi heo rừng về sau, đem sao hỏa hoàn toàn sau khi tắt mới rời đi. Bách Đoạn Sơn mạch kết nối lấy vô số đại sơn, tăng thêm các loại thực vật sinh trưởng nhiều năm, dẫn đến nơi này đường rất khó đi, không chỉ thường thường muốn trèo đèo lội suối. Thậm chí người có lúc không thể không quanh co đường vòng tiến lên. Ôn Thanh Dạ chậm rãi tiếp tục hướng phía trước đi tới, Ôn Thanh Dạ đi chưa được mấy bước đều sẽ nhìn một chút, mà lại Ôn Thanh Dạ bước chân rất mềm rất nhẹ, trên cơ bản không có phát ra quá lớn tiếng vang. Suy suy, phía trước đột nhiên truyền đến một số kỳ quái tiếng vang, Ôn Thanh Dạ trong lòng giật mình, sau đó nhảy tới trên cây, nhưng là do ở lá cây vừa vặn chặn trong đó một bộ phận, Ôn Thanh Dạ chỉ thấy một chút xíu quang mang đang cuộn trào. Tinh vụ hoa, Ôn Thanh Dạ chỉ là xuyên thấu qua khe hở thấy được một chút xíu, lập tức liền nhận ra cái kia dược tài. Tinh vụ hoa lục phẩm dược tài, là luyện chế một số lục phẩm đan dược thiết yếu thảo dược, xem như 10 phần chân quý. Ôn Thanh Dạ từ thụ bên dưới đi xuống, sau đó cẩn thận di chuyển về phía trước lấy, theo bước chân không ngừng tới gần, Ôn Thanh Dạ rốt cục thấy rõ ràng nơi đó tràng cảnh. Chỉ thấy trên mặt đất nằm 4 cái thân thể, những này trên người y phục rách dưới, vết máu đều đã khô cạn, đều là nhận lấy chí mạng thương tử vong, mà lại bên trong một cái thiếu khuyết đùi, khác một cái đầu lâu bị làm đến nát bét, hai cái con khỉ đang nuốt chửng người kia não tử. Thực não hầu, Ôn Thanh Dạ thấy được cái con khỉ, nhíu mày lại. Thực não hầu cũng là Bách Đoạn Sơn mạch một loại kỳ lạ sinh vật, trời sinh ưa thích ăn người hoặc là những yêu thú khác não tử, cực kỳ hung tàn ngang ngược, mà lại thích nhất đúng vậy tại người trước mặt cạnh mở người não dùng ăn, mà lại 10 phần mang thù, có thù tất báo. Thực não hầu thực lực bình thường đều là luyện nguyên nhất trọng thiên cảnh giới, mà lại mấu chốt nhất là thực não hầu chính là quần cư sinh vật, cho nên người bình thường nhìn lớn cái này thực não hầu đều là lựa chọn tránh đi. Ôn Thanh Dạ thấy được tinh vụ hoa, trong lòng trầm ngâm một lát, Ôn Thanh Dạ vẫn là quyết định giải quyết cái này thực não hầu, sau đó lấy đi cái này tinh vụ hoa. Thực não hầu phản ứng cực kỳ nhạy cảm, ngay tại Ôn Thanh Dạ tới gần 10 gạo thời điểm, hai cái thực não hầu song song ngừng ăn, sau đó đầu nhất chuyển, nhìn suy nghĩ Ôn Thanh Dạ giấu kín trong bụi cỏ. Ôn Thanh Dạ bất đắc dĩ đành phải đứng dậy, chỉ gặp cái kia hai cái thực não hầu thủ trảo, mồm miệng ở giữa có huyết sắc đồ vật, nhìn rất là quỷ dị, sau đó nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thời điểm, miệng sừng vậy mà khơi gợi lên một vòng nụ cười, nếu là nhát gan người, giờ phút này đã bị hù gần chết. Đột nhiên, một cái thực não hầu bạo khởi, cả thân thể bổ nhào về phía trước, tốc độ cực nhanh hướng về Ôn Thanh Dạ chạy tới. Ngay tại thực não hầu sắp tiếp cận Ôn Thanh Dạ thời điểm, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác được một loại xông vào mũi tanh phong, Ôn Thanh Dạ không khỏi nhướng mày. Thanh Nhạc Quyền, Ôn Thanh Dạ phía sau xuất hiện cự đại sơn mạch chi hồn, mang theo phong cách cổ xưa khí tức dày nặng, quyền kính phía trên còn hàm ẩn một loại nghiền ép khí thế. Thực não hầu duỗi ra thủ trảo, chỉ gặp thủ trảo mang theo một đóa máu quang mang, sau đó cùng Ôn Thanh Dạ quyền kính phát sinh va chạm. Phanh ầm, Ôn Thanh Dạ quyền kính bộc phát ra liên tục dồn dập tiếng vang, mà dư uy cũng làm cho thực não hầu thân thể lật lăn lông lốc vài vòng. Thực não hầu quay cuồng lên về sau, giống như càng thêm hưng phấn, vò đầu bứt tai đứng lên, sau đó đối Ôn Thanh Dạ nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bên cạnh thực não hầu nhìn thấy đồng bạn của mình bị Ôn Thanh Dạ một quyền đánh bay, giống như 10 phần vui vẻ, vuốt thủ trưởng, liền nhảy dựng lên. Chỉ gặp cái kia thực não hầu đột nhiên nắm lên bên cạnh đá lớn, hai tay vừa dùng lực, chỉ gặp cự thạch kia bỗng nhiên bị nó chuyển lên, rất khó tưởng tượng một cái con khỉ vậy mà có thể rời lên to lớn như vậy thạch đầu. Thực não hầu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hai mắt lóe lệ quang, trong miệng tuôn ra một cái kỳ lạ âm thanh, sau đó đá lớn hướng về Ôn Thanh Dạ bay tới. Đá lớn tốc độ cực nhanh, Ôn Thanh Dạ khi đặt chân bộ nhất trượt, thân thể tựa như là xuyên toa trong rừng bươm bướm, nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, tránh né thực não hầu đá lớn. Cũng ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ đột nhiên nhìn thấy thực não hầu đã tại hắn cách đó không xa, khi quyết tâm bên trong giật mình. Đại thiên tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ khi bên dưới hào không nương tay, toàn thân cuồn cuộn nguyên khí giống như nước sông hiện ra đến, thủ trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước vỗ, một đạo cự đại thủ ấn lăng không xuất hiện, mang theo một loại hủy diệt, bá đạo khí thế xông về phía trước. Thực não hầu chạy lên tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đến Ôn Thanh Dạ bên người, hai tay thủ trảo dùng sức hướng về phía trước quơ, chỉ gặp thực não hầu mỗi lần vung vẩy về sau, sẽ xuất hiện một đạo đạo nguyên khí, từ từ điệp ra nguyên khí càng ngày càng nhiều, trực tiếp đối mặt Ôn Thanh Dạ đại thiên tê bi thủ. Oanh, nguyên khí cự đại va chạm, để xung quanh bốn phía lá cây đều đánh tan, Ôn Thanh Dạ giơ tay lên cánh tay cản trước mặt mình, sau đó lui về phía sau 4-5 bước. Thực não hầu thân thể tựa như là như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đụng vào mặt đất, kéo ra ngoài 5-6 gạo, nhưng là rất nhanh liền bò lên, giờ phút này con mắt của nó huyết hồng, chăm chú nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ. Bên cạnh thực não hầu cũng không còn vỗ tay khen hay, mà là từ từ bắt đầu hướng Ôn Thanh Dạ tới gần, muốn dựa vào hai cái cùng một chỗ giải quyết hết Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy hai cái con khỉ đều hướng hắn tới gần, biết rõ giờ phút này đúng vậy tiên hạ thủ vi cường. Siêu siêu, Ôn Thanh Dạ bước chân trượt đi, qua trong giây lát liền đi tới thụ thương thực não hầu bên cạnh, thực não hầu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà chủ động xuất kích, lập tức có chút bối rối, thân thể nhảy lên liền nhảy tới bên cạnh trên cây đi. Ôn Thanh Dạ lập tức nhào không, khi bên dưới cảm giác phía sau có loại gió lạnh đánh tới, không khỏi một quyền hướng về phía sau đánh tới. Xoẹt, Thực Não Hầu xuất thủ như điện, thủ chảo vung vẩy ở giữa một đạo huyết nguyên khí trực tiếp xé rách Ôn Thanh Giả quyền kính, trong nháy mắt, Ôn Thanh Giả cánh tay liền xuất hiện một vết thương. Mà trước mặt Thực Não Hầu nhìn thấy Ôn Thanh Giả thụ thương, tựa hồ càng thêm hưng phấn, quay hống một tiếng, sau đó nhanh chóng gần sát Ôn Thanh Giả, thủ chảo trực tiếp hướng về Ôn Thanh Giả đầu lâu trở về. Không thể không nói, Thực Não Hầu thủ chảo sắc thực lợi hại, bình thường Thực Não Hầu đúng vậy trước lấy tay chảo xé mở đầu lâu về sau, mới ăn, ngay cả cứng rắn đầu lâu tại Thực Não Hầu trước mặt đều giống như đậu hũ bị xé nứt, có thể nghĩ mà cái này Thực Não Hầu thủ chảo lợi hại. Chương 32, Nữ tử. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Thực Não Hầu lần nữa đánh tới, trong lòng giận dữ, thân thể vọt lên, giữa không trung thấy được Thực Não Hầu quý tích về sau, trong mắt lóe lên một đạo lịch mang. Đại thiên thủ, Thực Não Hầu cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, chỉ gặp một cái cự đại thủ ấn mang theo vô biên uy thế trực tiếp ép áp xuống tới, dọa đến thân thể lắc một cái, vội vàng hướng xung quanh chạy trốn, nhưng là thì đã trễ. Xoạt, Ôn Thanh Dạ đại thiên thủ thủ ấn, không lưu tình chút nào trực tiếp đập tại Thực Não Hầu trên thân thể. Chung quanh cành khô lá héo úa bị chấn bay lên cao hơn một thước. Chỉ gặp trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, mà Thực Não Hầu liền bị khắc ở trong đó. Đột nhiên Ôn Thanh Dạ bên tai vang lên một tiếng quái khiếu, Ôn Thanh Dạ vội vàng xoay người tránh thoát. Trước kia đứng trên tàng cây Thực Não Hầu nhảy tới thủ ấn, vây đến nằm dưới đất Thực Não Hầu nhìn một chút, mà nằm dưới đất Thực Não Hầu chậm rãi đứng lên, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai cái Thực Não Hầu. Ban đầu cái kia Thực Não Hầu ánh mắt đỏ như máu, miệng dáng dấp rất lớn, đột nhiên tứ chi dùng lực, nhanh chóng hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Ôn Thanh Dạ con mắt tựa hồ sắp theo không kịp cái này Thực Não Hầu tốc độ, nhưng là bằng vào kinh nghiệm cùng lỗ tai, Ôn Thanh Dạ đại khái có thể đoán được Thực Não Hầu vị trí. Đại thiên tê bi thủ, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ cánh tay duỗi ra, hai tay một giao nhau, hai cái tay lẫn nhau nặng chồng lên nhau, toàn thân trên dưới nguyên khí điên cuồng phun trào, khí thế thăng lên đến một loại cao độ toàn mới. Đây mới thật sự là đại thiên tê bi thủ, song trưởng giao hợp, một loại nhàn nhạt kim mang bắt đầu từ khe hở ở giữa tràn ra. Ôn Thanh Dạ hai cái cánh tay ở giữa nguyên khí cuồn cuộn, khí thế vô biên, xung quanh bốn phía nguyên khí tựa như là sóng nước gợn sóng, trong thoáng chốc, một đạo cự đại kim sắc thủ ấn nổi lên. Kinh thiên thanh thế bao hàm tại cái này một đạo thủ ấn bên trong, cuồn cuộn mà đến. Thực Não Hầu không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà thoáng cái liền trực tiếp phát hiện nó, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp chúng cái này một cái đại thiên tê bi thủ. Phốc, Ôn Thanh Giả thấy được cái kia Thực Não Hầu thân thể trên không trung tung bay thời điểm, máu me đầm đìa, sau đó giống như là một mực khắc trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái kia còn sống Thực Não Hầu vội vàng chạy tới chết đi Thực Não Hầu bên người nhìn một chút, phát hiện đồng bạn của mình vậy mà chết rồi, nhảy tưng nhảy loạn, đối Ôn Thanh Giả nhe răng vẩy miệng, sau đó thân thể nhanh chóng hướng về nơi xa chạy đi. Ôn Thanh Giả nhìn thấy cái kia Thực Não Hầu chạy, biết rõ Thực Não Hầu tốc độ cực nhanh. Mà lại cái này xung quanh bốn phía tất cả đều là cổ thụ, mình cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp, dứt khoát liền không đuổi. Ôn Thanh Dạ đi tới mấy người bên cạnh thi thể, mấy người này thi thể không giống như là Kỳ Sơn học viện học sinh, hẳn là tới nơi này tìm kiếm cơ duyên võ giả. Ôn Thanh Dạ đi đến Tinh Vụ Hoa bên cạnh, vươn tay ra, cẩn thận đào lấy, hướng những dược liệu này nhất định phải cẩn thận thu lấy, toàn thân của nó đều là chứa dược tính, giống như tính sai một chút, cái kia liền có thể hủy bị hư bụi dược liệu này. Sau cùng, Ôn Thanh Giả cẩn thận hảo hảo thu về Tinh Vụ Hoa, sau đó đứng dậy dự định rời đi. Ngay lúc này, Ôn Thanh Giả con mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trong đó cái kia nữ thi giữa ngực bụng lộ ra một khối màu vàng đồ vật, xem ra có dấu vết tháng năm. Ôn Thanh Giả đi đến nữ thi bên cạnh, cầm lấy xem xét, lại là tấm bản đồ bảo tàng, hơn nữa còn đúng vậy Bách Đoạn Sơn mạch tàng bảo địa cầu. Ôn Thanh Giả trong lòng nghi ngờ nói ra, khó nói những người này liền là tới nơi này tìm tàng bảo sao. Ôn Thanh Giả lấy sau cùng lấy địa đồ. Nhìn kỹ, nhưng nhìn nửa ngày, vẫn cảm thấy có chút mờ mịt, chính mình cũng không biết mình hiện tại chỗ tại vị trí nào, lại như thế nào đi tìm đâu. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Giả vẫn là bả địa đồ thu vào, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Bất chi bất giác, sắc trời đen, Ôn Thanh Giả tìm một cái tương đối tráng kiện đại thụ, sau đó xếp bằng ở trên cành cây mặt bắt đầu tu luyện. Trường sinh quyết một lần tiếp lấy một lần vận chuyển, Ôn Thanh Giả nguyên khí cũng đang chậm rãi gia tăng lấy. Ngày thứ hai, sắc trời dần dần phát sáng lên. Ôn Thanh Giả cũng từ thụ bên dưới nhảy ra ngoài, tiếp tục đi đến phía trước. Đoạn đường này đi, trên đường xuất hiện yêu thú càng là cao minh, Ôn Thanh Giả thấy được không ít luyện nguyên cảnh giới yêu thú, đúng vậy có một hai con hắn nhìn lấy đều có chút kinh hãi, mà Ôn Thanh Giả cũng không phải là không có thu hoạch, tìm được hai cái tứ phẩm dược tài. Theo thời gian trôi qua, Ôn Thanh Giả tiến vào cái này Bách Đoạn Sơn mạch đã có cái chừng 10 ngày, những ngày này Ôn Thanh Giả xâm nhập tốc độ càng ngày càng chậm, nhất là bởi vậy đụng phải một cái luyện nguyên ngũ trọng thiên yêu thú. nếu không phải Ôn Thanh Dạ chạy rất nhanh, giờ phút này đúng vậy một đống mảnh xương vụn. Ôn Thanh Dạ cũng càng ngày càng cẩn thận, hắn biết rõ hơi không cẩn thận, mình liền sẽ mất mạng. A, Ôn Thanh Dạ đột nhiên cảm giác được phía trước tựa hồ có đánh nhau tiếng vang, Ôn Thanh Dạ bước chân nhu hòa hướng về phía trước cẩn thận đi đến. Đợi đến sắp tiếp cận âm thanh nguyên thời điểm, Ôn Thanh Dạ thấy được bên kia tràng cảnh, chỉ gặp một cái cự đại thương ưng, đang cùng một người tại giao chiến. Người kia một thân quần áo màu đen, nhìn hình thể giống như là một nữ tử, dù cho trường sam rất rộng rãi, nhưng là vẫn có thể từ đó nhìn thấy đầy đặn thân thể mềm mại, tóc rất nhỏ co lại, khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt, kiếm trong tay huy vũ liên tục, thanh mang uyển chuyển, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Mà nữ tử trước mặt cái kia thương ưng, toàn thân hiện ra, chủy uế lóe ra kim sắc quang mang, cả thân thể có chừng 7-8 gạo trường, hai tay vung lên, coi là thật có loại cự đại bóng tối bao phủ lại. Chỉ gặp thương ưng bỗng nhiên song xí chấn động, sau đó cao cao bay lên, song xí không ngừng múa, một đoàn cụ phong theo nó ra sức hai tay chi bên dưới vũ động. Ôn Thanh Dạ đứng đấy lão viễn, vẫn là có thể cảm nhận được quét đến trên mặt một loại bị đau cảm giác, trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này thương ưng hẳn là luyện nguyên bát trọng thiên kim trụy ưng. Kim trụy ưng là tương đối hy hữu yêu thú, bởi vì kim trụy ưng huyết dịch bôi lên ở trên người có thể tăng cường nhục thể cường độ, hơn nữa còn có thể nhanh chóng gia tăng nguyên khí hấp thu tốc độ. Mà nữ tử kia vậy mà có thể cùng kim trụy ưng đối chiến, xem ra hẳn là cũng tại luyện nguyên bát trọng thiên tu vi, hoặc là cao hơn, bằng chừng ấy tuổi, tại thiên vũ quốc được cho kinh tài diễm diễm, nên là rất nổi danh tức giận. Nữ tử kiếm trong tay hoành để ở trước ngực, trong mắt mang theo một vòng bình tĩnh, đối với cái này kim trụy ưng duy trì một loại siêu nhiên tâm tính, kiếm trong tay quang mang dần dần càng ngày càng thịnh. Cuồng phong tụ lại xông về nữ tử, cuồng phong những nơi đi qua, chung quanh lá cây thảo căn, một bụi toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra trơn bóng một mảnh, Ôn Thanh Dạ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới tránh thoát lá cây quét sạch. Nữ tử kiếm trong tay bỗng nhiên rút lên, mang theo một loại cuồng bạo tiếng gió hú thanh âm, kiếm quang lạnh xuống, mang theo một vòng xui ai sát khí, một đạo chạm thanh sắc thông thiên kiếm khí mãnh liệt từ trong kiếm phun ra, sau đó đón nhận cái kia cuồng phong. Bành, cuồng phong mang theo xé rách cảm giác, kiếm khí cũng là không hề nhượng bộ chút nào, hai đạo cự đại nguyên khí ở giữa không trung phát sinh kịch liệt va chạm, tản mát ra sắc bén dư uy, đem xung quanh bốn phía mấy chục khỏa cổ thụ cùng nhau cắt đứt. Kim trụy ưng hai tay quơ, bay lên cao cao tránh qua, tránh né cái này nguyên khí tập kích, mà nữ tử cũng là thả người ngay cả càng, hướng về lấy một khỏa cổ thụ ngọn cây nhảy xuống. Chương 33, liệu thương. Nữ tử cấp tốc vào tới thụ đỉnh, khoảng cách cái này kim trụy ưng là càng ngày càng gần, kiếm trong tay mang theo hàn quang thấu xương, liên tiếp biểu ra chạm thanh sắc kiếm khí. Kim trụy ưng tuy nhiên tốc độ linh xảo, nhưng là thân thể bàng đại, mà lại nữ tử kiếm khí càng thêm tấn mãnh, nhanh chóng, kim trụy ưng thân thể nhận lấy cái này kiếm khí tập thương, thân thể chỉ là lộ ra một đạo ngân dấu vết. Nữ tử nhìn đến đây, không khỏi hơi nhíu mày, kiếm trong tay cầm chặt hơn. Hưu, kim trụy ưng đột nhiên bỗng nhiên lao xuống mà xuống, tựa như là cực quang như chớp giật, truyền ra phá không âm thanh, hướng về nữ tử đánh tới. Thanh quang cảnh, nữ tử khi bên dưới tay trái vươn ra, xuất hiện trước mặt một đạo đạo như sóng nước gợn sóng đến, mang theo điểm điểm thanh sắc quang mang, tựa như là một cái giống như tấm gương. Kim trụy ưng thẳng tiến không lùi xông đụng vào, phát ra tiếng va chạm to lớn, chỉ gặp nữ tử trước mặt tấm gương giống như từ từ xuất hiện vết nứt. Nữ tử cổ tay nhất động, số đạo kiếm hoa múa ra, mỗi đạo kiếm hoa ẩn chứa một cái kỳ lạ hàm ý, chậm rãi phác họa ra một đóa cự đại xanh đen hoa trên không trung chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Thanh hoa vũ, kiếm khí thanh hoa hướng về kim trụy ưng vọt tới, kim trụy ưng thân thể còn tại dừng lại lấy. Nhìn lấy kiếm khí thanh hoa hướng nó vào tới, yêu thú bản năng trực giác cảm giác 10 phần nguy hiểm. Hưu, kim trụy ưng kim sắc trụy uế một chương, một đạo sắc bén như đao kim sắc khí nhận hướng về kiếm khí thanh hoa vào tới. Kim sắc khí nhận trên không trung phi tốc xông về phía trước đi, càng đi về trước phun trào một khắc, khí nhận liền trở nên càng lớn, sau cùng sắp tại kiếm khí thanh hoa thời điểm đụng chạm, sắp có một trượng trường tả hữu. Oanh, hai đạo khí lưỡi đao trên không trung phát sinh cự đại va chạm, kim trụy ưng phi tốc đụng phải trên cây. Sau đó rơi xuống, nữ tử thân thể trực tiếp bị đánh bay, vừa vặn hướng về Ôn Thanh Dạ cái phương hướng này tung bay đi qua. Ôn Thanh Dạ theo bản năng bước chân đạp một cái, sau đó tiếp nhận nữ tử, lập tức cảm giác trong ngực ôn nhuận như ngọc, kiều nộn mềm mại xúc cảm để Ôn Thanh Dạ trên thân một mảnh khô nóng. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, sau đó đem nữ tử thân thể phóng tới thụ bên cạnh, cầm lấy nữ tử kiếm, là một bả ngũ phẩm kiếm, so với Ôn Thanh Dạ cổ nguyệt kiếm cũng là tốt bên trên không ít. Sau đó đi tới kim trụy ưng bên người. Lúc này kim trụy ưng thân thể không ngừng giãy giụa, hiển nhiên còn có cái này một chút hy vọng sống. Ôn Thanh Dạ đi đến kim trụy ưng trước người, kiếm trong tay nhanh chóng một vòng, kim trụy ưng trên cổ xuất hiện một đạo mãnh liệt suối máu, Kim Chủy Ưng thân thể co quắp mấy bên dưới liền chết. Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này Kim Chủy Ưng huyết dịch, đi đến bên người, Kim Chủy Ưng huyết dịch không ngừng thanh tẩy lấy Ôn Thanh Dạ thân thể, khi huyết dịch xối đến Ôn Thanh Dạ thân thể khi, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác toàn thân một mảnh nóng hổi, thân thể tựa như là tắm rửa tại nóng thủy bên trong, huyết dịch không khỏi đều sôi trào lên. Ôn Thanh Dạ khi bên dưới không chút do dự, khoanh chân ngồi xuống, trường sinh quyết vận khởi, xung quanh bốn phía nguyên khí điên cuồng hướng hắn tuôn ra bắt đầu chuyển động. Ôn Thanh Dạ cảm giác chung quanh nguyên khí tựa như là trạng thái dịch, so với dùng nguyên thạch tu luyện còn nhanh hơn mấy lần. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ chậm rãi mở mắt, lúc này xối đến Ôn Thanh Dạ trên người huyết dịch đã hoàn toàn làm, liền ngay cả máu dấu ấn cũng biến mất không thấy. Giờ phút này Ôn Thanh Dạ tu vi đã đến luyện khí cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá, mà Ôn Thanh Dạ thân thể đi qua tẩy lễ về sau, thân thể cũng biến thành cứng cáp hơn có lực. Cái này Kim Chủy Ưng huyết dịch quả nhiên lợi hại. Vậy mà kém chút để ta trực tiếp đột phá, tuy nhiên ta cũng không muốn cứ như vậy đột phá. Ôn Thanh Dạ cười nói. Thế nhân phần lớn cho rằng luyện khí cửu trọng thiên sau đó là luyện nguyên cảnh giới, kỳ thực bọn hắn biết rõ, luyện khí cửu trọng thiên phía trên còn có một cảnh giới, cái kia chính là luyện khí thập trọng thiên. Một người giống như luyện khí tu luyện tới thập trọng thiên, tuy nhiên lãng phí một chút thời gian, nhưng là vững chắc căn cơ, như vậy đối với về sau tới nói thế nhưng là có tuyệt đại chỗ tốt, mà luyện khí thập trọng thiên tài là Ôn Thanh Dạ mục đích. Chỉ cần tu luyện đến luyện khí thập trọng thiên, như vậy về sau còn muốn đột phá cảnh giới, tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, so với bình thường người không biết rằng nhanh hơn bao nhiêu. Ôn Thanh Dạ đứng người lên, đi đến nữ tử bên người, lúc này nữ tử hô hấp đã có chút yếu kém, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy lồng ngực của nàng, tất cả đều là huyết dịch, mà lại y phục cũng có chút phá nát, lộ ra một chút da thịt trắng nõn. Lúc này Ôn Thanh Dạ nhìn kỹ nữ tử hình dạng, khuôn mặt như vẽ, da thịt giờ phút này có chút thảm bạch, lông mi thật dài có chút run rẩy, khóe miệng còn giữ một vệt máu. Trong hôn mê nàng, đại mi cao lại, một vòng đau đớn mơ hồ khắc tại nàng kiều khuôn mặt đẹp bên trên, có vẻ hơi sở sở động lòng người. Ôn Thanh Dạ trên thân không có cái gì có sẵn liệu thương dược, nhìn thấy nữ tử bên hông mấy cái bình thuốc, Ôn Thanh Dạ cầm lên, mở ra ngửi ngửi, sau đó bắt đầu từ từ giải khai nữ tử y phục. Nữ tử y phục giải khai về sau, khắc sâu vào trước mắt một đạo vết thương sâu tới xương, vết thương này ở cái này mỹ lệ nữ tử trên thân không khỏi làm người có chút lo lắng, Ôn Thanh Dạ lấy ra dược phấn. Sau đó bắt đầu khuynh đảo đi lên, mở ra y phục, Ôn Thanh Dạ cũng nhìn thấy vết thương, đồng thời cũng nhìn thấy nữ tử uyển chuyển thân thể, da thịt tuyết trắng bên trên, mang theo một chút xíu phấn. Bởi vì vết thương rất sâu, khó tránh khỏi sẽ có một ít thân thể đụng chạm, Ôn Thanh Dạ tay đụng phải nữ tử mẫn cảm địa phương, trong lòng không khỏi có chút dập dờn, sau đó nhẹ nhàng rời, tiếp tục chạy đến dược phấn. Ôn Thanh Dạ đứng người lên, sau đó đi tới khác một bên. Lúc này Ôn Thanh Dạ có thể nhìn thấy gần phân nửa tuyết trắng kiều nhũ cùng một đầu để nam người điên cuồng mê người khe rãnh. Ôn Thanh Dạ bôi tốt dược phấn về sau, bà nữ tử váy dài xé hạ một đoạn, sau đó bắt đầu cho nữ tử bao vây lại. Ngô, nữ tử anh ninh một tiếng, dù cho Ôn Thanh Dạ rất nhẹ nhàng, nhưng là nữ tử vẫn là không nhịn được thống khổ vặn vẹo một hạ thân. Ôn Thanh Dạ nhướng mày nói ra, đừng nhúc nhích, nữ tử phảng phất nghe được Ôn Thanh Dạ, không tại động, nhưng là lông mày nhíu chặt, nhịn không được để cho người ta có chút thương tiếc. Ôn Thanh Dạ cho nữ tử bao khóa tốt về sau, có đem nữ tử thân trên bao trùm lên tầng một quần áo, mới nới lỏng một thanh khí, nữ tử kiều mỹ đích thân thể lại là hiện lộ rõ ràng cực kỳ sức hấp dẫn, cũng may mắn là Ôn Thanh Dạ định lực 10 phần. Ôn Thanh Dạ lại đi tới nữ tử bên người, sau đó trong tay nguyên khí liên tục không ngừng hướng về nữ tử trong thân thể phun trào, nữ tử toàn thân nguyên khí đã khô kiệt, mà Ôn Thanh Dạ cái này đạo nguyên khí tựa như là hạn hán đã lâu lớn mưa. Đột nhiên Ôn Thanh Dạ bên tai truyền đến một trận tiêu hồn thực cốt âm thanh, nữ tử cảm giác toàn thân một trận ấm áp hết sức thoải mái, nhịn không được rên rỉ. Ôn Thanh Dạ cắn đầu lưỡi, ổn định tâm thần, đem nguyên khí tiếp tục tụ hợp vào nữ tử thể nội. Sau một lúc lâu về sau, Ôn Thanh Dạ trên trán tất cả đều là mồ hôi mới ngừng chuyển vận nguyên khí, sau đó dựa vào ở bên cạnh bên cây. Bởi vì trải qua Kim Chủy Ưng huyết dịch tẩy lễ, còn có vì nữ tử kia chuyển vận nguyên khí, thời khắc này Ôn Thanh Dạ đã rất là dã rời. Dựa vào trên tàng cây không bao lâu liền ngủ mất. Chương 34, tàng bảo đồ. Lăng Vi chậm rãi mở mắt, chỉ gặp mặt trước một mảnh xanh tươi, nàng vừa định vươn tay ra, lập tức cảm giác ở ngực đau đớn một hồi, thấp đầu xem xét, mình y phục bị xé mở, bên ngoài công bố lấy một kiện nam nhân quần áo, mà trên đùi của nàng y phục cũng biến mất không thấy, lộ ra trắng nõn, tu lớn lên cặp đùi đẹp đi ra. Lăng Vi nhẹ nhàng xốc lên nam nhân quần áo, phát hiện mình ngực trong bụng vết thương bị băng bó kỹ. Nàng không khỏi hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một cái nam tử giống như tựa ở bên cây ngủ thiếp đi. Lăng Vi vốn định hô hô một tiếng, nhưng lại cảm thấy không quá lễ phép, vừa nghĩ tới nam tử vậy mà đem thân thể của nàng thể xem hết, không khỏi ngọc diện đỏ bừng. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ dần dần tỉnh lại, hắn theo bản năng nhìn về phía nữ tử kia phương hướng, phát hiện nữ tử kia tỉnh lại, mà lại hai tay trống, nghiến chặt hàm răng lấy, tựa hồ muốn đứng dậy. Ôn Thanh Dạ đi tới nói ra, ngươi đã tỉnh, đừng lộn xộn, thương thế của ngươi còn chưa tốt, sẽ xé rách vết thương. Lăng Vi nhìn lên trước mặt nam tử, đỏ mặt đến cổ cây, nhẹ nhàng nói ra, cảm ơn ngươi cứu được ta, nhưng là ta hiện tại muốn thuận tiện một bên dưới. Lăng Vi nói tới chỗ này, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó đi tới, ta đến dìu ngươi a. Lăng Vi cảm giác đập vào mặt nam tính khí tức, cảm giác thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Ôn Thanh Dạ trong ngực. Ôn Thanh Dạ cảm giác nữ tử trực tiếp nằm ở ngực của mình nghi ngờ, vội vàng vươn tay ra đưa nàng đỡ lên. Lăng Vi thấp giọng nói ra, ngươi có thể hay không? Ta qua bên kia nhìn xem. Ôn Thanh Dạ lý giải điểm một cái đầu, sau đó hướng về nơi xa đi. Hô, Lăng Vi nhìn thấy Ôn Thanh Dạ rời đi, trong lòng rốt cục nới lỏng một thanh khí. Ôn Thanh Dạ đi tới cách đó không xa, lăng không mà lên hướng về phía trước nhìn lại, xung quanh bốn phía xanh tươi tốt đều là thụ, từ lá cây khe hở nhìn, phía trước giống như điểm. Dòng suối nhỏ, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy khê thủy, trong lòng hơi động, vội vàng bả trong ngực tàng bảo đồ đem ra, sau đó mở ra xem. Tàng bảo đồ địa điểm đúng vậy tại một dòng sông phụ cận, chỉ là không biết có phải hay không là con suối nhỏ này, Ôn Thanh Dạ âm thầm nghĩ tới. Lại một lát sau, Ôn Thanh Dạ mới trở về, lúc này Lăng Vi chính tựa ở bên cây, thấp đầu nhìn lấy miệng vết thương của mình, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tới, vội vàng đắp lên y phục của mình. Lăng Vi cười nói, cảm ơn ngươi cứu được ta, tên ta là Lăng Vi. Ôn Thanh Dạ nghe xong, cảm giác danh từ tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là lại quên lúc nào đã nghe qua. Tên ta là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói. Ôn Thanh Dạ, ngươi họ Ôn? Lăng Vi hơi kinh ngạc mà hỏi. Ôn Thanh Dạ hơi nghi hoặc một chút nói, ta gọi Ôn Thanh Dạ, thế nào? Lăng Vi cười nói, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, ngươi là một người đến Bách Đoạn Sơn Mạch sao? Đúng vậy a, chỉ có một mình ta. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nàng liếc mắt liền nhìn ra Ôn Thanh Dạ tu vi, vẻn vẹn luyện khí cửu trọng thiên mà thôi, nhưng lại có thể tại cái này Bách Đoạn Sơn Mạch trung bộ sống sót, cái này thực sự để cho nàng có chút cảm giác không thể tưởng tượng. Ôn Thanh Dạ chỉ về đằng trước nói ra, phía trước có khê thủy, chúng ta đi phía trước xem một chút đi, nói không chừng còn có thể bắt mấy con cá, người bây giờ thụ thương, ăn một chút gì sẽ tốt một chút. Lăng Vi nghe được Ôn Thanh Dạ nói cá, cảm giác trong bụng quả thật có chút đói bụng, gật đầu nói tốt, người đỡ ta một dưới, ta tạm thời còn đi không được. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, đi tới Lăng Vi bên người, Lăng Vi cũng vươn tay của mình, Ôn Thanh Dạ cứ như vậy vịn nàng đi thẳng về phía trước. Lăng Vi nữ tử này trong khung có cỗ sang trọng, không mềm mại, không làm bộ, Ôn Thanh Dạ trong lòng ngược lại là có một chút hảo cảm. Lăng Vi tuy nhiên sắc mặt tương đối bình tĩnh, trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng một cái xa lạ nam tử tới gần như thế. Đại khái hai người đi mấy trăm gạo, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ liền lộ tại bọn hắn trước mắt của hai người, dòng suối nhỏ khê thủy thanh tịnh, khê thủy phía dưới thạch đầu đều có thể thấy rất rõ ràng. Lăng Vi nhìn lên trước mặt khê thủy, suy đoán nói, khê thủy từ nam hướng bắc chảy tới, đây cũng là Bách Huệ sông một đầu nhánh sông. Ôn Thanh Dạ nghe được Lăng Vi, thầm nghĩ lên tàng bảo đồ tiêu chí phía trên, bên trên địa điểm giống như đúng vậy Bách Huệ sông một đầu nhánh sông phân mạch địa phương. Người trước ngồi ở chỗ này, ta đi bắt điểm cá. Ôn Thanh Dạ cười nói. Lăng Vi điểm một cái đầu, trong mắt lóe lên một tia xinh xắn, nói ra tốt, ta muốn làm đến mép nước đi. Ôn Thanh Dạ cười, sau đó bà Lăng Vi đỡ đến mép nước, chậm rãi buông nàng xuống thân thể. Ôn Thanh Dạ vừa tìm được một cái nhánh cây, một tay cầm Lăng Vi kiếm, một tay cầm nhánh cây. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ cầm kiếm tay cổ tay chuyển động mấy dưới, nhánh cây một mặt liền bị vót nhọn, cây gỗ chỉnh tề rơi xuống đất. Lăng Vi nhãn tình sáng lên nói ra, không nhìn ra, người vẫn là một cái kiếm thuật cao thủ. Ôn Thanh Dạ khiêm tốn nói ra, vẫn tốt chứ, có chỗ đọc lướt qua mà thôi. Lăng Vi âm thầm càng phát giác trước mắt người nam này tử không đơn giản, vừa rồi nàng phân minh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cổ tay chuyển động dáng vẻ, linh xảo, cấp tốc, còn có mặt đất cây gỗ chỉnh tề mà lại khoan hậu đều cơ hồ nhất trí. Cái này tuyệt đối nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ là một cái kiếm thuật cao thủ, mà lại còn không phải bình thường cao cái chủng loại kia. Ôn Thanh Dạ nhảy tới khê thủy bên trong, con mắt bắt đầu tìm kiếm chung quanh cá. Đột nhiên, Lăng Vi duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước cách đó không xa nói ra, ở nơi đó, ở nơi đó. Ôn Thanh Dạ thuận Lăng Vi ngón tay phương hướng, trong tay nhánh cây trực tiếp dùng lực cắm xuống, một con cá chuẩn xác không sai bị Ôn Thanh Dạ cắm ở. Lăng Vi nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cắm đến cá. Miệng sừng không dễ dàng ở giữa khơi gợi lên một vòng nụ cười, lộ ra rất vui vẻ, loại này nhẹ nhõm, tự tại sinh hoạt tựa hồ là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Mau nhìn, ở nơi đó, đừng để nó chạy, nhanh lên nữa. Ban đêm dần dần lại tới, mông lung nguyệt quang trực tiếp phát triển mạnh mẽ, chiếu xạ đến suối trên nước. Khói bếp từ từ phiêu khởi, một cỗ mùi cá lan tràn, Ôn Thanh Dạ bả đốt tốt cá đưa cho Lăng Vi, Lăng Vi cũng không khách khí trực tiếp cầm cá. Lăng Vi cái miệng nhỏ gặm một khối, nhai mấy dưới, điểm đầu nói ra, vị đạo coi như không tệ. Ôn Thanh Dạ cười nói, con cá này vị đạo quả thật không tệ, có thể là đi theo thủy có quan hệ đi, thủy nuôi cá. Ta cảm giác người đốt cũng ăn thật ngon. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, sau đó lại thấp bên dưới đầu bắt đầu đối phó trong tay cá nướng. Ôn Thanh Dạ cũng bắt lấy lên một con cá, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không bao lâu hai người liền đều ăn no rồi. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi tại sao lại muốn tới cái này Bách Đoạn Sơn Mạch? Ôn Thanh Dạ tùy ý nói ra, tìm chút dược tài. A Lăng Vi điểm một cái đầu, vậy còn ngươi, ngươi lại vì cái gì tới này Bách Đoạn Sơn Mạch? Ôn Thanh Dạ hỏi. Lăng Vi nháy nháy mắt nói ra, ta là tới nơi này lịch luyện, chỉ có sinh và tử ma luyện, người mới có thể cấp tốc trưởng thành. Ôn Thanh Dạ cười nói, ngươi nói không sai, ta nhìn ngươi đối với nơi này rất quen thuộc, ngươi không phải lần đầu tiên tới đi. Mấy tháng trước ta liền đến qua một lần, lần kia là cùng người trong nhà cùng đi. Lăng Vi điểm một cái đầu, sâu kín nói ra, người phải biến đổi đến mức kiên cường, tổng phải học được một người đi mặt đối với chuyện. Lăng Vi dừng lại một dưới, vén một bên dưới bên tai sợi tóc nói tiếp nói, bởi vì ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch, trên thế giới này sinh tồn, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Ôn Thanh Dạ ngược lại là không nghĩ tới nàng một nữ tử lại là như thế một cái kiên cường tính cách, có lẽ nàng có lấy chuyện xưa của mình đi. Ôn Thanh Dạ nơi nới lỏng vai, không nói gì. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ lấy ra tàng bảo đồ nói ra, ta chỗ này lại miếng đất cầu, người có thể bang ta xem một chút sao? Chương 35, Thạch Động. Lăng Vi điểm một cái đầu nói ra, đương nhiên là có thể, người lấy ra ta xem một chút a. Ôn Thanh Dạ trực tiếp bả địa đồ đưa cho Lăng Vi, Lăng Vi xem xét, lập tức kinh hô nói, đây là một khối tàng bảo đồ a. Đúng a, đây là một khối tàng bảo đồ. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói. Lăng Vi nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá tin tưởng mình, nghĩ tới đây, Lăng Vi thấp đầu thấy thì thấy trong tay tàng bảo đồ. Cái này tàng bảo đồ địa điểm đại khái ngay tại Bách Huệ sông một đầu nhánh sông, giống như nhìn từ góc độ này, cách nơi này cũng không tính là rất xa, khả năng đúng vậy đầu này nhánh sông. Lăng Vi nhìn trong tay tàng bảo đồ nói. Ôn Thanh Dạ cười nói, ồ, vậy chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Lăng Vi nghe ta Ôn Thanh Dạ, trong lòng bắt đầu thình thịch nhảy loạn. Đối với tàng bảo đồ trong lòng cũng của nàng là có chút hướng tới. Lăng Vi cười nói, vậy chúng ta sáng nay liền bắt đầu lên đường tìm kiếm đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tốt. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Dạ a Lăng Vi đỡ dậy, sau đó đỡ đến một cái cây bên cạnh. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ con mắt chớp, nói ra, người có thể hay không liền ở bên cạnh, ta sợ ta ban đêm nếu là có nguy hiểm gì. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, tốt a. Ôn Thanh Dạ nói xong cũng tựa ở Lăng Vi bên cạnh. Lăng Vi không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ trực tiếp thiếp đi qua, không khỏi sững sờ, bản ý của nàng là để Ôn Thanh Dạ cách mình không xa liền tốt, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà cùng nàng dựa vào là như thế chi tiến. Lăng Vi lúc đầu tựa ở bên cây, sau đó nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tựa vào bên trái của mình, nàng theo bản năng hướng về phía bên phải rời đi một chút. Ôn Thanh Dạ cười, không nói gì, sau đó nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Ôn Thanh Dạ từ từ mở mắt, cảm giác trên bờ vai giống như có đồ vật gì, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lăng Vi chính tựa ở trên vai của mình ngủ thiếp đi, cái miệng nhỏ nhắn hơi mọc ra, hô hấp rất có tiết tấu. Ôn Thanh Dạ không hề động, mà là con mắt nhìn về phía xa xa khê thủy, còn có muốn tăng lên nhật xuất. Chiều dương rời đi đường chân trời, đỏ rực, chậm rãi hướng lên di động, hồng nhật xung quanh bốn phía, hà quang nhuộm hết hoàn toàn, cái kia giãn nhẹ phấp phới vân đoá đều bị nhiễm đến có chút hửng đỏ, giờ phút này nhìn lấy hôm đó ra, người không khỏi đều say. Tốt mỹ a, Ôn Nhu hắn đột nhiên nghe được Lăng Vi âm thanh. Cười nói, ngươi đã tỉnh. Tỉnh. Lăng Vi điểm một cái đầu. Chợt, hai người không nói gì nữa, con mắt đều nhìn cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người nhật xuất, chiêu dương cái kia say lòng người vầng sáng thật sâu khắc ở chân trời, một màn kia kinh diễm cũng không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của người ta. Không biết rằng đi qua bao lâu, vài tiếng thanh thúy chim hót thanh âm, để cho hai người tỉnh ngộ lại. Chúng ta đi thôi, Lăng Vi nói ra, nhật xuất lúc nào cũng có được, không nhất thời vội vã. Ôn Thanh Dạ đứng người lên. Sau đó đỡ dậy Lăng Vi, hai người thuận dòng suối nhỏ phương hướng tiến đến. Hai ngày sau, Lăng Vi thương lành một điểm, có thể mình đi lại. Khê thủy cũng càng ngày càng chảy xiết, hai người ngồi xuống mép nước nghỉ ngơi, Lăng Vi cầm tàng bảo đồ nhìn lấy. giống như ngay ở phía trước. Lăng Vi chậm rãi nói ra, phía trước hẳn là trên bản đồ thác nước, bằng không ở chỗ này Hà Thủy không lại đột nhiên trở nên như thế chảy xiết. Ôn Thanh Dạ nghe được Lăng Vi, trong lòng cũng là vui vẻ. Quả nhiên không bao lâu, hai người liền nghe đến phía trước truyền đến dòng nước kích đến đại địa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Lăng Vi ngón tay nhỏ nhắn vuốt qua trán trước màu xanh, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, người nói ta giúp người tìm được, người muốn làm sao tạ ta à? Bảo tàng chúng ta chia đều thế nào? Ôn Thanh Dạ cười nói. Lăng Vi chớp chớp mắt to, cười nói, đây chính là ngươi nói. Hai người lại đi một hồi, phía trước xuất hiện một cái cự đại thác nước, bạc dòng nước xiết đập tại thạch đầu dưới, kích thích bạc thủy, thủy khuấy động âm thanh cũng không ngừng tại xung quanh bốn phía tiếng vọng. Lăng Vi nhìn lấy địa đồ nói ra, nhìn trên bản đồ, tựa như là tại thác nước bên trong thạch động, chúng ta bây giờ vào xem một chút đi. Hai người tới thác nước trước mặt, dòng nước kích động, Lăng Vi không khỏi lấy tay ngăn tại trước mặt mình. Ôn Thanh Dạ đối Lăng Vi nói ra, nhắm mắt lại, ta mang ngươi tới. Lăng Vi một tay ôm Ôn Thanh Dạ cánh tay, sau đó nhắm mắt lại, Ôn Thanh Dạ thì ôm lấy Lăng Vi mềm mại thân eo, sau đó trước mặt dâng lên một đạo nguyên khí, hai chân dùng lực đạp một cái, sau đó hai người lăng không bay vào thác nước bên trong thạch động. Khi Ôn Thanh Dạ cùng Lăng Vi lăng không bay lên một nháy mắt, Lăng Vi không khỏi hai tay ôm lấy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Đột nhiên, chung quanh âm thanh bên cạnh nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta đến. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trong ngực Lăng Vi cười nói. Thân mật tiếp xúc, để Lăng Vi sắc mặt trở nên ửng đỏ, xấu hổ nói ra, ngươi vừa rồi làm gì? Đều không đi qua đồng ý của ta. Ôn Thanh Dạ giang tay ra nói ra, thế nhưng là, nếu không phải như thế, ngươi như thế nào mới có thể tới? Lăng Vi chừng Ôn Thanh Dạ một chút không nói chuyện, hoàn cảnh chung quanh rất tối, nhất là phía trước đen nhánh bên trong mang theo một mảnh lạnh khí. Lăng Vi đột nhiên cảm giác trong lòng có chút bất an, không khỏi đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, ôm lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay. Hai người bắt đầu đi thẳng về phía trước, u tĩnh mà hắc ám trong sơn động, nhàn nhạt hàn ý, lượn lờ tại quanh thân, an tĩnh trong thông đạo, chỉ có hai người tiếng bước chân rất nhỏ. Xung quanh bốn phía âm u hoàn cảnh, để Lăng Vi càng thêm sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, tựa hồ giờ phút này chỉ có hắn có thể cho mình mấy phần cảm giác an toàn đến, thân thể lại hướng Ôn Thanh Dạ gần sát một điểm. Ôn Thanh Dạ cảm giác cánh tay bên trong hai đoàn mềm mại, Ôn Thanh Dạ vội ho một tiếng, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, phía trước giống như xuất hiện hai đạo u lục quang mang, mang theo hàn lãnh khí tức, trong bóng đêm lộ ra như thế chói mắt, từ từ một đầu màu đen, mảnh lớn lên thân rắn xuất hiện tại trước mắt của hai người. Ôn Thanh Dạ lúc này, rút ra Lăng Vi kiếm, sau đó con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tựa như là Hắc Nham Khuê Xà, ngươi phải cẩn thận, Lăng Vi thấp giọng nhắc nhở nói. Hắc Nham Khuê Xà là luyện nguyên nhất trọng thiên yêu thú, giờ phút này Ôn Thanh Dạ mà chỉ là luyện khí cửu trọng thiên, Lăng Vi không thể không trong lòng có chút lo lắng. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, người thương còn chưa tốt, liền ở bên cạnh hãy chờ xem. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân nhất chuyển, trong nháy mắt hướng về Hắc Nham Khuê Xà vọt tới. Siêu siêu, Hắc Nham Khuê Xà nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hướng nó lao đến, u lục con mắt lóe thần sắc hưng phấn, cái đuôi bỗng nhiên hất lên, một đạo trùng điệp hắc ảnh hướng về Ôn Thanh Dạ cái cổ quét tới. Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay hướng về phía trước quét qua, ngũ phẩm kiếm phát ra một vòng lành lạnh hàn khí, kim quang lóe lên, so cái kia Khuê Xà tốc độ còn nhanh hơn 3 phần, quỷ dị 3 phần. 3. Hắc Nham Khuê Xà cái đuôi bị Ôn Thanh Dạ một kiếm chặt đứt, Hắc Nham Khuê Xà bị đau nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cả thân thể trên mặt đất không ngừng vặn vẹo lên, phát ra tư tư âm thanh. Ôn Thanh Dạ cầm lấy kiếm trong tay, một kiếm trực tiếp hướng bên dưới đâm tới, thẳng tắp đâm thủng còn đang vặn vẹo Hắc Nham Khuê Xà. Hắc Nham Khuê Xà bị đâm xuyên về sau, vặn vẹo biên độ lớn hơn, nhưng là tựa như là sau cùng dãy giụa, động mấy bên dưới liền đình chỉ. Lăng Vi thân thể đi từ từ đến Ôn Thanh Dạ bên người, nói ra, người vừa rồi thi triển linh xà kiếm pháp sao? Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, không sai, là linh xà kiếm pháp. Lăng Vi tán nói, nghe nói có thể luyện thành linh xà kiếm pháp người đều là kiếm đạo thiên tài, ta nhìn ngươi linh xà kiếm pháp thi triển có chút không tầm thường, so trước kia ta nhìn thấy người thi triển còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Ôn Thanh Dạ cười cười, chỉ là một cái linh xà kiếm pháp mà thôi, còn không có vào hắn Ôn Thanh Dạ pháp nhãn. Chương 36, luyện khí thập trọng thiên. Ôn Thanh Dạ đi tới, rút lên trên đất kiếm, sau đó hai người tiếp tục đi đến phía trước. Hai người lại đi một hồi, Lăng Vi nhìn lên trước mặt thạch bích, đại mi cau lại nói ra, không đúng, dựa theo trên bản đồ tìm đến, chính là chỗ này, làm sao lại không có đường đâu. Lăng Vi nói, lại lấy ra địa đồ liếc nhìn, nhìn nửa ngày phát hiện vẫn là nơi này. Nàng đi tới trước vách đá, sau đó dùng tay gõ một dưới. Lăng Vi nói ra, là giống ruột, nhưng là cái này thạch bích xem ra rất là bất phàm, ta muốn coi như luyện thần cảnh giới cao thủ đều không nhất định có thể đả thông cái này thạch môn. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn lên trước mặt tản ra có chút phong cách cổ xưa màu sắc thạch bích, nhẹ nhàng nói ra, khẳng định không là dựa vào man lực mở ra, đây cũng là một cái cơ quan. Ôn Thanh Dạ nói, tay bỏ vào trên cửa đá, bắt đầu tìm tòi. Lăng Vi kinh ngạc nói ra, người đối cơ quan này còn có điều liên quan đến. Trước kia thường thường không có chuyện làm, liền sẽ nhìn một số sách vở, cơ quan này có liên quan sách vở ta cũng nhìn một chút, cho nên cơ quan này thuật cũng ít nhiều biết một chút, nhưng là không quá tinh thông. Ôn Thanh Dạ vừa nói, cánh tay bên cạnh hướng hai bên chậm rãi di động tới. Lăng Vi điểm một cái đầu, sau đó đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Tìm được, Ôn Thanh Dạ nhẹ nói. Lăng Vi vội vàng nhìn lại, trong lòng đối với cơ quan này thuật cũng là rất là tò mò. Thạch bích bên cạnh, Ôn Thanh Dạ từ từ ngồi xổm người xuống, giấu tay hướng về phía thạch môn kế tiếp nho nhỏ điểm lồi, ngón tay hơi nhấn dưới, một trận két tiếng vang, liền tại trong thạch động này vang lên. Theo thạch môn từ từ dâng lên, Lăng Vi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Đi vào đi, Ôn Thanh Dạ cười nói. Ôn Thanh Dạ nói xong bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, nhưng là trọng tâm thủy chung ở hậu phương, mà lại một cái tay tại trước, một cái tay tại về sau, chỉ cần có một chút động tĩnh, Ôn Thanh Dạ lập tức liền sẽ bay nhanh triệt thoái phía sau. Hai tay trước sau đều có thể cố kỵ bên trên. Thu vào hai người trước mắt một mảnh ánh sáng, trống trải trong thạch động treo tràn đầy dạ minh châu, dạ minh châu phát ra lóe sáng quang mang, đem thạch đầu chiếu trong suốt. Thạch động trung ương thì là một cái đầm nước, thủy đàm phát ra sữa quang mang, trong đầm nước chất lỏng từ từ lưu động, lấm ta lấm tấm, một cỗ hùng hậu nguyên khí từ trong tới ngoài đập vào mặt, hiện lộ rõ ràng trong đó bất phàm. Thạch nhũ, Lăng Vi nhìn thấy thủy đàm chất lỏng ngạc nhiên nói, thạch nhũ vẫn là luyện chế dược tài đồ tốt. Hơn nữa nhìn thạch nhũ năm cũng không thấp, bình thường 10 năm thạch nhũ liền xem như tứ phẩm dược tài, mà trước mắt thạch nhũ nói ít có cái trăm năm, tối thiểu nhất tính cả lục phẩm dược tài. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy thạch nhũ cũng là trong lòng vui vẻ, thạch nhũ có rất nhiều công dụng, có thể dùng để tăng cường tu vi, còn có thể dùng để trị liệu vết thương. Ôn Thanh Dạ nói ra, thạch nhũ có chữa thương công hiệu, người chờ chút phục bên dưới thạch nhũ, nói không chừng thương rất nhanh liền tốt. Lăng Vi điểm một cái đầu, sau đó bước nhanh hướng đi bên đầm nước. Nhìn lấy hiện ra sữa quang mang chất lỏng, trong lòng có chút mừng rỡ, vươn tay ra nâng một thanh trực tiếp uống vào. Lăng Vi cảm giác trong bụng nóng lên, sau đó vội vàng ngồi xuống. Ôn Thanh Dạ từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó liền bắt đầu giả bộ lên, một cái bình nhỏ rất nhanh liền tràn đầy. Lần sau đến còn không biết đạo lúc nào mới đến, nghĩ tới đây Ôn Thanh Dạ trực tiếp đối đàm thủy bắt đầu uống. Rầm rầm, Ôn Thanh Dạ miệng lớn uống hai ngụm thạch nhũ, đột nhiên cảm giác toàn thân một trận sôi trào, tựa như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Ôn Thanh Dạ lập tức ngồi xếp bằng xuống, thạch nhũ tiến vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, đánh thẳng vào Ôn Thanh Dạ trong thân thể, cái kia lửa nóng nguyên khí tựa như là dậy sóng vỡ đê nước sông. Ôn Thanh Dạ trán đầu dần dần chảy ra đại lượng mồ hôi, nguyên khí như trước đang Ôn Thanh Dạ thể nội sôi trào, khuấy động. Từ từ Ôn Thanh Dạ dần dần có một tia lực khống chế, bắt đầu dẫn dắt đến những này nguyên khí, hướng lấy bản thân mình hàng rào phóng đi. Một lần, hai lần, lần lượt trùng kích, một lần thất bại lần trước. Ôn Thanh Dạ mở mắt, đối Hàn Đàm lần nữa mạnh uống một ngụm, thoáng chốc, Ôn Thanh Dạ toàn thân nóng hổi, dị thường khó chịu, Ôn Thanh Dạ cắn chặt răng, thạch nhũ biến thành nguyên khí lần nữa đánh thẳng vào Ôn Thanh Dạ hàng rào. 7 lần, 8 lần, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ cảm giác nguyên khí bỗng nhiên buông lỏng, sôi trào mãnh liệt xông về phía trước đi, một khắc này tư tưởng của hắn có chút dừng lại, trong đầu truyền đến nổ thật to âm thanh, không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo rung động lòng người quang mang. Luyện khí thập trọng thiên, cái thế giới này người khác không biết cảnh giới, luyện khí thập trọng thiên. Lăng Vi lúc này đã thanh tỉnh lại, sau đó có chút kỳ quái nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, người vừa rồi đột phá sao? Đến luyện nguyên cảnh giới, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, vẫn là luyện khí. Lăng Vi điểm một cái đầu nói ra, không sao, không cần nhụt chí, tu vi đến tự nhiên sẽ nước chảy thành sông đột phá. Đối với Lăng Vi an ủi, Ôn Thanh Dạ chỉ là cười cười, cũng không có đang nói cái gì. Phía trước tựa hồ còn có nhiều thứ, chúng ta đi xem một chút. A Lăng Vi chỉ về đằng trước cười nói. Ôn Thanh Dạ thuận Lăng Vi ngón tay chỉ đi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước tứ bình bát ổn trên bệ đá ngồi một cái bộ xương khô, khô lâu nhan sắc đều ố vàng, hiển nhiên là chết đi thời gian quá lâu đưa đến. Ôn Thanh Dạ cùng Lăng Vi hai người chậm rãi hướng về phía trước đi đến khô lâu bên người mới nhìn đến, khô lâu đằng sau để đặt lấy 3 cái thạch hạp. Lăng Vi nhìn lấy thạch hạp nói ra, cái này đúng vậy bảo tàng sao? Ôn Thanh Dạ nhướng mày, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái thạch đầu, ném tới. Hiu hiu, đột nhiên, từ khía cạnh xuất hiện số đạo màu đen mưa tên, tựa như là một đạo đạo tia chớp màu đen, bắn về phía thạch hạp vị trí, màu đen tiễn bắn vào trên bệ đá, run rẩy mấy dưới. Lăng Vi miệng dáng dấp thật to, trong lòng đột nhiên giật mình, cái này cầu thang đá đều có thể bắn thấu, nếu là bắn tới trên thân thể, vậy khẳng định đúng vậy một cái hố a, lại thêm nhiều như vậy tiến, muốn đến nơi này, Lăng Vi có chút nghĩ mà sợ. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi là thế nào biết rõ, nơi nào sẽ có ám khí. Trực giác Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, Lăng Vi nhếch miệng nói ra, ngươi không nói thì không nói, còn lừa gạt ta nói cái gì trực giác, ta vậy mới không tin đâu. Ôn Thanh Dạ nhún vai nói ra, ta nói đều là lời nói thật, ngươi không tin cũng được. Ôn Thanh Dạ nói xong hướng về thạch hạp đi đến, Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng không khỏi nở nụ cười, sau đó bước nhanh đi theo. Ba cái thạch hạp đại tiểu, hình dạng cũng giống vậy, Ôn Thanh Dạ theo tay cầm lên một cái thạch hạp, hắn đối với nơi này bảo tàng kỳ thực cũng thật tò mò. Lăng Vi lúc này đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, cười nói, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, nơi này bảo tàng là muốn phân ta một phần. Ôn Thanh Dạ cười nói, phía ngoài thạch nhũ phân ngươi. Lăng Vi thở phì phò nói ra, những cái kia thạch nhũ làm sao mang đi, không thể xách, không thể chịu, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Chương 37, Lạc Nguyệt kiếm pháp. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lăng Vi cười, tốt, cái này ba cái thạch hạp, ngươi muốn cái nào tùy ngươi chọn trước một cái a. Lăng Vi nhãn châu đi lòng vòng, nói ra, ngươi mở ra trước đi, mở ra về sau ta lại chọn lựa. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó cầm lên cái thứ nhất thạch hạp, từ từ mở ra. Đây là cái gì đan dược? Lăng Vi hiếu kỳ mà hỏi. Thạch hạp mở ra, bên trong là một cái mực đan dược, tuy nhiên linh khí đại bộ phận tiết ra ngoài, nhưng là mơ hồ trong đó vẫn là có thể nhìn ra cái này đan dược bất phàm. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua nói ra, đây là dưỡng nhan đan, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tính được là cửu phẩm đan dược đi, nhưng là cái này dược lực mất đi đại bộ phận, hiện tại chỉ có thể coi là bên trên thất phẩm đan dược. Dưỡng nhan đan, trời ạ, đây không phải thất truyền đan dược sao? Lăng Vi cầm lên đan dược ngạc nhiên gọi nói. Ách, Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút không thế nào, xem ra hướng loại này đan dược đúng là đối nữ nhân một loại sát khí. Lăng Vi trơ mắt nhìn Ôn Thanh Dạ nói, cái này cho ta. Được, dù sao ta muốn cái này cũng không có tác dụng gì. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói, cái này mai dưỡng nhan đan đối với Trương Tiểu Vân tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cho nên Ôn Thanh Dạ cũng không nghĩ đòi hỏi. Ôn Thanh Dạ vừa nói vừa mở ra một cái khác thạch hạp vừa mở ra, lộ ra một đạo hắc sắc quang mang. Chỉ gặp một cái lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen nằm tại thạch trong hộp, tản ra thần bí hắc quang. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy cái này hạt châu màu đen, trong lòng vui vẻ, ngay cả vội vàng nói, cái này hạt châu màu đen cho ta đi. Lăng Vi nhìn quen loại này châu báu đồ trang sức, giờ phút này nhìn thấy cái này hạt châu màu đen, tự nhiên là không chút nào để ý, liền điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay hạt châu, sau đó thận trọng thu vào, đây cũng không phải là phổ thông hạt châu, mà là trong truyền thuyết hắc chân châu. Hắc chân châu diệu dụng thế nhưng là rất nhiều, bên trong một cái đúng vậy khôi phục vết sẹo. Có cái này hắc chân châu lại thêm một số dược tài, Ôn Thanh Dạ đến lúc đó liền có lòng tin khôi phục Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt. Ôn Thanh Dạ sau cùng lại cầm lên cái cuối cùng thạch hạp, sau đó từ từ mở ra, cái cuối cùng thạch trong hộp nằm một quyển sách. Ôn Thanh Dạ đem ra, bên trên khắc lấy bốn chữ lớn, Lạc Nguyệt kiếm pháp. Đây là thất truyền hơn 700 năm Lạc Nguyệt kiếm pháp. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay phổ kích động nói. Ôn Thanh Dạ kỳ quái nói, thế nào, rất lợi hại phải không? Lăng Vi một mặt kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Lạc Nguyệt kiếm thần ngươi biết là ai sao? 700 năm trước Thiên Vũ quốc đệ nhất cao thủ, phụ cận thập lục quốc đó cũng là thứ nhất, cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp đúng vậy hắn thành danh kiếm pháp, mặc dù là bát phẩm kiếm pháp võ học, nhưng là phía sau chán một số chiêu thức hoàn toàn không thua tại bát phẩm kiếm pháp võ học. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó tiện tay liếc nhìn một cái, mặc dù chỉ là thô lọc nhìn thoáng qua. Nhưng là Ôn Thanh Dạ đã bả cái này kiếm pháp hoàn toàn nhớ kỹ, chủng loại trở về luyện mấy lần vấn đề liền không lớn. Lăng Vi cắn môi một cái nói ra, cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp nghe đồn còn có đây càng sâu bí mật, chỉ cần là lĩnh hội cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp, liền có thể đạt tới kiếm thần năm đó cấp độ đâu, ngươi vẫn là thu cất đi, lấy kiếm thuật của ngươi, nhất định có thể tu luyện ra cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lăng Vi nói ra, như vậy sao được, ta nhìn ngươi kiếm thuật tu vi cũng là không tệ, cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp vẫn là ngươi giữ đi. Lăng Vi kiên trì nói ra, không được, người giữ lại. Ôn Thanh Dạ đành phải ăn ngay nói thật nói, ta giữ lại tác dụng không lớn, vẫn là ngươi thu cất đi, đến lúc đó ngươi nếu là tu luyện sẽ, ngươi đang giảng kiếm phổ cho ta không cũng có thể sao. Lăng Vi con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ, phảng phất đáy lòng một sợi dây bị xúc động, nửa ngày, điểm một cái đầu nói ra, tốt, ta trước thu dưới, chờ ta biết luyện, ta đang cấp ngươi. Ôn Thanh Dạ cười điểm một cái đầu, trong lòng đối với Lăng Vi lời nói cũng không phải rất để ý. Hai người thu thập một phen liền chuẩn bị rời đi, đường cũ trở về, rất nhanh liền ra thác nước. Khi ra thác nước trong nháy mắt, Lăng Vi bên hông một khối ngọc bội đột nhiên sáng lên. Lăng Vi biến sắc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, người nhà của ta tới đón ta, xem ra ta muốn cùng ngươi nói tạm biệt. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu. Lăng Vi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt tựa hồ xuất hiện một vòng không bỏ. Tíu tíu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một nói tiếng vang, chỉ gặp một cái lửa cự điểu xuất hiện hai người trên đỉnh đầu, sau đó không ngừng lượn vòng lấy. Ôn Thanh Dạ nhận ra cái này cự điểu là một loại yêu thú, thực lực đại khái là luyện nguyên bát trọng thiên cảnh giới, uy lực 10 phần không tầm thường. Lăng Vi biết rõ nếu ngươi không đi, liền sẽ có người đến nơi đây tìm nàng, đến lúc đó đối Ôn Thanh Dạ tới nói đúng vậy một cái đại phiền toái. Lăng Vi bỗng nhiên cắn răng, sau đó hai chân vừa dùng lực, trực tiếp nhảy đến cự điểu trên lưng. Ôn Thanh Dạ, trở về hảo hảo tu luyện Lạc Nguyệt kiếm pháp. Trên bầu trời đáp xuống một quyển sách cùng một thanh kiếm, chính là Lăng Vi lấy đi Lạc Nguyệt kiếm pháp cùng nàng bội kiếm của mình. Ôn Thanh Dạ theo bản năng tiếp nhận kiếm phổ cùng kiếm, nhấc đầu thời điểm, cự điểu mang theo Lăng Vi đã hướng về bay đi, từ từ biến mất tại Ôn Thanh Dạ trong tầm mắt. Ôn Thanh Dạ không khỏi dao động đầu nở nụ cười khổ, mình đã một mực nhớ kỹ cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp. Lăng Vi vẫn là bả cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp lưu cho mình, hơn nữa còn cho mình một bả ngũ phẩm kiếm. Hắn từ Lăng Vi ánh mắt bên trong đó có thể thấy được Lăng Vi vẫn là rất ưa thích cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp. Lăng Vi gia tộc dùng luyện nguyên bát trọng thiên yêu thú đang ngồi giá, xem ra Lăng Vi tựa như là Thiên Vũ quốc cái nào đó đại thế lực gia tộc thế hệ sau, cái kia thiên như là đụng phải, liền đem cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp đang cấp nàng đi, về phần thanh kiếm này liền xem như là một người tình đi, Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói. Ôn Thanh Dạ đem Lạc Nguyệt kiếm pháp thu vào, sau đó hướng về đến phương hướng đi đến. Ba ngày sau, Bách Đoạn Sơn mạch bên trong, Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Dạ trong tay thanh hà kiếm mang theo một vòng màu sắc trang nhã quang mang, tựa như là trong sáng nguyệt quang. Ôn Thanh Dạ khi ra tay cổ tay cấp tốc chuyển động, trong tay thanh hà kiếm cũng là huy động liên tục múa số dưới, vô số đạo kiếm khí hướng về phía trước điên cuồng dũng mãnh lao tới, liền giống như một vòng hạo nguyệt, tản ra kỳ dị ánh sáng màu vàng choáng. Ngân Nguyệt Vô Thương, Ôn Thanh Dạ cả thân thể nhất chuyển, kiếm trong tay động. Kiếm này giống như đúng vậy trong đêm tối một điểm tinh quang, Ôn Thanh Dạ cầm thanh hà kiếm bước chân mỗi một chuyển, liền ra một lần kiếm, nhất chuyển một kiếm, nhìn như bình thản không có gì lạ bên trong còn hiện lên kinh người sát ý, đây chính là Ngân Nguyệt Vô Thương. Ôn Thanh Dạ bước chân có chút dừng lại, trong lòng nhịn không được tán thưởng một câu, cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp cũng khá, mặc dù là thất phẩm kiếm pháp võ học, nhưng là giống như nếu là thi triển tốt so với bình thường bát phẩm võ học cũng là không kém bao nhiêu, vậy đại khái đúng vậy Lạc Nguyệt kiếm pháp chỗ lợi hại đi. Ôn Thanh Dạ nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía trước bụi cỏ động một dưới, Ôn Thanh Dạ cảm giác tâm thần siết chặt, vội vàng nắm chặt kiếm trong tay nhìn sang. Chương 38, Hỏa Mao Tông Hùng, nhào nhào, bụi cỏ lại là toán loạn mấy dưới, đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ từ trong bụi cỏ đứng lên, có 5-6 gạo cao lớn như vậy, một cái toàn thân lửa lớn hùng xám miệng há ra, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Hỏa Mao Tông Hùng, Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt hùng xám một chút liền nhận ra. Hỏa Mao Tông Hùng là luyện nguyên lưỡng trọng thiên hoặc là luyện nguyên tam trọng thiên yêu thú. Hỏa Mao Tông Hùng tựa hồ cũng cảm giác Ôn Thanh Dạ khó đối phó, bốn chân thận trọng đi thẳng về phía trước. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hỏa Mao Tông Hùng đi tới, biết mình nếu là muốn chạy là rất không có khả năng. Hỏa Mao Tông Hùng tuy nhiên thân thể bằng đại, nhưng là bắt đầu chạy tốc độ đây chính là vô cùng tấn mãnh, một tu vi cùng chúng nó không sai biệt lắm người căn bản là rất khó chạy qua chúng nó. Hỏa Mao Tông Hùng đột nhiên bạo khởi, hai cái chân trực tiếp đứng lên. Mập mạp thủ trưởng tốc độ rất nhanh, mang theo hùng hậu kình phong, một trưởng trực tiếp đập đi qua. Ôn Thanh Dạ không dám đón đỡ, bước chân một cái nghiêng người, cảm giác trước mặt một đạo kình gió thổi qua, cao đến mặt có chút đau nhức, kiếm trong tay cũng là cấp tốc bắt đầu chuyển động, một kiếm chặt tới Hỏa Mao Tông Hùng phần lưng, kinh phát hiện ra một đạo huyết ngấn. Hỏa Mao Tông Hùng cảm giác một trận bị đau, thủ trưởng lần nữa đập đi qua, lần này tốc độ nhanh hơn, Ôn Thanh Dạ một thời gian cũng là không có dự liệu đến, trong lòng quính lên, bước chân vội vàng trượt đi. Ôn Thanh Dạ hóa thành một cái linh xảo, nhạy bén bươm bướm khó khăn lắm tránh thoát Hỏa Mao Tông Hùng một trường. Ôn Thanh Dạ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút mình quần áo bên cạnh sừng, giờ phút này quần áo bên cạnh sừng xuất hiện phá nát, chính là vừa rồi Hỏa Mao Tông Hùng một trường cấp tốc đập đi qua kết quả. Ôn Thanh Dạ trong lòng đánh giá nói, cái này Hỏa Mao Tông Hùng coi như không phải luyện nguyên tam trọng thiên cảnh giới, nhưng là cũng coi là luyện nguyên lưỡng trọng thiên đỉnh phong. Hỏa Mao Tông Hùng nhìn thấy mình vồ hụt, há mồm giống lớn một tiếng. Sau đó tiếp tục hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ thân thể nhất động, hóa thành từng mảnh tàn ảnh, tựa như là ánh trăng bên dưới từng sợi thanh như gió, khinh động, linh xảo, kiếm trong tay thì giống như là cái kia cong cong nguyệt nha, bén nhọn bên trong mang theo một vòng lẫm nhiên hàn ý. Phốc, Hỏa Mao Tông Hùng phản ứng cực nhanh, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trong nháy mắt đi tới bên cạnh mình, biết mình muốn tránh né là rất khó, vội vàng dùng thủ trưởng chặn Ôn Thanh Dạ một kiếm. Ôn Thanh Dạ một kiếm đâm trúng Hỏa Mao Tông Hùng cánh tay, cảm giác giống như là đụng chạm lấy cốt đầu, lại khó đi vào mảy may, khi bên dưới một cước đạp ở Hỏa Mao Tông Hùng trên thân, thân thể thật nhanh nhất động, nhảy hướng về phía phương xa. Nếu không phải Ôn Thanh Dạ trong tay có Lăng Vi cho hắn ngũ phẩm bảo kiếm Thanh Hà kiếm, Ôn Thanh Dạ biết rõ hắn nguyên khí chỉ có thể thương tổn được cái này Hỏa Mao Tông Hùng ra lông mà thôi. Giống, Hỏa Mao Tông Hùng bị đau hô lớn một tiếng, con mắt chết nhìn chòng chọc vào Ôn Thanh Dạ. Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Dạ cánh tay không ngừng huy động, mỗi lần huy động giống như có loại đặc thù ảo diệu, mỗi kiếm vừa ra, đều sẽ có một đạo màu vàng nhạt kiếm khí dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng, số đạo kiếm khí không ngừng phun trào cùng một chỗ, phảng phất tạo thành một vòng Hạo Nguyệt, cấp tốc hướng về phía trước vò tới. Hỏa Mao Tông Hùng gầm thét một tiếng, toàn bộ tay phải trưởng xuất hiện lửa nguyên khí, sau đó bàn tay không lưu tình chút nào hướng về phía trước chợt vỗ đi. Ôn Thanh Giả cảm nhận được Hỏa Mao Tông Hùng cái kia vô tình trưởng phong, cả người nhanh chóng hướng phía sau lui ra 4-5 bước mới thoáng ngừng lại. Hỏa Mao Tông Hùng thủ trưởng giờ phút này cũng là vết máu từng đống, Ôn Thanh Giả bộ này Lạc Nguyệt kiếm pháp phẩm cấp 10 phần cao, mà lại lấy Ôn Nhu đêm đối kiếm lý giải, rất nhanh liền nắm giữ kiếm này chỗ có huyền bí. Lại thêm giờ phút này Thanh Hà kiếm, cái kia càng là như hổ thêm cánh một loại tồn tại. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hỏa Mao Tông Hùng, biết mình nếu là muốn giết chết cái này Hỏa Mao Tông Hùng chỉ có thể trực tiếp đánh trúng yếu hại, nếu không căn bản liền giết không chết cái này da dày thịt béo Hỏa Ma Hùng xám. Ôn Thanh Dạ con mắt cẩn thận quan sát đến Hỏa Mao Tông Hùng động tĩnh, bắt đầu tìm kiếm sơ hở đi ra. Hỏa Mao Tông Hùng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ không dám lên trước, bốn chân vừa đạp, trực tiếp liền bước nhanh lao đến. Thủ trưởng hướng về Ôn Thanh Dạ đỉnh đầu vỗ qua. Ôn Thanh Dạ nhãn tình sáng lên, nắm tay chắt chẽ một nắm, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, nguyên khí lan tràn toàn bộ cánh tay, thủ trưởng bỗng nhiên hướng về Hỏa Mao Tông Hùng trên cánh tay vỗ tới. Đại thiên thủ, chỉ gặp không trung nổi lên một cái cự đại thủ ấn, mang theo một loại bá đạo khí thế, hướng về bốn phía tứ ngược mà ra. Oanh, Ôn Thanh Dạ cảm giác ngực bụng miệng đau đớn một hồi, hắn cắn đầu lưỡi, sau đó cố nén đau đớn, kiếm trong tay cấp tốc bắt đầu chuyển động. Bước chân cũng bắt đầu sai bắt đầu từ từ chuyển động. Ngân Nguyệt vô thương, Ôn Thanh Dạ bước chân một bước nhất chuyển, mỗi chuyển một bước, kiếm trong tay liền theo vẽ tới, cái kiếm mỏng như cánh ve thân kiếm, mang theo một vòng hàn quang, trong không khí phát ra, siêu siêu, tiếng vang. Kiếm khí lạnh xuống mang theo, từ từ mang theo tầng một huyết sắc. Hỏa Mao Tông Hùng cánh tay, ngực bụng, sau cùng còn có cổ họng trong chốc lát đều là phun ra rất nhiều máu dấu vết đi ra. Hỏa Mao Tông Hùng tựa hồ càng thêm cuồng bạo. Nhanh chóng hướng về Ôn Thanh Dạ lao đến, Ôn Thanh Dạ biết rõ giờ phút này nó đây là làm tiếp sau cùng chống cự, Ôn Thanh Dạ căn bản không cùng Hỏa Mao Tông Hùng chiến đấu, bước chân nhẹ nhàng, liền chuyển 4-5 bước, tránh qua, tránh né cận thân mà đến Hỏa Mao Tông Hùng. Hỏa Mao Tông Hùng huyết dịch chảy xuôi càng ngày càng nhiều, động tác cũng càng ngày càng trì hoãn, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay liên tục vung đi, càng là bị Hỏa Mao Tông Hùng rơi thủy một kích. Bịch, rốt cục Hỏa Mao Tông Hùng không chịu nổi gánh nặng ngã xuống, Ôn Thanh Dạ nới lỏng một thanh khí. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, giờ phút này hắn không chỉ nguyên khí tiêu hao 7-8 phần, ngực bụng một trận đau đớn. Ôn Thanh Dạ vì dẫn dụ Hỏa Mao Tông Hùng, vừa rồi trực tiếp cùng Hỏa Mao Tông Hùng cứng đối mặt một trường, Hỏa Mao Tông Hùng nói thế nào cũng là luyện nguyên nhị trọng thiên yêu thú, mà lại thịt của yêu thú thể bản thân liền bị người mạnh hơn nhiều, Ôn Thanh Dạ nơi đó chịu được. Ôn Thanh Dạ bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, sau đó từ từ khôi phục nguyên khí, liệu thương. Chủng loại khi tỉnh lại, Ôn Thanh Dạ đem Hỏa Mao Tông Hùng thủ trưởng bổ xuống. Đồ nướng một trận mỹ vị hùng trường. Cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp xác thực so Linh Xà kiếm pháp mạnh lên không ít, Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói. Ôn Thanh Dạ một đường hướng về trở về phương hướng cực nhanh tiến tới, đảo mắt lại qua 4-5 thiên. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy xung quanh bốn phía lít nha lít nhít cổ thụ, rừng cây, trong lòng rốt cuộc thả buông lỏng một chút, dần dần ra khu vực trung tâm, chung quanh yêu thú thực lực cũng từ từ giảm xuống. Ôn Thanh Dạ đột nhiên cảm giác nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, hắn không khỏi hướng về nhìn bốn phía. Cách đó không xa mấy đạo thi thân thu vào tầm mắt của hắn, Ôn Thanh Dạ lập tức nghĩ tới, đúng vậy, ở chỗ này hắn từng tao ngộ qua cái này thực não hầu, đạt được tàng bảo đồ. Chương 39, Hầu Nhi Tử. Ôn Thanh Dạ nhìn một chút thi thể, phát hiện những này thi thể não bộ đã bị cạy mở, nhìn lấy cực kỳ nhiếp nhân tâm phách, Ôn Thanh Dạ đã có thể tưởng tượng ra được thực não hầu tại mình sau khi đi, bả nơi này thi thể não bộ cạy mở về sau, bắt đầu phục dụng tràng cảnh. Ôn Thanh Dạ đột nhiên phát hiện phía trước lúc đầu chết đi thực não hầu não bộ cũng là nát như, Ôn Thanh Dạ không khỏi nhướng mày, không nghĩ tới cái này thực não hầu như thế hung tàn, liền là đồng loại của mình đều là không buông tha. Bách Đoạn Sơn mạch bên trong hoàn cảnh cực kỳ u ám, có đôi khi còn có chút âm u, mang theo từng tia khí tức quỷ dị, người không biết từ lúc nào, địa điểm nào sẽ xuất hiện dạng gì yêu thú đi ra, mỗi khỏa cổ thụ bên trên, hoặc là bụi gai bên cạnh cũng có thể hàm ẩn lấy nguy hiểm. Đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác bên cạnh cây cối có chút kỳ quái, hắn không khỏi tiến lên trước cẩn thận quan sát đến, cái này cổ thụ cực kỳ thẳng tắp mà lại, từ đó giống như tản mát ra một loại nồng đậm mùi thơm. Chẳng lẽ là, Ôn Thanh Dạ trong lòng vui vẻ, bước chân đạp một cái, hướng về thụ bên trên lăng không bay đi. Ôn Thanh Dạ bay đến một gốc cây nhánh bên cạnh, phát hiện trước mặt thụ lại bị một lần lá cây chặn lại, giống như nơi này bản thân liền là một cái hốc cây. Ôn Thanh Dạ hai tay víu vào, đem lá cây trực tiếp gỡ ra, lập tức một loại nồng hậu dày đặc xông vào mũi, mùi thơm ngát đập vào mặt. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt thanh tịnh, trong suốt chất lỏng, nhịn không được ngạc nhiên nói ra, thật sự là hầu nhi tử. Trong núi chư khỉ hái bách quả tại một động, kỳ thực cũng chính là hốc cây, bắt đầu chỉ là vì cất giữ qua đông lương thực, nhưng là như khi quý không thiếu qua đông lương thực, khỉ con nhóm liền sẽ quên từng cất giữ qua một động bách quả. Sau đó cái này một động bách quả liền dần dần lên men, sau đó ủ thành một động bách quả rượu, loại này dã nhướng, đúng là cơ duyên xảo hợp, chân chính hầu nhi tử đáng giá ngàn vàng không đổi, căn bản là có rất ít người có thể có được. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt hầu nhi tử, trong lòng có chút đói khát, nhìn một chút bốn phía, tháo xuống một mảnh cổ thụ lá cây, sau đó nâng lên một ngụm nhỏ hầu nhi tử, trực tiếp uống vào. Ôn Thanh Dạ một thanh uống tiến về sau, cảm giác một cỗ trong veo khí lưu từ từ rót vào đến mình ổ bụng bên trong, toàn thân một trận nhiệt lưu phun trào, lập tức cảm giác toàn thân 10 phần sảng khoái. Thật sự là hảo tử a, quả nhiên là thuần chính hầu nhi tử. Trong núi con khỉ hơn phân nửa nhận biết những này dã quả, biết rõ nào trái cây tốt, nào trái cây kém, chúng nó dùng tốt nhất dã quả tồn trữ nhưỡng chế thành dã nhưỡng, vị nói sao sẽ kém. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt hầu nhi tử, trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy, nhiều như vậy hầu nhi tử uống là uống không hết, nhưng là muốn lấy đi, Ôn Thanh Dạ cũng không có biện pháp gì giả bộ đi, trong lúc nhất thời trong lòng có chút lo lắng. Oanh, tư tư, đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác xung quanh bốn phía có loại âm thanh, hắn không khỏi thuận âm thanh nhìn lại. Chỉ gặp một cái thực não hầu hung tợn nhìn cùng với chính mình, trong mắt hiện ra một loại hào quang cừu hận. Là con nào chạy trốn thực não hầu? Ôn Thanh Dạ lập tức liền nhận ra, cái này thực não hầu đúng vậy khi thiên may mắn chạy trốn, thực não hầu nhất mang thù, giờ phút này nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trong lòng đại hận, trong mắt tự nhiên toát ra hung quang. Khó nói cái này khỉ con nhưỡng là cái này thực não hầu ủ chế sao? Ôn Thanh Dạ nghi ngờ muốn nói, cái này Ôn Thanh Dạ ngược lại là không có nghĩ sai, thực não hầu tuy nhiên ưa thích sử dụng não tử. Nhưng là cũng không là lúc nào đều có thể ăn vào cái này não tử, cho nên chúng nó thường thường cũng sẽ phục dụng một số trong núi trái cây dùng để lót dạ. Mà cái này khỉ con nhưỡng chính là những này thực não hầu dùng để cất giữ qua mùa đông dùng đồ ăn ấp ủ mà thành. Hiu hiu, hô hô, xung quanh bốn phía đột nhiên truyền đến số nói toạc ra trống không âm thanh, chỉ gặp mười mấy cái thực não hầu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ từ từ xông tới, con mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tựa như là thấy được mỹ vị đồ ăn. Ôn Thanh Dạ trong lòng giật mình. Cái này chung quanh thực não hầu lít nha lít nhít có chừng lấy mấy chục cái tả hữu, mà lại thực não hầu tu vi vốn đến liền không thấp, đều là luyện nguyên nhất trọng thiên tu vi, giờ phút này mình sợ là thoát thân đều có chút khó khăn. Nhào, thực não hầu từ trước đến nay hung mãnh dị thường, không lại so đo nhiều như vậy, một cái thực não hầu trực tiếp đánh tới. Ôn Thanh Dạ trong tay cầm thanh hà kiếm, kiếm quang run lên, một đạo thanh sắc kiếm khí trực tiếp huy vũ đi qua, thực não hầu duỗi ra thủ chảo trực tiếp đón nhận Ôn Thanh Dạ kiếm khí. Suy suy, cái kia thực não hầu hiển nhiên đánh giá thấp Ôn Thanh Dạ kiếm khí thực lực, Ôn Thanh Dạ thời khắc này tu vi thế nhưng là luyện khí thập trọng thiên, liền xem như so với bình thường luyện nguyên nhất trọng thiên tu vi cũng không thấy kém, mà lại trong tay còn có một bả ngũ phẩm bảo kiếm thanh hà kiếm, kiếm thuật cũng là cao minh. Thực não hầu thủ chảo bị Ôn Thanh Dạ một kiếm gọt thương, nhe răng trợn mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, tựa hồ tại biểu hiện ra phẫn nộ của nó. Xung quanh bốn phía mấy cái thực não hầu lập tức xông tới, Ôn Thanh Dạ hồn nhiên không sợ, kiếm trong tay cấp tốc chuyển động. Hạo Nguyệt đương không, thanh hà kiếm kiếm quang phát lạnh, sau đó số đạo kiếm khí cuồn cuộn mà ra, từ từ hội tụ vào một chỗ, giống như là một vòng Hạo Nguyệt đương không, trực tiếp hướng về kia chút thực não hầu bay đi. Thực não hầu tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng là số lượng rất nhiều, phần lớn thực não hầu tránh qua, tránh né Ôn Thanh Dạ kiếm khí, nhưng là còn là có không ít thực não hầu bị Ôn Thanh Dạ kiếm khí gây thương tích. Ôn Thanh Dạ đột nhiên cảm giác một trận hàn phong đánh tới, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, thân thể trực tiếp ở đây vọt lên, nhảy tới đối diện một khỏa trên nhánh cây. Chỉ gặp vừa rồi Ôn Thanh Dạ dừng lại nhánh cây bị một cái thực não hầu trực tiếp chém thành hai nửa, rơi xuống. Ôn Thanh Dạ đem kiếm đặt ở ngực, phía sau dán chặt lấy đại thụ, con mắt gắt gao nhìn lấy chung quanh thực não hầu. Ba cái thực não hầu lần hai bạo khởi, thủ trào tản ra sắc bén hàn quang, rất nhiều một bộ cùng Ôn Thanh Dạ chết chiến đấu tới cùng xu thế. Linh xà cuồng vũ, Ôn Thanh Dạ giơ lên trong tay kiếm huy vũ liên tục, thoáng chốc từng mảnh kim quang lưu động. Kiếm khí ngang dọc chỗ, giống như là từng đầu kim sắc linh xà không ngừng dũng động. Oanh, trong đó hai cái thực não hầu tốc độ cực kỳ nhạy cảm, thân thể một đạn, trong nháy mắt tránh đi Ôn Thanh Dạ kiếm khí, đi tới Ôn Thanh Dạ bên người. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ thân thể đột nhiên hướng về phía trước xông lên, cả người giống như là một đoàn thanh như gió, nhanh chóng, linh động, kiếm trong tay mang theo thất luyện trong suốt quang mang chớp động lên, sau đó cấp tốc đâm tới. Cuồn cuộn, bên trong một cái thực não hầu vừa đứng vững vàng thân thể, trực tiếp liền bị Ôn Thanh Dạ một kiếm đâm xuyên cổ họng, huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng, thủ trảo không ngừng giãy giụa, thân thể có chút run rẩy. Ôn Thanh Dạ nhanh chóng rút lên thanh hà kiếm, một kiếm đón đỡ ở bên cạnh ra chảo thực não hầu. Thực não hầu thủ trảo trực tiếp đập vào Ôn Thanh Dạ trên thân kiếm, thực não hầu đương ra đau liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp rơi xuống đất kinh khởi một mảnh lá cây. Ôn Thanh Dạ mới ra xong kiếm, miễn cưỡng đón đỡ ở cái này một đạo trảo kích, khi bên dưới cũng là thân thể bất ổn, kém chút cũng ngã rơi xuống. Xung quanh bốn phía thực não hầu cũng không nhìn thấy đồng bạn của mình chết mà sợ hãi, ngược lại càng thêm hung mãnh, nhao nhao hướng về Ôn Thanh Dạ chậm rãi tới gần. Ôn Thanh Dạ biết rõ giống như lâu đấu, mình tất nhiên không phải là đối thủ, hắn giờ phút này đang nghĩ ngợi như thế nào thoát thân.